rất rõ ràng minh bạch Tiểu Mặc Mặc là thật sự không thích nó tùy ý đi nói những người khác nói bậy. "Hảo, chúng ta đi thôi. Vật nhỏ nhà ngươi ở nơi nào, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Cái này cho ngươi ăn." Thiền Mặc cong lưng, đem một cái tiểu bình sứ ném cho nó. Gặp nhau cho dù duyên phận, cho nên hắn tính toán cho nó một ít đan dược, đây là đan dược đều tiểu kỳ ngày thường thích ăn, có thể trợ giúp chúng nó này đó thu linh lực hấp thu. Thiền Mặc đưa quá đan dược đứng lên ôm tiểu kỳ tiếp tục đi trước. Tiểu Mặc Mặc xem ra tiến vào người rất nhiều, cũng không biết thần thú là cái gì thú. Tiểu kỳ nhìn cách đó không xa vài người mở miệng. "Không biết, từ từ xem đi, hẳn là mau xuất thế." "Tiểu Mặc Mặc, ngươi cũng muốn kia thần thú sao?" "Ta cũng rất lợi hại, chẳng qua còn không có lớn lên mà thôi. Nếu là trưởng thành sẽ lợi hại hơn, thần thúc thúc nói phụ thân ta đã từng là kỳ lân nhất tộc lợi hại nhất vương, ta sẽ cùng phụ thân giống nhau lợi hại." "Tiểu kỳ, ta biết ngươi sẽ rất lợi hại, yên tâm đi, ta thích nhất chính là ngươi. Chúng ta chỉ là tới xem náo nhiệt." Thần thú hắn có lẽ là thấy nhiều, cũng không phải rất muốn. Lại nói hắn đã có tiểu kỳ cùng Vân Mãng. Tuy rằng hắn lúc ấy cùng tiểu Vân Mãng nếu cốc khế ước hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, nhưng là nếu khế ước đã ký kết, hắn không thể tùy ý giải trừ, như vậy đối nếu cốc là có thương tổn. Nếu cốc tuy rằng hiện tại tu vi thực nhược không giúp được hắn cái gì, nhưng là nó là có cơ hội hóa rồng, tiềm lực vô hạn. Đã hai chỉ, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Chính là nghe bọn hắn nói kia chỉ thần thú hẳn là rất lợi hại mới là, nếu là tiểu Mặc Mặc được đến nó, kia nó về sau nhất định có thể giúp tiểu Mặc Mặc đánh nhau cũng có thể bảo hộ tiểu Mặc Mặc an toàn. "Tiểu Mặc Mặc, ngươi không bằng cũng cùng bọn họ tranh đoạt đi, tiểu Mặc Mặc lợi hại như vậy, nhất định có thể cho kia thú tán thành." "Tiểu Kỳ, ta không cần. Ta có ngươi cùng nếu cốc là được, lại nói có các ngươi bảo hộ ta sẽ có cái gì nguy hiểm. Chúng ta chỉ là trong lúc vô ý mới đi đến nơi này, vốn chính là chỉ là tính toán nhìn xem mà thôi, bất hòa bọn họ tranh đoạt. Chúng ta đợi chút tìm cái không chớp mắt địa phương trốn tránh xem, nếu như bị người cho rằng chúng ta cùng hắn cướp đoạt kia không phải oan đã chết. Chúng ta vẫn là để tránh ương cập cá trong chậu mới là." "Hào đi, nghe tiểu Mặc Mặc chính là." "Ta ăn xong rồi, còn muốn." Tiểu Kỳ ném trong tay xương cốt, sau đó vươn chính mình móng vuốt. Nó vừa rồi ăn chính là Thiển Mặc cho hắn một cái món kho giò, là nó thích nhất ăn. "Ăn từ từ." Thiền Mặc lại cái nào đưa cho nó, còn dặn dò nó muốn chậm đã điểm ăn. "Chính là ăn ngon nha." A Tiểu Kỳ nói xong liền gấp không chờ nổi lấy quá liền tính toán ăn, nhưng là lại một ngụm cắn chính mình đầu lưỡi. "Tiểu Kỳ." Thiền Mặc lập tức xem xét, Tiểu Kỳ khỏe miệng đều có tơ máu tràn ra, đó là bởi vì nó cắn được chính mình đầu lưỡi. "Tiểu Mặc Mặc, có người đoạt ta giỏ, là ai, ra tới. Bằng không ta cần phải phóng hỏa." Tiểu Kỳ tức giận đối với cánh rừng tê. Mắt thấy muốn tới trong miệng thịt lại làm không biết là người vẫn là thú từ mí mắt phía dưới đoạt đi rồi, nó như thế nào có thể không tức giận, hơn nữa vẫn là nó thích nhất ăn. Đáng tiếc nó liếc mắt một cái nhìn lại này trong rừng cây đừng nói là người cùng thú, chính là liền một tia phong đều không có. Thiền Mặc cũng một bên chấn ăn nó, một bên tìm kiếm cái kia đột nhiên xuất hiện này mặt khác tồn tại. Chính là hắn đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì, nhưng là hắn đang tìm kiếm thời điểm nghe thấy cái gì rất nhỏ thanh âm, như là cắn xé cùng nhấm nuốt thanh âm. Thiền Mặc theo thanh âm, nhấc chân đi hướng phía trước cách đó không xa một bụi cỏ chung, chờ hắn lột ra bụi cỏ thời điểm liền thấy một cái tuyết trắng tiểu thú ngồi xổm trong bụi cỏ, ở dùng sức xé rách móng vuốt nhỏ ôm giò, nguyên bản làm nó thực bảo bối thảo dược hiện tại cũng bị nó ném ở một bên. "Ngươi cái này tặc thú, cũng dám đầu ta giò, ngươi có biết hay không ta cũng không nhiều lắm. Ta chính mình đều không đủ ăn, ngươi còn đoạt, có xấu hổ hay không, có hay không đạo đức?" Tiểu Kỳ từ Thiền Mặc trên người nhảy xuống, chỉ vào cái kia tiểu thú chửi bậy lên. Chương 295 Mạc danh khế ước. Thiền Mặc nhìn lúc này duỗi móng vuốt nhỏ chỉ vào trên mặt đất cái kia vật nhỏ không ngừng mắng Tiểu Kỳ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Kỳ đây là ở nhân gian đợi đến lâu lắm đi, đem người gặp được kẻ trộm hành vi nhưng thật ra học cái 10 phần bộ dáng, này không đồng nhất nhìn thấy này tiểu thú há mồm liền tất cả đều tới. Nghe một chút, cái gì là không biết xấu hổ, không đạo đức, nó này không phải quên mất chính mình đối mặt không phải người, mà là cùng nó giống nhau tiểu thú đi. Nó mắng nước bọt bay tứ tung. Đối phương chưa chắc biết nó ở kêu cái gì, kia không phải kêu lên uổng công. Thiền Mặc nhìn tình huống hiện tại có điểm muốn cười, cái kia tiểu thú vẫn luôn ở cúi đầu ôm giò gặm, Tiểu Kỳ giống người giống nhau lập không ngừng mở miệng. Chính là kia màu trắng tiểu thú trừ bỏ lúc ban đầu ngẩng đầu nhìn Thiền Mặc bọn họ liếc mắt một cái ở ngoài, cũng liền không có cái khác phản ứng. Như cũ ở ăn chính mình ôm giò. Thiền Mặc biết nó có thể nghe hiểu bọn họ nói, nhưng là bọn họ trực tiếp lại không thể cùng nó giao lưu. Hắn cũng không biết cái này tiểu thú vì cái gì sẽ đi theo bọn họ, chính là có một chút hắn có thể khẳng định này tiểu thú không phải giống nhau tiểu thú, bằng không như thế nào sẽ có nhanh như vậy động tác, có thể từ hắn cùng Tiểu Kỳ phía trước cướp đi dò mà không bị bọn họ phát hiện. Ít nhất tốc độ này chính là mau đến không được, hơn nữa nó đoạt đồ vật không có đào tẩu, mà là liền ở bọn họ phụ cận ăn, đó có phải hay không thuyết minh nó căn bản là không sợ bọn họ bắt được nó. Thiền Mặc cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau, sự tình không ở chính mình trong lòng bàn tay thời điểm, liền sẽ nghĩ cách đi tìm chủ đạo chuyện này. Hiện tại này tiểu thú tựa hồ là tưởng đi theo bọn họ, hơn nữa trong tay bọn họ còn có cái gì có thể hấp dẫn nó, kia sao không nhìn xem nó muốn làm cái gì. Như vậy không phải này tiểu thú không biết nguy hiểm, đó chính là nó lại tự bảo vệ mình bản lĩnh. Hảo, Tiểu Kỳ nó làm sao có ngươi hiểu nhiều lắm. Chúng ta Tiểu Kỳ chính là rất lợi hại, chính là ngươi cho nó nói này đó nó cũng chưa chắc biết, mệt vẫn là ngươi. Chúng ta vẫn là đi thôi, ta tự cấp ngươi lấy một cái là được, ta nơi này còn có. Thiền Mặc bế lên Tiểu Kỳ vì an ủi nó, lại từ trong không gian mang sang một mâm ăn cho nó. Lần này mâm thượng không chỉ có giò, còn có cái khác đồ ăn, chay mặn đều có, tản ra mùi hương. Thiền Mặc đem mâm giao cho phía sau Điệp Vũ chỉ là từ mâm thượng mặt khác cầm lấy một cái giò cấp Tiểu Kỳ, này đó đều là của ngươi, sấn hiện tại thần không ở, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Thần nói mấy thứ này tuy rằng có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng là lại không thể trợ giúp tu hành, cho nên Tiểu Kỳ ở thần giám sát hạ, mỗi ngày ăn đổ vật đều là định lượng. Vậy ngươi nhất định không thể thần thúc thúc đã biết, bằng không nó lại không cho ta ăn. Tiểu Kỳ ở trong tay giò thượng cắn một ngụm ngẩng đầu nhìn Thiền Mặc dặn dò hắn. Hảo, không nói. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì đều được, nhưng là ngươi cũng không thể ăn quá nhiều. Thiền Mặc ôm Tiểu Kỳ tiếp tục lên đường, nhưng là ở đi phía trước nhìn phía sau kia tiểu thú liếc mắt một cái. Ta đã biết, ta nếu là ăn nhiều, thần thúc thúc sẽ từ ta trên người ngửi được vị, kia không phải phải bị hắn bắt được, ta lại không đốc. Biết liền hảo, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi bằng không trong chốc lát không thể chiếm cứ tốt nhất xem xét vị trí. Ân. Tiểu Kỳ tiếp tục ăn chính mình đồ vật, tùy ý ứng Thiền Mặc một câu. Dù sao nó lại không cần đi rồi, yêu cầu thế nào tốc độ cùng hắn không có gì quan hệ. Thiền Mặc ôm Tiểu Kỳ tiếp tục vui vẻ thoải mái hướng cánh rừng chỗ sâu trong đi đến, nhưng là Thiền Mặc lần này ở đi thời điểm vẫn là ở quan sát đến chính mình bốn phía tình huống. Lần này có lẽ là bởi vì chuyên tâm, cho nên ở hắn không đi bao xa thời điểm liền nghe thấy phía sau truyền đến rất nhỏ thanh âm, thực nhẹ, như là gió thổi thanh âm, không cẩn thận căn bản là nghe không được. Nhưng là lúc này trong rừng cây thực tĩnh, cực kỳ an tĩnh, không có một tia tiếng gió, cho nên có thể phát ra thanh âm kia có lẽ chính là phía sau kia chỉ đi theo chúng nó tiểu thú. Điện hạ, này, liên ở Thiền Mặc tưởng có phải hay không kia chỉ tiểu thú thời điểm, phía sau truyền đến Điệp Vũ thanh âm. Thiền Mặc xoay người liền phát hiện mâm đồ vật thiếu mấy khối xương sườn, hắn cái này có thể xác định hắn phán đoán không sai. Cái kia tiểu thú ở đi theo chúng nó, hơn nữa thực thích ăn bọn họ đồ ăn. Hắn muốn nhìn một chút này tiểu thú rốt cuộc là cái gì, không biết có thể hay không bắt lấy nó. Hắn giống như có điểm coi trọng cái này tiểu thú, tuy rằng còn không biết là cái gì chủng loại, nhưng là liền nó kia tốc độ khiến cho hắn thực thích. Không ngại, đi thôi. Thiền Mặc giống như người không có việc gì tiếp tục đi. Sau đó hắn không có đi vài bước liền cùng Tiểu Kỳ lại nói tiếp cái gì, Tiểu Kỳ, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì, ta nơi này nhiều thực, bánh kẹp thịt ngươi muốn sao, hoặc là thịt nướng cũng đúng nha, lại không được chúng ta liền tại đây cánh rừng chảo chút cái gì tới nướng ăn. Chúng ta bắt lấy chỉ gà rừng rửa sạch sẽ, sau đó ở nó khoang bụng nội để vào hương thảo, ở bên ngoài tô lên mật ong, ở soát thượng nước chấm Thiền Mặc vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Mặc Mặc, đi theo ngươi chính là có ăn ngon, ta thích ăn ngươi làm gì đó, ăn rất ngon. Phải không, ai đi theo ta đều có ăn ngon. Thiền Mặc đột nhiên nói như vậy một câu. Ân, chính là. Tiểu Kỳ trong miệng nhai đồ vật, gật đầu giống tán đồng Thiền Mặc nói. Thiền Mặc vẫn luôn ở chú ý phía sau vật nhỏ, rốt cuộc làm phát hiện không giống nhau sự tình. Kia tiểu thú không biết cái gì là thời điểm đã hiện thân đi theo bọn họ phía sau, tựa hồ là vẫn luôn ở nghe lén bọn họ nói chuyện, có đôi khi liền dừng lại túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở Thiền Mặc nói ai đi theo nàng đều có ăn thời điểm. Kia tiểu thú đột nhiên biến mất tại chỗ, ở Thiền Mặc cho rằng kia tiểu thú tưởng tiếp tục ăn vụng thời điểm, hắn ngón tay ra lại truyền đến một trận đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét thời điểm liền phát hiện, kia tiểu thú thế nhưng ở ôm hắn ngón tay gặm cắn. Đây là cái gì tiểu thú, thế nhưng còn uống máu, quá đau. Thiền Mặc một phen ném ra nó liền lập tức cho chính mình cầm máu. Dám cắn Tiểu Mặc Mặc, xem ta không thiêu chết ngươi. Tiểu Kỳ nói liền phiêu phủ ở giữa không trung, một thốc ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra tới. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Điệp Vũ cũng sốt ruột hỏi. Không có việc gì, chỉ là đau một chút mà thôi. Tiểu Kỳ tiểu tâm một chút. Thiền Mặc tự cấp chính mình xử lý quá miệng vết thương lúc sau, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Kỳ thế nhưng đã nhưng kia chỉ tiểu thú đánh lên. Một trắng một đỏ hai chỉ thú ở trong rừng không ngừng đi qua, làm Thiển Mặc không tưởng chính là, ở tiểu kỳ phẫn nộ dưới kỳ lân hỏa truy kích hạ, kia chỉ màu trắng tiểu thú thế nhưng không có một tia thoái nhượng. Hơn nữa nó sử dụng công kích hoàn toàn là vì tiểu kỳ mà đến, nó công kích đều mang theo hàn khí, đó là một đạo lại một đạo băng trụ từng mảnh đông tuyết phiến, tiểu kỳ kỳ lân hỏa chỉ là hòa tan những cái đó băng trụ lại không thể tới gần nó thân chút nào. Lúc này trong rừng cây này một phương trong tiểu thiên địa, thế nhưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cũng may Thiển Mặc sợ người khác phát hiện, đã hạ kết giới làm một phen tiểu thiên địa ở trong rừng cây biến mất không thấy. Địa vũ, đây là cái gì thú, ngươi nhận được sao? Thiển Mặc cũng coi như là nhìn ra tiểu kỳ cùng đối phương hiện tại xem như thế lực ngang nhau, cho nên hắn cũng không có tính toán tiến lên trợ giúp ý tứ. Không quen biết, không giống như là thần giới đã từng xuất hiện quá thú. Điện hạ nếu là muốn biết, nô tỳ trở về xem xét một chút. Không cần, có lẽ hỏi nó biết đến sẽ tương đối mau một chút. Tuy rằng không biết nó là cái gì thú, nó năng lực tuyệt không ở tiểu kỳ dưới. Tiểu kỳ chính là kỳ lân tộc tương lai vương, lại là thần tự mình đốc thúc tu luyện, tuy rằng còn tính tiểu, nhưng là tu vi cũng coi như là không tồi. Cái này nhìn rất nhỏ đồ vật thế nhưng có thể cùng tiểu kỳ đánh lâu như vậy, rất lợi hại. Tiểu điện hạ, ngươi là thích nó sao? Điện hạ nó giống như đã cùng ngài khế ước. Kia hắn về sau chỉ có thể đi theo ngài. Khế ước? Ta như thế nào không biết? Chuyện khi nào? Thiển Mặc có điểm không rõ nguyên do hỏi, thậm chí là có điểm giật mình. Hắn tuy rằng là cảm thấy cái này tiểu thú đáng yêu, tưởng chiếm cho riêng mình, nhưng là còn không có nghĩ tới khế ước nó. Ở Thiển Mặc xem ra ở không lộng minh bạch này chỉ tiểu thú chủng loại trước, hắn vẫn là muốn cảnh rất hảo, nhưng là lại không biết khi nào thế nhưng đã cùng nó ký kết khế ước. Tuy rằng ký kết khế ước lúc sau này tiểu thú không thể thương tổn nó, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không thế nào thoải mái, có loại bị tính kế cảm giác. Chính là vừa rồi, nó cắn ngài ngón tay thời điểm, các ngươi đã định ra huyết khế. Ta đây có thể hay không không cần. Ít nhất ở không biết rõ ràng nó là khi nào. Ngươi có thể giải trừ khế ước, nhưng là cứ như vậy nó liền sẽ bị thương, thậm chí nghiêm trọng điểm liền sẽ tử vong. Kia vẫn là tính, các ngươi không cần đánh, tiểu kỳ dừng tay. Cái kia tiểu bạch đi, ngươi cũng không cần đánh. Thiền Mặc ở ngăn cản bọn họ hai người thời điểm mới phát hiện hắn cũng không biết cái kia tiểu thú hẳn là như thế nào xưng hô, cũng chỉ là tùy ý cho nó nổi lên cái tên. Phần 291. Tiểu Mặc. Tiểu Kỳ cùng kia chỉ tiểu bạch thú một trước một sau tới Thiền Mặc bên người, chúng nó hai thú tuy rằng đánh đến khó phân thắng bại, nhưng là nghe được Thiền Mặc nói, bọn họ đồng thời ngừng lại. Đây là ta tiểu Mặc, không phải ngươi tiểu Mặc. Ngươi không cần gọi bậy. Tiểu Kỳ nghe được đối phương nói, lại tức giận chỉ vào nó. Chủ nhân. Kia tiểu thú nhìn Thiển Mặc đáng thương hề hề kêu một tiếng. Ngươi có thể nói, vậy ngươi phía trước vì cái gì đều không nói, còn có vì cái gì đột nhiên cùng ta khế ước. Nếu sự tình đã như vậy, Thiển Mặc vẫn là có chút lời nói muốn hỏi. Phía trước sẽ không nói, chỉ có ở cùng chủ nhân khế ước lúc sau mới có thể nói chuyện. Chủ nhân có ăn ngon, ta chưa từng ăn qua. Nó dùng thực ngắn gọn lý do trả lời Thiển Mặc hỏi chuyện. Ngươi liền vì ăn, liền tùy tiện cùng người ký kết huyết khế. Ngươi này không phải đem chính mình bán sao? Còn có ngươi là cái gì thú? Không biết, ta không nhớ rõ. Kia tiểu thú tựa hồ thực bực bội Thiển Mặc hỏi vấn đề này. Ta đây là cái gì vận khí còn ký kết một con mất trí nhớ thú? Ta chưa bao giờ biết người sẽ mất trí nhớ, ngươi này tiểu thú cũng sẽ mất trí nhớ. Vậy ngươi phía trước ở nơi nào sinh hoạt? Không biết, ta mở mắt ra thời điểm liền tại đây rừng cây. Xem ra hỏi ngươi cũng là cái gì đều không ở đã biết, tính thế nhưng đã ký kết khế ước. Ngươi về sau liền đi theo ta đi. Là, chủ nhân. Cứ như vậy, chúng ta đi thôi. Bên kia lại có gì động? Xem thần thú muốn xuất thế, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Thiền Mặc đối với mà một cái hỏi đã hết ba cái là không biết thú xem như từ bỏ giao lưu, cũng nhận mệnh, mang theo đi. Chương 296 Bách Hiểu Sinh Đêm Bạch. Nhìn Thiền Mặc nhấc chân phải đi, kia chỉ tiểu thú nhảy dựng lên đứng thẳng ở phía trước trên vai, nhưng là nó vừa mới chạm thượng đã bị một con móng vuốt nhỏ đẩy một chút. Ngươi chạm một bên đi, đây là ta địa phương. Toàn ở Thiển Mặc trong lòng ngực tiểu kỳ không có cấp cái kia đột nhiên nhảy lên Thiển Mặc bả vai tiểu bạch sắc mặt tốt. Hắn rõ ràng không cần Thiển Mặc bả vai đứng thẳng, lại cũng ba chiếm, không cho tiểu bạch cái này xâm lấn thực hiện được. Tiểu kỳ nguyên bản liền ở sinh này chỉ tiểu bạch thú khí, nó thế nhưng làm cho nó mặt khế ước tiểu mặc là của nó đột nhiên khế ước tiểu mặc nhưng có đem nó đặt ở trong mắt, nhưng là nếu đã trở thành sự thật, nó cũng liền nhận. Hiện tại thế nhưng lại tới cướp đoạt hướng vào nó địa phương, nó đương nhiên sẽ không nguyện ý, lại nói nó là cái thứ nhất đi theo tiểu mặc, nói như thế nào cũng coi như là lao đại đi. Chủ nhân, kia chỉ tiểu thú không có cùng tiểu kỳ đi khắc khẩu, mà là dùng nó kia ướt rầm rề đôi mắt nhìn Thiền Mặc, ủy khuất hô một tiếng. Nó đương nhiên xem ra tới, ai mới là nó dựa vào, tuy rằng nó tựa hồ là quên một chút sự tình, nhưng là nó thấy rõ lực vẫn là không tồi. Chủ nhân là không thích hắn đột nhiên khế ước, nhưng là cũng chưa nói cùng nó giải ước, kia hẳn là chính là cho phép nó tồn tại. Tiểu kỳ, tính. Làm nó ở ta trên vai tính. Các ngươi về sau đều phải cùng ta ở bên nhau, các ngươi hai cái nếu là không đoàn kết, kia khó xử vẫn là ta có phải hay không. Tiểu kỳ, ta đã biết, làm nó đi theo là được, bất quá ta còn là xem nó không vừa mắt, ai làm nó vừa rồi cùng ta đánh nhau. Hảo, ngươi vừa rồi không phải cũng cùng nó đánh nhau, như thế nào còn mang thủ. Chúng ta tiểu kỳ không phải một cái keo kiệt thú, đúng hay không? Hảo, chúng ta vẫn là lên đường đi. Bằng không thật sự liền bỏ lỡ. Thiền Mặc vuốt tiểu kỳ thân mình khinh thanh tế ngữ cùng nó nói, hai người làm hắn tuyển một, nó sẽ lựa chọn chính là tiểu kỳ. Đừng nói hắn bất công, ai làm tiểu kỳ mới là đi theo nó bên người nhất lâu thú nhi, bọn họ chi gian cảm tình không phải một sớm một chiều hình thành, càng thêm không phải cái này đột nhiên xuất hiện khế ước thú có thể thay thế. Nhưng là bọn họ nếu đã ký hợp đồng, ở hắn còn không có nghĩ đến hẳn là đem nó thế nào thời điểm, hắn không thể thật quá đáng. Đi rồi, đi xem thần thú. Tiểu Mặc Mặc ngươi nói thật sẽ là thần thú sao? Không biết sẽ là cái dạng gì thần thú, giống như có rất nhiều thần thú. Ngươi xem ta là thần thú, thần thúc thúc là thần thú, ảnh thúc thúc cũng là thần thú, còn có cái kia mặt lạnh nặc cũng là thần thú. Hơn nữa chúng ta đều là rất lợi hại thần thú, Tiểu Mặc Mặc ngươi nói ở kia nếu xuất thế thần thú có thể có chúng ta lợi hại sao? Nếu là không có kia còn có cái gì hảo tranh đoạt. Tiểu Kỳ nhìn như thiên chân vô tội hỏi chuyện, lại làm Thiền Mặc có điểm muốn cười, thần bọn họ là rất lợi hại này không tồi, nhưng là Tiểu Kỳ nó hiện tại cũng chính là một con ấu thú, năng lực không phải rất mạnh. Trước kia bọn họ tại hạ giới thời điểm, đó là còn không có gặp được lợi hại linh thú, những cái đó ở Tiểu Kỳ trong mắt là thật sự không xem như cái gì. Thần bọn họ tuy rằng lợi hại lại là sẽ không đối Tiểu Kỳ ra tay, cho nên Tiểu Kỳ cũng liền không biết chính mình chân chính năng lực là nhiều ít. Chỉ là biết chính mình là thần thú. Ở nó xem ra thần thú nên như là thần bọn họ giống nhau lợi hại. Lại quên mất kỳ thật nó còn cần trưởng thành, năng lực cũng không hoàn toàn. Không biết, thế nhưng làm ra như vậy đại trận trượng, nên là lợi hại. Tiểu kỳ không phải bất luận cái gì thần thú thú đều có tưởng thần cùng ảnh bọn họ như vậy tu vi, mặc dù ở thần giới giống thần cùng ảnh bọn họ như vậy tu vi thần thú cũng rất ít. Nhưng là thần thú lại là đối lục giới có chí mạng lực hấp dẫn, ai đều muốn một con thần thú. Cho nên mỗi một lần có thần thú xuất thế đều sẽ đưa tới tranh đoạt, cho dù là không xác định có phải hay không thần thú đều phải có người tranh đoạt. Nói vậy hôm nay nơi này hẳn là có rất nhiều nhân tài là, chẳng những là có thần giới người, chỉ sợ ma giới người cũng trở về. Bất quá thế nhưng là thần thú, vậy không thể làm ma giới người được đến. Ta nguyên bản là chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, hiện tại nghĩ đến ta chưa chắc có thể nhìn đến náo nhiệt, nói không chừng cũng sẽ trở thành bọn họ chung một viên, không biết mẫu thân cùng phụ thân có thể hay không tới. Thiền Mặc hắn vẫn luôn là ôm xem náo nhiệt tâm tư, nhưng là đương hắn cùng Tiểu Kỳ nói lên này đó thời điểm, hắn mới phát hiện phía trước là hắn đem sự tình tưởng đơn giản. Thần thú xuất thế không phải là nhỏ, kia chính là sẽ liên quan đến lục giới sự tình, tuyệt không có thể làm ma giới cướp lấy. Hắn muốn là phụ thân cùng mẫu thân đã biết, hẳn là trở về đi, cho dù không tới cũng nên sẽ phái người tới mới là. Tiểu Mặc Mặc, không cần lo lắng, ta giúp ngươi là được. Nhất định không thể làm những người khác đoạt đi rồi thần thú. Thần thúc thúc cũng không biết khi nào tới. Bằng không chúng ta thông chi thần thúc thúc đi. Từ từ nhìn xem đi, thần hẳn là có chính mình việc cần hoàn thành, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hắn. Bọn họ như vậy nhiều năm không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hắn không phải không biết điều người. Đang nói thần ở phát hiện hắn rời khỏi sau, hẳn là thực mau liền sẽ tới tìm hắn, hắn chỉ cần đi thần thú xuất thế địa phương chờ là được. Hào đi. Thiền Mặc mang theo hai thú cùng phía sau một tỷ từ đường nhỏ đi tới trên đường lớn. Chậm rãi liền cùng những người khác cùng nhau. Tiểu huynh đệ là ngươi nha, như thế nào liền ngươi một người, cùng ngươi cùng nhau người kia đâu. Thiền Mặc mới vừa đi đến đại đạo thượng liền nghe thấy có người tử ở phía sau kêu hắn, chờ dừng lại lúc sau mới phát hiện là ở phía trước cái kia đại thúc. Đại thúc, ngươi cũng bảo được. Hắn có chút việc một lát liền lại đây. Đúng rồi đại thúc chúng ta đi qua lúc sau cái hổ vương cùng các ngươi nói cái gì, các ngươi như thế nào vào được. Thiền Mặc ở phía trước liền tò mò hổ vương sẽ như thế nào xử lý này một hàng xâm nhập cánh rừng người, sau lại thấy vẫn là có như vậy nhiều người tiến vào cánh rừng hắn nghi hoặc lớn hơn nữa. Hắn nguyên bản là muốn giết chúng ta, nói chúng ta quấy rầy hắn tới rồi. Nhưng là mặt sau hắn không biết nghĩ đến cái gì liền đem chúng ta thả, chỉ là nói là xem ở chúng ta có thể cho hắn nhìn thấy hắn phân thượng hôm nay liền trước tính, nhưng là vào cánh rừng chính là sinh tử có thiên, hắn không hề can thiệp. Có chút người sợ hãi đi rồi, nhưng là ta vốn là không có gì dạ tâm, chỉ là nghĩ đến nhìn xem, cho nên ta liền lưu lại. Đại thúc, bên trong thực vì nguy hiểm, ngươi tiến vào thật sự là không sáng suốt quyết định. Nếu không đại thúc chúng ta cùng nhau đi thôi. Thiền Mặc đây là cố ý tưởng hộ hắn một hộ. Này! Vậy tạ tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần kêu ta cái gì đại thúc, ta kêu Đêm Bạch, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Ngươi nọ biết Thiền Mặc ý tứ trong lời nói, cũng không cự tuyệt hắn hảo ý. Sống sót, đây là ai đều tưởng sự tình, hiện tại đã có cơ hội đương nhiên phải bắt được. Đêm Bạch, ta kêu Thiền Mặc. Thiền Mặc hắn cũng chỉ là nói tên của mình, cũng không có nói những cái đó có quan hệ hắn thân phận sự tình. Thiền Mặc, ta đây về sau sẽ dạy ngươi Thiền Mặc có thể chứ? Có thể, mọi người đều là như thế nào kêu ta? Kêu hảo, ngươi cũng kêu ta Đêm Bạch tính. Không cần so đo nhiều như vậy. Hảo, Thiền Mặc bọn họ nhiều một người, nhưng là không chậm trễ hành trình, chỉ là bọn hắn bên người đi qua người lại là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là nam nữ lao hấu đều có, thật sự bị Thiền Mặc nói chúng rồi. Hơn nữa tới chính là các phái đều có chút môn phái tới người muốn nhiều một ít, có chút người liền ít đi một ít. Ở Đêm Bạch giới thiệu hạ Thiền Mặc xem như đem 6 đại phái người đều nhận một lần, còn có một ít tuy rằng là tán tu, nhưng là cũng là có nhất định danh hào người cũng tới. Tới người, thật không ít. Liền vì một con thần thú đáng ra sao? Đúng rồi, các ngươi là từ ai nơi đó biết dị tượng lúc sau sẽ có thần thú xuất thế. Cái này cũng là Thiền Mặc vẫn luôn không quá minh bạch địa phương. Chẳng lẽ dị tượng lúc sau chỉ có thể xuất thần thú, mà không phải hung thú sao? Cái này đại gia không phải đều nói như thế nào, trước kia cũng từng có chuyện như vậy. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Không có ta chỉ là tò mò mà thôi, xem ra tưởng được đến thần thú thực không dễ dàng nha, tới như thế nào nhiều người. Thần thú rốt cuộc khó được sao, không chuẩn trong chốc lát hai trong cùng cũng tới người. Đến lúc đó mới xem như người tới toàn. Thế nhưng kinh động toàn bộ thần giới. Hắn nói này đó Thiền Mặc cũng nghĩ đến. Xem ra sự tình thật sự đại điều. Thiền Mặc cùng Đêm Bạch vừa đi vừa nói chuyện, dọc theo đường đi Thiền Mặc phát hiện phàm là hắn muốn hỏi sự tình, Đêm Bạch đều có thể cho hắn giải đáp, như là giang hồ bách hiểu sinh giống nhau cái gì đều biết. Chính là chờ hắn hỏi về hai cung thời điểm, Đêm Bạch lại là lắc đầu nói cái gì đều không ở biết. Thiền Mặc tưởng tượng cũng là, lấy hai cung ở thần giới địa vị, có cái gì bí mật như thế nào sẽ tùy ý làm người đã biết. Như vậy không phải có vẻ hai cung người thực vô năng sao? Thiền Mặc một bên hiểu biết tình huống này, một bên tiếp tục đi đường. Nguyên bản đại gia bởi vì sốt ruột lên đường, theo lý thuyết sẽ không có cái gì xung đột, mặc dù có cái gì xung đột cũng là ở thần thú xuất thế tranh đoạt thời điểm. Thiền Mặc bọn họ này đoàn người thiếu, giống nhau xem ra như là thiếu gia mang theo thị vệ cùng tỷ nữ ra tới, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng là Thiền Mặc trên người hai thú là ở là quá đáng chú ý, có thể nhận ra được đều biết hắn trong lòng ngực đó là kỳ lân thú, thuộc về thần thú. Thần thú. Bọn họ hôm nay đến nơi đây không phải liền bởi vì một con thần thú sao? Chính là cái kia thiếu niên ôm một con thần thú ở bọn họ trung gian lắc lư, là cảm thấy không có người sẽ đánh nó chú ý, vẫn là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể thủ được chính mình thần thú, cũng hoặc là hắn phía sau có rất lớn dựa vào. Mỗi một cái đi Thiền Mặc bên người đi ngang qua người đều sẽ nhiều xem Thiền Mặc liếc mắt một cái, đến nỗi là vì cái gì cũng chỉ có bọn họ đã biết. Thiền Mặc ngươi phải cẩn thận một chút, xem ra là có người theo dõi ngươi thú sủng. Ngươi muốn hay không đem bọn họ Đêm Bạch nhỏ giọng đứng ở Thiền Mặc bên người nói. Hắn muốn cho Thiền Mặc tạm thời đem thú sủng thả lại đến thú sủng trong không gian đi, như vậy bọn họ cho dù có người tranh đoạt cũng không làm nên chuyện gì. Không có việc gì, ta đổ vật cũng không phải là tùy ý liền có thể cướp đi. Nếu muốn từ ta trên tay đoạt tiểu kỳ cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh mới là. Thiền Mặc lời này nói thực khí phách. Thiền Mặc nhưng thật ra không có sợ hãi, chính là lại làm hắn bên người Đêm Bạch thực lo lắng. Hắn biết Thiền Mặc là cái gì cũng không biết, như vậy cũng đồng dạng sẽ không biết vì tranh đoạt thần thú nói dẫn phát tranh đấu kỳ thật cũng là thực tàn khốc. Hắn cũng nhìn ra được Thiền Mặc là cái rất có chủ ý người, hắn mặc dù nói đứa nhỏ này cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Cho nên chỉ có thể tùy hắn, đánh không được đến lúc đó chính mình tận lực là được. Chương 297 ở đâu đều giống nhau. Thiền Mặc không biết lúc này Đêm Bạch suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là vừa đi, một bên ở không dấu vết quan sát đến nơi đây muôn hình muôn vẻ người. Âm thầm xem bọn hắn thực lực như thế nào, còn có thể hay không có người quen. Kỳ thật hắn sở quen thuộc người không nhiều lắm, cũng liền không ngoài là hắn nhận thức mấy người kia. Thiền Mặc vừa đi, một bên cùng Đêm nói vô ích cái gì, bọn họ ba người hai thú cũng coi như là hành xử khác người, tuy rằng cùng những người khác đi ở đồng ý trên đường lại là không cùng những người khác có liên quan, nhưng là kia cũng chỉ là tạm thời. Phần 292. còn chưa tới địa phương sao? Giống như rất xa. Thiền Mặc thấp giọng dò hỏi Đêm Bạch. Nghe nói là ở núi sâu bên trong, nay hổ gầm sơn chia làm bên ngoài, trung vây cùng nội vây, chúng ta nơi địa phương hẳn là trung vây cùng bên ngoài chỗ giao giới. Nơi này nguy hiểm cũng là tương đối tiểu nhân. Hướng bên trong đi liền sẽ nguy hiểm rất nhiều, chúng ta còn xem như tiểu tâm một chút mới là. Ân, ít nhiều cùng ngươi cùng nhau tới, bằng không ta chính là cái gì cũng không biết. Ta đối thần giới thật là hoàn toàn không biết gì cả, xem ra về sau có cơ hội muốn nhiều ra tới đi một chút. Ngươi ngày thường đều ở nơi nào hành tẩu? Thiền Mặc lời này cũng nói được là thời điểm, nay thần giới hết thể với hắn mà nói đều là xa lạ, hắn tuy rằng là hai cung tiểu điện hạ, tuy rằng thần giới có thể mặc hắn quay lại, chính là kia nếu là hắn quen thuộc mới được. Nếu gặp gỡ chính là duyên phận, chúng ta cũng không cần ở khách khí. Đừng nói cái gì ít nhiều ngươi hoặc là ít nhiều chuyện của ta. Bất quá cũng không biết vì cái gì mới vừa nhìn thấy ngươi thế nhưng có loại thực thân thiết cảm giác, tựa hồ chúng ta chi gian có cái gì mạc danh liên hệ. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nói chính là thật sự, ngươi cùng ta đã từng sư phụ có điểm tương tự, bất quá các ngươi hẳn là không có gì quan hệ. Đêm Bạch có chút sốt ruột giải thích, tựa hồ là sợ hai Thiển Mặc cho rằng hắn là cố ý lôi kéo làm quen. Sư phụ ngươi, hắn ở nơi nào? Thiền Mặc đến là không nghĩ tới như vậy, ngược lại thực cảm thấy hứng thú hỏi lên. Không biết, ta đã thật lâu chưa thấy được sư phụ, năm đó cũng chỉ là biết bọn họ là thần giới người, chính là ta tới rồi thần giới lại tìm không thấy bọn họ. Cũng trách hắn năm đó biết đến tin tức quá ít, hiện tại tìm không thấy người. Hắn đã tìm thời gian rất lâu, nhưng vẫn không tìm được. Ngươi nếu là tín nhiệm ta, có thể đem có quan hệ sư phụ ngươi tin tức cấp là được, ta thử một lần xem có thể hay không giúp ngươi tìm đánh người. Thiền Mặc tưởng hắn mặc dù tìm không thấy, mẫu thân cùng phụ thân cũng nên có thể. Nếu là liền phụ thân cùng mẫu thân đều tìm không thấy người, kia bọn họ nên là không còn nữa đi. Đừng nói ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy này đại thúc thời điểm cũng là có điểm thân thiết, nhưng là lại không thể nói là nơi đó. Nguyên lai này đại thúc thế nhưng sẽ có cùng hắn giống nhau cảm giác. Nhưng là hắn có thể khẳng định chính là, này đại thúc không phải là hắn huynh trưởng gì đó, phụ thân cùng mẫu thân cũng chỉ có hắn một cái thân sinh nhi tử, sẽ không có cái gì đánh rơi hài tử. Mà phụ thân cùng mẫu thân lại đều là thiên địa dựng dục, cũng sẽ không có cái gì đồng bào huynh đệ linh tinh người. Hảo nha, chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài đi, ta liền cho ngươi. Đêm Bạch nhưng thật ra không cùng Thiển Mặc khách khí. Đêm Bạch sở dĩ không có hiện tại liền cấp Thiển Mặc tin tưởng, một là cảm thấy Thiển Mặc không nhất định tìm được người, rốt cuộc hắn đều đã tìm không biết đã bao nhiêu năm, cũng chưa tìm được người. Hắn cũng không biết sư phụ bọn họ có phải hay không còn nữa, nếu là như vậy hắn lại nên làm cái gì bây giờ. Nhị là hắn không biết hôm nay có thể hay không tồn tại rời đi nơi này, nếu là không thể tồn tại rời đi nơi này, như vậy vẫn là không cần tìm kiếm sư phụ. Hắn không nghĩ làm sư phụ biết hắn tin người chết. Hảo! Liên ở Thiển Mặc cùng Đêm nói vô ích lời nói thời điểm, đột nhiên một cái kiểu man thanh âm ở Thiển Mặc phía trước vang lên, đại ca ta muốn hắn kia chỉ thú, nó nhìn Hảo đáng yêu. Đại ca ngươi giúp đoạt lại sao? Đại ca! Uy, đứng lại, ta muốn ngươi trên vai kia chỉ thú nhi thức thời liền nhanh lên cho ta. Thanh âm nguyên bản là ở phía trước bên người không xa địa phương, lại ở cùng chính mình huynh trưởng nói xong lúc sau đột nhiên nhảy tới phía trước đi Thiển Mặc ngăn đón, hơn nữa chỉ vào hắn trên vai Tiểu Bạch mở miệng. Muốn Tiểu Bạch, đó là không có khả năng. Tránh ra! Thiển Mặc hắn ghét nhất chính là người như vậy, vừa thấy chính là bị sủng hư kiểu man tiểu thư, hắn chỉ là không nghĩ tới loại người này ở thần giới cũng sẽ có. Không phải đều nói thần giới ra tiếng hài tử rất ít sao, hắn hôm nay nhưng thật ra nhìn thấy hai người. Nhưng là này hai cái người giống như gia đình giáo dục đều có chút vấn đề. Từng bước chỉ biết ỷ thế hiếp người mà thôi, tất cả đều chừng ai. Muốn cái đồ vật đều như vậy đúng lý hợp tình, nhưng là tưởng từ hắn Thiển Mặc trong tay đoạt đồ vật kia muốn xem hắn có nguyện ý không mới được. Thiển Mặc cự tiếp câu nói kia nói có điểm cương ngạnh, hơn nữa là một chút cũng không khách khí. Cũng không có bởi vì đối phương là cái thiếu nữ hắn liền khắc mắt thấy đãi. Ngươi dám hung ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Kia thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới Thiển Mặc sẽ như thế nào không cho mặt mũi, còn nói lời nói như thế nào khó nghe, nàng trước kia chưa từng nghe qua. Ngu ngốc, ngươi cũng không biết chính mình là ai, ta lại như thế nào sẽ biết. Thiển Mặc vô ngữ tưởng trận trắng mắt, những lời này thật sự là quá quen thuộc, có quá nhiều người cùng hắn nói qua những lời này. Hắn không rõ những cái đó ỷ thế hiếp người ăn chơi chắc táng đây là không có nói sao, vẫn là bởi vì chỉ có này một câu mới có thể trương hiển thân phận của hắn bất đồng. Ngươi mắng ta, đại ca. Ô ô. Nữ hải kia có điểm ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng bị Thiển Mặc một câu cấp nói khóc. Cho nên hắn khóc lóc đối với phía sau người xin giúp đỡ. Thiển Mặc chán ghét nhìn nàng một cái, nữ nhân bất luận lớn nhỏ đều là thủy làm, nói khóc liền khóc, cứu giống như hắn làm tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Thiện Mặc không ở xem nàng, mà là nghiêng người rời đi. Chính là Thiện Mặc mới bán ra bước chân, đã bị vài người cấp ngăn đón. Tránh ra, các ngươi chắn ta lộ. Thiện Mặc như cũng là lạnh băng mà một câu. Tránh ra, ngươi khi dễ chúng ta tiểu sư huynh muội liền tưởng đi như thế nào, ngươi đem chúng ta Thiên Toàn Sơn người đương cái gì. Vây quanh Thiện Mặc mọi người chung một người mở miệng. Thiện Mặc nhìn xem vây quanh người khác, nguyên lai có một số việc vĩnh viễn đều sẽ lặp lại. Nhìn xem trước mắt tình huống là như vậy quen mắt, đây là tính toán uy hiếp hắn. Nhưng là Thiện Mặc ra ngoài bọn họ dự kiến cũng chỉ là chắc một chút đầu hỏi bên người Đêm Bạch, hôm nay Toàn Sơn lại là địa phương nào rất lợi hại sao? Ta hẳn là sợ hay sao? Thiện Mặc hắn kỳ thật tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng là cũng biết này hẳn là sáu phái chi nhất, bởi vì phía trước cũng cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng quần áo người đi qua, bọn họ chính là sáu phái bên trong người. Thiện Mặc hỏi chuyện thanh âm không nhỏ, không đơn thuần chỉ là bên người người nghe được, ngay cả đi đường người đều nghe được. Nguyên bản ở sốt ruột lên đường người nghe được hắn hỏi chuyện đều ngừng lại, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút là ai như thế nào đại lá gan cũng dám miệt thị Thiên Toàn Sơn, kia chính là sáu phái chi nhất, ở thần giới địa vị rất cao, bên trong có rất nhiều cao nhân tồn tại. Sáu phái chi nhất, cũng coi như là sáu phái trung uy vọng đệ nhất môn phái. Đêm Trắng Đỉnh mọi người ánh mắt cùng Thiện Mặc giải thích. Bởi vì hắn là biết Thiện Mặc là sự thật cái gì cũng không biết, cho nên cùng những người khác ý tưởng không giống nhau. Nga. Thiện Mặc nghe được Đêm Bạch giải thích chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, như là từ trong lỗ mũi phát ra thanh âm. Thiện Mặc chỉ là nga một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, nhưng là hắn này đơn giản một chữ nghe vào những người khác trong thai lại là mặt khác ý tứ. Đặc biệt là nghe vào Thiên Toàn Sơn mọi người trong thai, đó là đối bọn họ tới nói lại là cực đại vũ nhục. Ở bọn họ xem ra bọn họ Thiên Toàn Sơn nói ra thần giới nào có không biết, nhưng là thiếu niên này lại là như vậy một cái phản ứng, thật sự là không đem bọn họ Thiên Toàn Sơn đặt ở trong mắt. Ngươi đây là cái gì phản ứng, vũ nhục chúng ta phải không? Lời này là ngươi nói, lại không phải ta nói. Ngươi vừa rồi phản ứng còn không phải là ý tứ này sao? Ở đây người không đều là thấy, ngươi không thể nào chống chế. Xin lỗi, nhanh lên quỳ xuống hướng chúng ta xin lỗi. Quỳ xuống nói khiểm. Mơ tưởng, ta cuộc đời này chỉ là lệ trời lệ đất quỳ song thân. Ta xin lỗi các ngươi chịu không dậy nổi. Tránh ra, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Thiện Mặc lúc này cũng sinh khí. Bởi vì những người này cách làm là ở là làm người chán ghét. Hắn không biết hôm nay nếu là đổi một người sẽ thế nào, có phải hay không liền phải chịu bọn họ khinh nhục. Tiểu huynh đệ hạ tâm vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới, ngươi những lời này là đem ở đây người đặt ở nơi đó. Đem toàn bộ thần giới đặt ở nơi đó. Đột nhiên một cái khác thanh âm kém tiến vào. Xem ra lại là một cái đem Thiện Mặc xem đệ đệ xem thấp người. Thiện Mặc nhìn đối diện mà đến người, đôi mắt mị một chút, xem ra là cái khó chơi nhân vật. Thế nhưng một câu liền đem nó đến nỗi cái đích cho mọi người chỉ trích hoàn cảnh. Tuy rằng hắn là muốn mượn lực đánh lực, nhưng là này tâm tư nhưng thật ra đủ độc. Chính là bị thiết kế người là hắn, người này nhất định phải thất vọng rồi. Nga, kia nhưng thật ra rất nghiêm trọng hậu quả đà tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ta nói chính là sự thật mà thôi. Ca cao tích sự tình không phải ngươi một câu liền có thể đổi trắng thay đen, ai đều không phải ngốc tử, chúng ta chi gian sự tình ngươi vẫn là không cần liên lụy những người khác vào đi. Ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này cãi nhau, ta phải rời khỏi. Thiện Mặc ở một lần nhấc chân rời đi. Tiểu huynh đệ chỉ sợ còn không được, ngươi vũ nhục ta Thiên Toàn Sơn sự tình nhất phải cho cái giải thích đi. Ta khi nào vũ nhục các ngươi Thiên Toàn Sơn, ta mấy ngày liền Toàn Sơn ở nơi nào cũng không biết, vậy càng chưa nói tới vũ nhục. Nói nữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng là các ngươi vô cớ gây rối, tưởng cướp lấy ta thú sủng, chính là ta cái gì cũng chưa nói. Còn có nếu không phải các ngươi ngăn đón con đường của ta, tưởng cường thủ hào đoạt, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Tựa hồ sai không ở ta đi. Nhưng là các ngươi nhưng vẫn ngăn đón không cho đi, ta rộng lượng bất hòa các ngươi so đo, các ngươi cũng thích hợp mà ngăn đi, để tránh các ngươi cấp Thiên Toàn Sơn mất mặt, đến lúc đó thật sự chính là các ngươi có nhục Thiên Toàn Sơn chiêu bài. Thiện Mặc nói đem trách nhiệm đều đẩy cho bọn họ, mặt sau câu nói kia đã có chứa cảnh cáo ý tứ. Nhưng là đối có chút người tới nói, sai vĩnh viễn chỉ là người khác. Thiện Mặc nói càng nhiều bọn họ càng cho rằng Thiện Mặc là khinh thường bọn họ Thiên Toàn Sơn, là ở cố ý vũ nhục bọn họ. Như vậy luôn luôn cao cao tại thượng Thiên Toàn Sơn người là ở chịu không nổi Thiện Mặc lời nói việc làm. Một lời không hợp thế nhưng liền đối với Thiện Mặc động khí tay tới. Hôm nay liền phải giáo huấn một chút ngươi cái này cuồng vọng tự đại người, tiếp theo nhớ rõ điểm không cần ai đều là ngươi có thể đắc tội. Thiện Mặc nhìn đối chính mình nên diện mà đến trường kiếm, chỉ là về phía sau lui một bước. Chương 298 Tiểu Bạch khác thường. Thiền Mặc lui về phía sau kia vẫn là bởi vì hắn biết sẽ có nhân vì hắn tiếp theo này nhất chiêu, nếu là như thế này hắn cần gì phải chính mình ra tay đâu, đôi khi liền phải làm một ít phù hợp chính mình thân phận sự tình còn có muốn đả kích một người, đơn giản nhất sự tình chính là làm lơ hắn, hoặc là đánh bại hắn kiêu ngạo. Đích xác như Thiền Mặc tưởng giống nhau, hắn ở phía sau lui một bước thời điểm, nàng phía sau Điệp Vũ trong tay Hoa Chi đã xuất hiện quấn lấy đối phương trên thân kiếm. Hoa Chi cùng kiếm tưởng triển, nhìn như là ai cũng không làm gì được ai giống nhau. Điệp Vũ cùng với nói là Thiền Mặc tỷ nữ nhưng thật ra không bằng nói là hắn thị vệ tới thỏa đáng chút, phải nói một cái tương đối toàn diện thị vệ. Điệp Vũ chiếu cố Thiền Mặc ăn, mặc, ở, đi lại việc vặt đương nhiên này bên trong cũng bao gồm bảo hộ Thiền Mặc nhân sinh an toàn, này giúp hắn đánh nhau chính là trong đó hạng nhất. Tiểu tử ngươi này tính cái gì bản lĩnh, chính mình núp ở phía sau mặt, làm một nữ nhân vì ngươi xuất đầu. Đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới Thiền Mặc sẽ né tránh chính mình công kích hoặc là càng không nghĩ tới. Hắn công kích sẽ bị một cái hắn vẫn luôn không nhìn thấy người nữ nhân cấp ngăn cản trụ, hơn nữa hắn vẫn là không thể đánh trả cái nào, hắn phẫn nộ là có thể nghĩ. Cho nên cũng liền đem sai lầm đặt ở Thiền Mặc trên người. Ta chỉ là một cái hài tử, yêu cầu người bảo hộ. Ngươi đều là người trưởng thành rồi, phía sau không phải là đi theo như thế nào nhiều người bảo hộ ngươi sao? Vậy ngươi lại xem như cái gì? Thiền Mặc thanh âm không cao không thấp truyền đến, lại làm đối phương không lời nào để nói. Đích xác lấy Thiền Mặc hiện tại bộ dáng. Thật sự hoàn toàn chính là một cái hải tử bộ dáng. Hắn nói hải tử yêu cầu người bảo hộ, đây là không gì đáng trách sự tình. Lại nói ở thần giới hải tử đều là khó nhất đến, xem so cái gì đều trọng. Bên cạnh xem náo nhiệt người nghe được Thiền Mặc nói, thế nhưng có người đột nhiên nở nụ cười. Phú ngươi đại không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã lưu lạc đến khi dễ một cái tiểu hải tử lúc, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Thiên toàn môn mặt đều làm ngươi ném hết đi. Thiền Mặc ở nghe được người này thanh âm lúc sau cũng đột nhiên muốn cười. Nhưng là lại nghẹn lại không cười, hắn không phải cười người này nói, mà là cười cái kia phú nhị đại thế nhưng còn có người nổi lên như vậy một cái tên. Cũng không biết hắn xứng không xứng thượng tên này. Người này không biết ở thiên toàn môn là cái gì địa vị, có hay không quyền lên tiếng. Giả khiếp sợ, chúng ta thiên toàn môn sự tình, chẳng lẽ các ngươi Lan Đêm Phong cũng muốn quản sao, đó có phải hay không quản có điểm khoan. Thiền Mặc cái này là hoàn toàn không nín được, phú nhị đại, giả đứng đắn, đây đều là tên là gì. Thần giới người ngay cả đặt tên đều như thế nào độc đáo sao. Kia tên của hắn vẫn là bình thường nhiều. Lời này sai biệt, ta nhưng không có quản các ngươi thiên toàn môn phá sự. Ta giống như bọn họ đều là đi ngang qua xem náo nhiệt, bất quá là đang xem không nổi nữa, mới là bên vực lẽ phải không được nha. Nay thần giới cũng không phải là các ngươi thiên toàn môn, ta nhưng không sợ ngươi. Phần 293. Ngươi, tiểu tử tính ngươi miệng lưỡi sắc bén, lại ăn ta nhất kiếm. Phú ngươi đại trong miệng ở cùng giả khiếp sợ tranh chấp, trong tay kiếm lại chỉ hướng về phía Thiền Mặc mà đi. Lá gan không nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Điệp Vũ như thế nào sẽ làm hắn gần tiểu điện hạ thân mình. Nàng trong tay Hoa Chi đột nhiên biến trường, như là roi giống nhau đánh rớt phú ngươi đại trong tay kiếm, lực đạo thuận tiện còn đem người cấp ném đi trên mặt đất. Cái kia phú ngươi đại trên mặt đất quay cuồng vài cái mới nằm bất động. Thiền Mặc ở một lần đối Điệp Vũ tu vi có cái tân nhận thức, đồng thời cũng đối thần giới người tu vi có nghi ngờ. Hắn không biết là Điệp Vũ tu vi cao, vẫn là những người đó tu vi ném quá thấp, vì cái gì bọn họ ở Điệp Vũ thủ hạ hoàn toàn không có một tia đánh trả chi lực. Chẳng lẽ Điệp Vũ ở Bách Hoa Cung không đơn giản là cái cung nữ như thế nào đơn giản, còn có hắn không biết thân phận. Xem ra hắn trở về phải hảo hảo hỏi một chút mẫu thân, này Điệp Vũ hội không phải là mẫu thân phía trước cố ý bồi dưỡng. Điệp Vũ một roi uy lực nhìn đứng ở một bên người phản ứng liền biết có bao nhiêu đại, ven đường trạm nguyên bản xem náo nhiệt người, đều đã mở to hai mắt. Có chút người thậm chí cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiền Mặc không biết phú ngươi đãi là ai, nhưng là bọn họ biết. Kia chính là thiên toàn môn môn chủ hải tử, thiếu môn chủ. Nghe nói thiên phú không tồi, hơn nữa lấy thiên toàn môn thế lực, hắn tu luyện tài nguyên hẳn là không kém mới là. Nếu như vậy tu vi hẳn là cũng không tính quá kém, nhưng là hiện tại thế nhưng bị một cái không chi danh tỷ nữ một roi cấp chịu đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, này liền làm cho bọn họ không thể không hoài nghi thiếu niên này thân phận. Phía sau nô tỳ đều như thế nào lợi hại, kia hắn bản nhân đâu, có phải hay không càng cao. Chứ không nói đứa nhỏ này là đến từ nơi nào, đó chính là hắn hôm nay tới nơi này mục đích lại là cái gì, có hắn vì người cạnh tranh kia bọn họ hôm nay tưởng đoạt được thần thú có phải hay không liền nhiều một tầng khó khăn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không trước mắt ngươi đã thương người là ai, hắn chính là thiên toàn môn thiếu chủ. Thiên toàn môn môn chủ chính là một vị thích làm việc thiện người, chúng ta rất nhiều người đều đã chịu quá hắn ân huệ. Hôm nay chúng ta sẽ không nhìn ngươi liền như vậy đả thương thiếu môn chủ, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta người cũng không ít xem ngươi hôm nay sao được hung. Chính là, không thể nhìn ngươi hành hung mặc kệ. Dù sao chúng ta người nhiều còn sợ ngươi không thành, hôm nay chúng ta coi như là báo đáp phú trưởng môn ân tình. Thượng nha. Thiện Mặc nhìn kia đột nhiên người nói chuyện, hắn trong mắt tính kế thực rõ ràng, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Ta hôm nay tới không phải muốn cùng các ngươi tranh đoạt thần thú, chẳng qua là đi ngang qua muốn kiến thức một chút thần thú xuất thế rầm rộ, các ngươi muốn phòng bị người không phải ta. Nhưng là các ngươi tưởng đối ta đuổi tận giết tuyệt, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có thể hay không được rồi mới là. Kỳ thật các ngươi cùng với nghĩ giết ta người này, không bằng tưởng một chút các ngươi ở trong tay ta hay không có cơ hội mạng sống, vô mệnh nói chuyện gì đều không có dùng. Ta cùng thiên toàn môn sự tình, các ngươi vẫn là không cần tham dự hảo. Hôm nay cố ý tìm việc người không phải ta, mà là bọn họ. Ta không so đo đã là ta rộng lượng, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chính là một cái vô thân phận bối cảnh người. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bởi vì hắn mà đắc tội ta phía sau người, ta phía sau nhân tài là các ngươi đắc tội không nổi, sáu đại phái nào tính cái gì? Thiện Mặc khoanh tay mà đứng ở mọi người chi gian, chậm rãi mở miệng. Hắn không giống khiến cho không cần thiết phiền toái, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến sự tình những người này ấn thế gian cách nói, bọn họ đều liền đều là phụ thân thần dân, là bọn họ hẳn là bảo hộ người. Nhưng là đắc tội người của hắn, hắn cũng sẽ không nhẹ tha cho hắn. Sáu đại phái hắn đã nhìn thấy ba phái. Hơn nữa đã cùng trong đó hai phái có ăn tết, xem ra có lẽ là nên cùng phụ thân còn có mâu thân nói một chút này sáu đại phái sự tình. Bằng không thật sự làm thần giới người quên mất ai mới là thần giới chúa tể. Thiện Mặc nói chuyện lúc sau không có lý hội chúng người phản ứng, mà là mang theo Điệp Vũ trực tiếp rời đi. Hắn biết phàm là không phải ngu ngốc người, liền sẽ không ngăn trở hắn rời đi. Bởi vì bọn họ hiện tại lộng không rõ hắn lời nói thật giả, lại không nghĩ thật sự đắc tội hắn. Thiền Mặc rời đi cấp những người khác tạo thành cái dạng gì phản ứng hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn như cũng là mang theo hai thú cùng một tỷ thản nhiên đi ở trong rừng cây, bất quá lần này nhưng thật ra không có ở gặp được kỳ quái người, hắn bình yên đi tới nghe nói là thần thú xuất thế địa phương. Liên như vậy một cái tiểu địa phương. Lúc này Thiền Mặc đứng ở một cái vách núi ra, cũng coi như là một cái điểm mù. Hắn đứng ở một cái mọi người đều cho rằng là điểm mù địa phương A, lại là tầm mắt tốt nhất địa phương, đối diện chính là thần thú xào huyệt. Thiền Mặc bọn họ dọc theo đường đi nhìn đến đều là cỏ xanh mơn mởn, linh dược đầy đủ địa phương, nhưng là khi bọn hắn đi đến nơi này thời điểm mới phát hiện nơi này thế nhưng là hoang vắng một mảnh, trừ bỏ quái thạch đá lởm chởm không có mặt khác dư thừa tồn. Hơn nữa nơi này sơn cũng không phải cái loại này bọn họ thường thấy cái loại này, mà là cái loại này bị mưa gió ăn mòn bộ dáng. Sơn thể thượng là một cái khe rãnh hợp với một cái khe rãnh, hình thành rất nhiều tiểu lỗ trống, bọn họ lúc này liền đứng ở một cái rất nhỏ lỗ trống. Thiền Mặc ôm Tiểu Kỳ liền ngồi ở lỗ trống một khối nô lên hòn đá thượng, cắn trong tay linh quả nhìn đối diện trên ngọn núi cái kia sơn động. Nghe nói thần thú sắp từ nơi nào xuất hiện, thần thú cũng vẫn luôn ngủ say ở nơi nào, thẳng đến gần nhất mới có dị động. Nghe bọn hắn là nói như thế nào, điện hạ ngươi thật đến không tính toán tranh đoạt sao. Điệp Vũ trong tay bưng khay, nơi đó mặt đặt chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Coi tình huống mà định đi, Điệp Vũ ngươi ở trong cung là cái gì thân phận, chỉ là đơn giản tỷ nữ sao? Thiền Mặc nâng chính mình cằm. Nhìn Điệp Vũ có hứng thú hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa đi trở về hỏi mẫu thân, còn không bằng hỏi Điệp Vũ cái này đương sự. Điệp Vũ chỉ là một cái cung tỳ, nếu là hòa giải mặt khác cung tỳ cái gì bất đồng nói, đó chính là Điệp Vũ so các nàng sống lâu một ít năm đầu, Điệp Vũ nguyên bản là cung chủ dẫn đường tỷ nữ. Chỉ là cung chủ thời gian dài không ở, Điệp Vũ cũng liền không có việc gì để làm tiến vào bế quan. Cung chủ trở về lúc sau đã bị yêu cơ tỷ tỷ an bài lại đây chiếu cố tiểu điện hạ. Dẫn đường tỷ nữ rất lợi hại dẫn đường tỷ nữ đi, cũng coi như là mẫu thân tùy thân thị vệ. Lại trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, làm ngươi lại đây đi tìm chiếu cô ta đứa nhỏ này có phải hay không có điểm ủy khuất. Thiền Mặc tưởng kia hẳn là cùng yêu cơ, còn có trong cung trưởng lão cùng lúc người, như vậy cũng là có thể giải thích Điệp Vũ vì cái gì sẽ có như vậy cao tu vi. Điện hạ, Điệp Vũ không dám, cũng không cảm thấy ủy khuất. Các nàng nhưng không có Điệp Vũ này phân vinh hạnh, có thể chiếu cố tiểu điện hạ. Thiền Mặc nghe được Điệp Vũ nói chỉ là cười cười không trả lời, bọn họ không quen thuộc, hắn còn không hảo phán đoán Điệp Vũ người này thế nào, chỉ là nhìn phía dưới, bọn họ đều đã tới rồi cũng không biết này thần thú sự tình gì xuất hiện. Các ngươi nói chỗ tối che giấu có hay không người, Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Thiền Mặc phát hiện Tiểu Bạch không biết sao lại thế này thế nhưng ở co rúm lại thân mình, hơn nữa thân mình thượng một mảnh băng hàn. Hắn phía trước không phát tưởng, chỉ là cảm thấy Tiểu Bạch một con thực an tĩnh đi theo hắn bên người. Lại nó bất hòa Tiểu Kỳ khắc khẩu thời điểm hắn còn cảm thấy nó vẫn là thực an tĩnh, chính là không nghĩ tới hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn nhưng thật ra nhìn thấy Tiểu Bạch lúc này bộ dáng thế nhưng có điểm chật vật. Chính là theo lý thuyết hắn Tiểu Bạch có khế ước, Tiểu Bạch tình huống hẳn là sẽ ảnh hưởng đến hắn mới là, chính là hắn thế nhưng sẽ không có cảm giác. Nó hình như là lãnh thực, dùng không cần ta cho nó nướng hạ hỏa. Tuy rằng ta không nghĩ nó cùng ta tranh đoạt ngươi, nhưng là xem ra chúng ta đều là một nhà thú mặt mũi thượng ta còn là có thể giúp nó. Tiểu Kỳ hồn không thèm để ý mở miệng. Tiểu Kỳ ngươi vẫn là chờ một chút đi, Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào chúng ta vẫn là biết rõ ràng nguyên nhân đang nói đi. Thiện Mặc vuốt Tiểu Bạch trên người càng ngày càng băng hàn thân mình trong lòng cũng có chút lo lắng. Tiểu Bạch thân mình chẳng những chỉ là băng hàn như thế nào đơn giản, mà là đã đều bắt đầu kết băng cái loại này. Thiện Mặc hiện tại ôm nó, giống như là ở ôm một cái băng cầu. Thiện Mặc sốt ruột dùng lực lượng của chính mình đi hóa khai Tiểu Bạch trên người kết đóng băng, nhưng là không nghĩ tới hắn càng là tưởng hóa khai, kia đóng băng càng là kết đại đóng, mặt sau đóng băng đại hắn đều đã mau ôm không được. Đây là chuyện gì xảy ra, Tiểu Kỳ ngươi thử một chút. Thiện Mặc vô pháp chỉ có thể làm Tiểu Kỳ dùng kỳ lân hỏa hòa tan Tiểu Bạch trên người khối băng. Nga. Tiểu Kỳ nguyên bản liền đang đợi Thiện Mặc tin tức, sau đó nó ở nghe được Thiện Mặc nói lúc sau, nó ngay lập tức phun một mồm to hỏa ra tới, đến là kia hỏa thế nhưng không có hỏa tan binh cầu, ngược lại còn cổ vũ nó ngưng kết tốc độ. Tiểu Kỳ, đình đình. Thiện Mặc vừa thấy sự tình không đối chạy nhanh làm Tiểu Kỳ ngừng lại. Hảo. Điện hạ nó tựa hồ ở tu luyện, hơn nữa ở hấp thu đến từ ngoại giới lực lượng. Điệp Vũ truyền tiến Thiện Mặc trong hai. Hấp thu ngoại giới lực lượng, Điệp Vũ ngươi biết Tiểu Bạch đây là cái gì thú? Điệp Vũ không biết, cũng chưa từng gặp qua loại này có thể không sợ rét lạnh thú. Chúng ta hiện tại hồi cung đi, tìm mẫu thân cùng phụ thân nhìn xem. Thiện Mặc cảm thụ càng ngày càng nặng hàn khí, chỉ có thể thay đổi chú ý. Kiếc hảo, chính là thần thúc thúc làm sao bây giờ, chúng ta không để ý tới. Chúng ta vừa đi một bên cùng thần liên hệ, nó sẽ đuổi kịp chúng ta. Chương 299 Tiểu Bạch thân thế chi mê. Thiện Mặc sốt ruột mang theo nhị thú cùng phía sau người tính toán rời đi, thế nhưng là liền thần hắn đều chờ không kịp, nhưng là vừa mới đi xoay người liền gặp được quen thuộc người, mẫu thân, phụ thân, các ngươi như thế nào tới. Thiện Mặc hắn không nghĩ tới sẽ gặp được cha mẹ, hắn biết hôm nay thần thú xuất thế hai trong cung đều sẽ phái người, nhưng là chính là không nghĩ tới sẽ là cha mẹ bọn họ tự mình tới. Rốt cuộc mẫu thân hiện tại hẳn là đang ở nghỉ ngơi mới là, phụ thân cũng sẽ không làm mẫu thân ra tới mẫu thân, ngài thế nào. Gặp qua cung chủ. Thần Hoàng. Điệp Vũ cũng ở nhìn thấy hai người thời điểm hành lễ, nhưng là nàng lành nghề lễ nạp thái lúc sau liền lôi kéo rôi tay người hướng góc là đứng một chút. Nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên kia đã khôi phục bình thường nhan sắc dung nhan, Thiện Mặc vẫn là có điểm lo lắng nhỏ giọng hỏi. Đã khá hơn nhiều, bằng không phụ thân ngươi nàng cũng sẽ không làm ta ra tới không phải, không lo lắng. Ngươi làm sao vậy, Mặc Nhi ngươi thực nhiệt sao, như thế nào ôm một cái đại đóng băng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nhạt cùng Nhi Tử nói, kỳ thật là nàng một hai phải tới. Một khuyết không lay chuyển được nàng chỉ có thể tùy nàng ý, nhưng là loại sự tình này thật nàng lại không thể cùng Nhi Tử nói rõ. Nói cũng nhiều lắm là làm hắn lo lắng mà thôi, vì rời đi Nhi Tử tầm mắt, nàng dùng tay chỉ hắn ôm một khối to băng cầu vui đùa nói. Đây là thứ gì? Thần đi nơi nào? Quy Hải một khuyết cũng mở miệng hỏi. Thần là hắn làm bảo hộ Mặc Nhi, như thế nào sẽ không ở Mặc Nhi bên người? Phụ thân đây là ta mới vừa khế ước thú sủng, ta kêu nó Tiểu Bạch. Nó phía trước còn hảo hảo. Không biết vì cái gì đột nhiên liền thành cái dạng này, ta đang định mang nó hồi cung trị liệu đâu. Phụ thân ngươi mau giúp ta nhìn xem nó là như thế nào, nó đã đem chính mình đông cứng ở bên trong, kỳ lân hỏa đều không hòa tan được tầng này băng. Khế ước thú, ngươi lúc này mới ra tới ngươi liền cho chính mình khế ước một cái thú sủng, Mặc Nhi thú nhi giống như đều tới thực nhẹ nhàng nha, ta nhi tử chính là vận khí tốt. Bất quá ngươi đây là cái gì thú? Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay lấy qua cái kia đại băng cầu nhìn xem. Vừa mới chuẩn bị dùng chân khí tra xét một phen thời điểm bị người cấp cấp đi trên tay đồ vật. Ta đến đây đi. Quy Hải một khuyết biết nàng bị thương như thế nào sẽ làm nàng tiếp tục hao phí chân khí. Mẫu thân, ta cũng không biết nó là cái gì, ta cùng Tiểu Kỳ hảo hảo đi ở trong rừng tây. Hắn đột nhiên xuất hiện đầu tiên là cùng Tiểu Kỳ cướp đoạt thảo dược, sau đó lại vẫn luôn đi theo chúng ta, mặt sau lại đột nhiên gian cắn ta một ngụm. Ta cùng hắn cũng liền mơ màng hồ đổ khế ước. Thiện Mặc giơ chính mình cái kia ngón tay cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên xem, nơi nào đã sớm không có gì miệng vết thương. Chính mình khế ước, có thể tự chủ khế ước thú, hẳn là không phải bình thường thú. Nó nên biết nhận chủ sau liền sẽ mất đi tự do cùng tôn nghiêm, giống nhau có điểm thú đều là không muốn. Chính là nó vẫn là nhận ngươi là chủ, nó muốn từ trên người của ngươi được đến cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia đại đóng băng lầm bầm lầu bầu. Nó nói ta nơi này có ăn ngon, đúng rồi nó vừa xuất hiện liền đoạt Tiểu Kỳ do ăn. Cho nên chúng nó còn kém điểm đánh lên. Nó giống như rất lợi hại, nhìn xem nho nhỏ, đều có thể cùng Tiểu Kỳ đánh cái thành ngang tay. Thiền Mặc, ngươi không phải cái đồ tham ăn, vì cái gì bên cạnh ngươi thú đều là đồ tham ăn, đây là tình huống như thế nào? Đúng rồi, thần đâu? Như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy nó? Không phải là đi vào xem xét đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng hỏi thần nơi đi. Không phải mẫu thân, thần hẳn là mau tới rồi. Mẫu thân, thần hắn gặp người quen, một cái đợi hắn rất nhiều năm người quen. Mẫu thân, chúng ta chỉ sợ giúp thần giúp hỷ sự. Thiền Mặc nói lời này kỳ thật có rất lớn dịch du ý tứ, nhưng là hắn cũng là thật sự vì thần cao hứng. Phần 294. Cảm tình hắn đã từng cũng trải qua quá, nhưng là các nàng đều không thể lâu dài làm bạn hắn. Khắc cốt minh tâm cảm tình không phải ai đều có thể trải qua, hắn không biết thần mấy năm nay là như thế nào lại đây, chắc là ở bọn họ nhìn không thấy hoặc là nhìn bọn họ từng người ra vào có đôi thời điểm âm thầm thần thương đi. Nhưng là hắn hiện tại hy vọng thần có thể được đến tốt nhất. Nếu thần nguyện ý, bọn họ đều hẳn là mong ước thần, tuy rằng nó cùng bọn họ chủng tộc bất đồng, nhưng là bọn họ chi gian lại có rất sâu cảm tình. Mặc nhi, ngươi đây là như thế nào ý tứ, thần tìm được người yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên được đến tin tức này có điểm giật mình. Nàng đương nhiên sẽ giật mình, này xem như nàng không nghĩ tới sự tình đi, thần ở bên người nàng hơn 200 năm, lại chưa từng nghe hắn nói quá cái gì, thậm chí liền một chút dấu vết để lại cũng chưa phát hiện quá. Nàng nếu là không phải nghe nhi tử nói như vậy, nhất định sẽ cho rằng cùng nàng nói này tin tức người là nói bậy. Chính là nhi tử nàng không thể không tin. Chúng ta hôm nay vốn là tính toán ra tới chơi, trong lúc vô ý đi đến này hổ gầm dưới chân núi giao dịch tràng. Ở giao dịch thời điểm nghe người ta nói trong núi có thần thú xuất thế. Mẫu thân ngươi cũng sẽ biết ta chưa từng quá thần thú xuất thế, vì thế liền tò mò muốn vào đến xem, thần vì thế cũng bồi ta tiến vào nhìn xem. Nhưng là ở tiến vào hổ gầm sơn thời điểm kinh động bên trong hổ vương, liền ở mọi người đều lâm vào nguy hiểm, ta muốn cho thần cứu thời điểm, mới biết được nguyên lai này trong núi hổ vương là thần cố nhân, hơn nữa vẫn là cái loại này quan hệ. Mẫu thân, không phải ta suy đoán, là thần chính hắn thừa nhận. Ta không nghĩ quay dày bọn họ lẫn nhau tố tâm sự, vì thế liền trước rời đi, sau đó liền đụng phải cái này tiểu bạch. Thiền Mặc đơn giản rõ ràng nói một chút hắn từ Bạch Hoa Cung rời khỏi sau gặp được sự tình. Một khuyết, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chính là thần sự tình, kia nếu là một khuyết biết đến lời nói, kia thần cùng hổ vương phân biệt chính là bọn họ hai người tạo thành. Không biết, chưa từng nghe nói qua. Ảnh, ngươi biết không? Quy Hải một khuyết một bên tìm cách hóa giải băng cầu. Một bên đang nghe bọn họ mẫu tử đối thoại. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện hắn cũng là có điểm nghi vấn, thần sự tình thế nhưng còn có hắn không biết. Không biết, bất quá ta nhớ rõ có đoạn thời gian thần mỗi ngày đều thực vui vẻ, lại còn có thường xuyên không ở trong cung, chúng ta đều tưởng chủ nhân khác phái nhiệm vụ cho hắn. Ảnh là ở trả lời quá không biết lúc sau, lại suy nghĩ thật lâu mới mở miệng. Kia đã cùng thật lâu xa sự tình, hắn có thể nhớ tới cũng coi như là hắn ký ức hảo mới là. Xem ra có một số việc là ngươi xem nhẹ, nếu thần cầu đến bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi liền thành toàn hắn đi. Xem như vì ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra rất vui với sự tình hướng tốt một mặt phát triển. Thần vứt bỏ tu vi, vứt bỏ thần giới, đi theo nàng ở các giới lưu chuyển, cũng là thực không dễ dàng. Hảo, thành toàn bọn họ. Đây là luân hồi thú. Cái gọi là luân hồi chính là không vào luân hồi, nói cách khác ở nó trong mắt không có sinh tử, chỉ có ngủ say. Đương nó chán ghét thế gian này hết thể thời điểm liền sẽ lâm vào ngủ say thời điểm liền sẽ đem chính mình dùng băng cứng bao vây lại, đã chịu ngoại giới công kích trên người băng cứng liền sẽ không ngừng phóng đại, sau đó trở lại lúc ban đầu hình thái, cuối cùng ở ngủ say phía trước giả thiết thời gian tỉnh lại. Là giữa trời đất này độc nhất vô nhị, nghe nói là pháp lực vô biên, hiện tại chúng ta nhìn đến hẳn là nó lúc ban đầu hình thái. Mặc nhi chiếu cố hảo nó đi, có nó ở vi phụ cùng ngươi mẫu thân thật sự không cần lo lắng ngươi. Quy Hải một khuyết đối với Thượng quan Tuyết Nghiên để hỏi chuyện chưa từng có phản đối quá, đang nói thần là hắn chiến sủng. Hắn luôn luôn đối bọn họ mấy thu thực khoan dung. Chính là thần sự tình không phải hắn một người nói tính, còn phải trải qua Thanh Khâu Sơn như trên ý mới được, thần hắn hiện tại vẫn là Hồ Vương, thượng một lần vì hắn thương, còn vận dụng hồ tộc trí bảo. Quy Hải một khuyết ở đáp ứng Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau đó liền giơ trong tay kia đã bị hắn hóa khai khối băng, lộ ra bên trong cái kia cuộn tròn ở bên nhau tiểu bạch mở miệng. Phụ thân, kia nó hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nó đây là hẳn là còn chưa tới giả thiết thời gian liền đã tỉnh, chúng ta chỉ cần tìm đánh nó ngủ say huyệt động, làm nó ở bên trong kế thừa ngủ say là được. Hoặc là chúng ta lấy đi nó ngủ say thời điểm giường, tìm cái thích hợp địa phương làm nó tiếp tục ngủ say, chờ nó ở tỉnh lại thời điểm nên không có việc gì. Chúng ta đây muốn đi đâu tìm nó phía trước ngủ say địa phương? Thiền Mặc ôm đã đến trong lòng ngực hắn tiểu bạch nâng đầu hỏi chính mình phụ thân. Tiểu bạch trên người băng đã hóa khai. Hiện tại an tĩnh nằm ở hắn trong khuỷu tay, như là một con ngủ đại miêu. Hẳn là không cần thối lại, nó có lẽ chính là ngươi lúc này muốn kiến thức sắp xuất thế thần thú. Mặc Nhi, ngươi không cảm thấy nó xuất hiện thật sự là quá kỳ quái sao? Ta và ngươi phụ thân một đường đi tới cũng chưa gặp được một thú, đừng nói là manh thú, ngay cả một con gà rừng, tiểu thỏ hoang đều không có. Kia chỉ có thể nói là bởi vì thần thú xuất hiện chúng nó sợ hãi đều trốn tránh lên, có lẽ là vì tự bảo vệ mình đi, nhưng là nó lại có thể ở trong rừng cây không chịu ảnh hưởng nơi nơi chạy, thậm chí còn xuất hiện ở cạnh ngươi. Không phải nó không sợ chết, đó chính là nó chính là làm người cái khác thú sợ hãi ngọn nguồn. Nó nếu là luân hồi thú, nên là ta nói làm trong núi trung thú sợ hãi ngọn nguồn mới là. Mẫu thân, tiểu bạch chính là luân hồi thú. Chính là thấy thế nào không giống nha. Này rõ ràng rất giống là một cái đại bạch miêu, vẫn là một cái ăn tương đối mập mạp đại phi miêu. Thiên Mặc có điểm khó có thể tiếp thu, trước mắt cái này cùng tiểu kỳ đoạt ăn tiểu bạch, chính là phụ thân trong miệng cái kia pháp lực vô biên luân hồi thú. Kia không phải hẳn là một cái uy vũ cao lớn thú sao? Nơi này không có một ngọn cỏ nên là hoa cỏ cây cối không tiếp thu được đến từ phía dưới hàn khí, luân hồi thú chúng ta đã từng cũng chỉ là gặp qua một lần thôi. Mặc Nhi, vận khí của ngươi làm mẫu thân đều có điểm hâm mộ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Quy Hải một khuyết nói đột nhiên nhớ tới nơi sâu thẳm trong ký ức sự tình, kia đã là thật lâu xa sự tình. Cũng là có quan hệ với này luân hồi thú. Đã từng bọn họ du lịch ở các giới thời điểm đã từng gặp qua luân hồi thú, bất quá đó là ở một phàm nhân bên người, đó là luân hồi thú là muốn báo ân, cho nên vẫn luôn canh giữ ở người nọ bên người, bảo hắn không chết. Bọn họ lúc ấy khuyên nó không cần vi phạm sinh tử quy luật, nó nói nó tồn tại dùng để vi phạm sinh tử quy luật, thấy kia chỉ luân hồi thú khăng khăng như thế. Bọn họ hai người cũng chỉ có thể không ở khuyên bảo liền rời đi. Nghiên Nhi, như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Ngươi không phải là hoài nghi này chỉ luân hồi thú chính là chúng ta thấy kia một con đi, sẽ không như vậy xảo. Cái này ai cũng nói không rõ, có lẽ là có nó biết. Ta xem chúng ta vẫn là mang nó trở lại kia phía trước trong sơn động đi thôi, chờ nó tỉnh lại lúc sau nên cái gì có thể giải thích cùng nhau, nó ký ức nói vậy hẳn là không tồi. Hảo đi, chúng ta đi. Sư phụ. Sư phụ có phải hay không ngài? Sư phụ. Liên thượng ở Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết bọn họ tính toán rời đi thời điểm, đống nhiên một thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Chương 300 thầy trò gặp nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà đều là hành động phái. Nếu đã quyết định kia đương nhiên liền dùng nhanh nhất tốc độ đi hoàn thành đã quyết định sự tình. Đây mới là bọn họ người một nhà tính cách hơn nữa này. Luân hồi thú tình huống giống như cũng không thích hợp tiếp tục chờ đi xuống. Nhưng là liền ở đi tuốt đàng trước mặt Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa bán ra một bước thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một cái kích động, nhưng là kích động chung lại mang theo trần chờ thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Sư phụ. Sư phụ có phải hay không ngài? Sư phụ. Thanh âm chủ nhân tuy rằng nói được thật cẩn thận, đến là Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là có thể nghe ra tới đó là một cái nam tử thanh âm. Nàng ở tiến vào nơi này liền phát hiện nơi này trừ bỏ Thiển Mặc cùng Điệp Vũ còn có một người khác, chỉ là nàng không cố tình đi đánh giá đối phương, chỉ là cho rằng đó là Thiển Mặc bằng hữu mà thôi. Chính là vì cái gì người nọ đối với bọn họ đoàn người kêu sư phụ, hắn kêu đến lại là ai? Người kêu ai? Quy Hải một khuyết cũng dừng lại nhìn phía sau người nọ. Rốt cuộc nơi này là bọn họ vợ chồng hai người ở, nhưng là hắn không nhớ rõ bọn họ có cái gì đồ đệ. Quy Hải một khuyết hiện tại là quên mất Thượng Quan Tuyết Nghiên đã từng có cái đồ đệ sự tình, rốt cuộc kia hẳn là thật lâu xa chính là sự tình, lại nói người nọ với hắn mà nói thật sự là không quan trọng. Còn có một nguyên nhân là hắn không nghĩ tới người nọ lại ở chỗ này. Sư phụ, ta là đêm trắng. Người nọ thế nhưng liền tại đây nho nhỏ huyệt động nội tiến lên một bước quỳ gối Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt hàm chứa đầy kích động biểu tình, hốc mắt cũng là ửng đỏ. Hắn kia cao lớn thân mình quỳ gối Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt nhìn rất là kỳ quái. Nhưng là hắn ở Thượng Quan Tuyết Nghiên không mở miệng thời điểm vẫn luôn quỳ trên mặt đất nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên không đứng dậy. Nói chính mình là đêm trắng nam tử kỳ thật chính là cùng Thiển Mặc cùng nhau đêm bạch, hắn từ Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết xuất hiện ở chỗ này thời điểm liền có điểm không quá bình thường, như là lâm vào thần bí trong hồi ức giống nhau, chỉ là ngốc lăng đứng ở một bên. Chính là lại liền ở Thượng Quan Tuyết bọn họ tính toán rời đi thời điểm hắn lại đột nhiên gian mở miệng. Đêm nói vô ích xong lúc sau liền đang chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên đáp lại, hắn hiện tại tâm tình ai cũng không thể hiểu biết. Hắn không nghĩ tới chỉ là tưởng xem náo nhiệt sẽ có như thế đại kinh hỉ xuất hiện. Hắn giống như tìm sư phụ, cái kia hắn đã không biết tìm nhiều ít năm đều chưa từng tìm được sư phụ, sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức. Hắn hẳn là không có nhận sai người, năm đó cũng chính là bọn họ hai người. Hắn cùng bọn họ cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Hắn vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ bọn họ, sẽ không nhận sai. Đêm trắng. Ngươi không phải kêu đêm bạch sao? Thiền Mặc nghe thấy hắn nói nghi hoặc hỏi. Người này chẳng lẽ là ở lừa hắn không thành, mệnh hắn còn đương hắn là bằng hữu. Thiền Mặc sở dĩ để ý Đêm Bạch Cường lừa hắn, cũng đúng là thuyết minh hắn đem Đêm Bạch để ở trong lòng, nguyên bản còn nghĩ giúp hắn một chút đâu, nhưng là không nghĩ tới Đêm Bạch thế nhưng liền tên đều không nói cho hắn, thương tâm. Quỳ xuống người còn không có tới cập trả lời Thiền Mặc nói liền nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, ngươi là ai, vì cái gì muốn kêu sư phụ ta. Ta là có cái đồ đệ tuy rằng ta đã thật lâu chưa thấy được hắn, nhưng là ta còn là nhớ rõ hắn lớn lên không phải như thế đâu. Cho nên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói những lời này thời điểm trong mắt hàm chứa hàn ý, nàng hoài nghi người này là ở giả mạo chính mình đồ đệ, thậm chí hoài nghi là người này ám hại nàng đồ đệ. Nàng ký ức trở về, cho nên nàng đi nàng sở hữu sự tình đều nhớ lại tới, đồ đệ sự tình nàng đương nhiên nghĩ tới, huống chi đồ đệ nàng ở không lâu trước đây còn gặp qua một mặt. Tuy rằng cái kia đồ đệ năm đó là nàng ham chơi thủ hạ, nhưng là dù sao cũng là nàng đồ đệ, sao lại có thể tùy ý làm người khi dễ. Nàng tuy rằng không phải một cái đủ tư cách sư phụ, nhưng là cũng minh bạch một cái sư phụ hẳn là vì duy nhất đệ tử làm chút cái gì, người này nếu là nói không nên lời cái tí xỉu dần mẹo, nàng khiến cho hắn vĩnh viễn không ở mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai, sư minh, ta không lâu trước đây còn gặp qua. Đích sắc cùng ngươi lớn lên không giống nhau. Còn có ngươi có phải hay không cố ý đi theo ta? Nói, ngươi muốn làm cái gì? Thiền Mặc cũng đã không còn nữa phía trước ôn hòa. Hắn chán ghét bị lừa gạt, càng chán ghét chính mình sẽ dễ dàng tin tưởng một người. Trên mặt đất quỳ người nọ vừa thấy sư phụ không đơn thuần chỉ là không tin hắn, còn đem hắn coi như người xấu, trong lòng rất khổ sở, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nở nụ cười. Hắn như thế nào quên mất, hiện tại hắn cũng không phải hắn nguyên lai bộ dáng, sư phụ nhận không ra cũng không kỳ quái sao. Sư phụ, ngươi trong trí nhớ ta có phải như vậy hay không? Đêm Bạch đứng lên ở bọn họ đoàn người trước mắt dạo qua một vòng, chờ hắn đứng vững thời điểm đã thay đổi một người khác. Một cái mi thanh mục tú, bạch y phiêu nhiên hơn nữa trên mặt mang theo bướng bỉnh ý cười người. Hắn dung mạo thanh tú, tuổi tựa hồ cũng không lớn. Nhưng thật ra nhìn qua có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, chính là trên mặt hắn ý cười phá hủy hắn hẳn là có phong thái. Nhìn có điểm quen mắt. Thiền Mặc vây quanh kia đứng ở bọn họ trước mắt rực rỡ hẳn lên người, đánh giá thật lâu mới mở miệng. Người này tựa hồ cùng hắn đã từng thấy được cái kia hư ảnh bộ dáng có vài phần tương tự. Đây là ta trong trí nhớ đêm trắng không sai. Chính là ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, ăn xong hoán nhan đan. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy quen thuộc nhân tài biết trước mắt người chính là nó duy nhất đồ đệ, cái kia nàng đã thật lâu chưa thấy được đồ đệ. Chính là nàng thực nghi hoặc hắn như thế nào sẽ cùng phía trước hoàn toàn thay đổi, vì cái gì không hảo hảo dùng nguyên lai diện mạo, lại ăn xong hoán nhan đan, kia chính là cửu tử nhất sinh sự tình. Là đệ tử vô năng, vừa đến thần giới liền kết hạ đại thù, vì bảo mệnh không thể không thay đổi dung mạo, thay đổi tên họ. Đêm trắng nói lời này thời điểm trong giọng nói có chua sót. Hắn bởi vì có luyện đan thiên phú, hắn vừa đến thần giới đã bị sáu đại phái chi nhất thiên du điện nhìn trúng, tưởng kéo hắn nhập môn. Nhưng là hắn lấy chính mình đã có sư môn vì từ không muốn nhập môn, đối phương không tin, phi làm hắn nói ra môn phái. Chính là hắn không biết sư phụ là cái nào môn phái, lại không dám nói bậy. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là nói như thế nào, đối phương cảm thấy bị lừa, vì thế một lời không hợp liền cùng hắn động khí tay tới, hơn nữa đã thương hắn. Hắn ra sức dưới tuy rằng trốn thoát, nhưng là cũng đã thân bị trọng thương, hơn nữa đắc tội thiên du cung người, bị thiên du điện người hạ truy sát lệnh, chỉ có thể khắp nơi trốn tránh chữa thương. Hắn một người dù sao cũng là thế đơn lực mỏng, vì tránh né đuổi giết chỉ có thể mạo hiểm ăn xong hoán nhan đan, cũng may này hoán nhan đan là sư phụ lưu lại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Biến hóa ra tới bộ dáng hắn nhưng là đều lắp bắp kinh hãi. Phần 295. Tuy rằng hắn nói thực bình tĩnh, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ vẫn là nghe ra tới. Hắn không nói bọn họ cũng biết, có thể làm hắn vứt bỏ chính mình vốn có hết thể sự tình. Xem ra kia không phải một kiện tiểu nhân ân oán, cùng hắn kết hạ thù hận người cũng không phải là người bình thường. Sư Minh, ngươi tìm được mẫu thân liền tính là về nhà, rốt cuộc không ai khi dễ ngươi, sư phụ ngươi kia cũng không phải là dễ trọng. Chúng ta sư môn chính là ở thần giới không nhiều ít cảm trêu chọc. Thiền Mặc duỗi tay chụp một chút đêm trắng bả vai một chút an ủi. Hắn suy nghĩ nếu là hắn nhìn thấy cái kia đi sư huynh bức như tuyệt cảnh môn phái, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Ta nói thấy ngươi như thế nào sẽ có một cái thực thân thiết cảm giác, thậm chí cảm thấy có điểm quen thuộc, nguyên lai là tiểu sư đệ. Chúng ta hẳn là gặp qua đi, kia chỉ là ta hư ảnh, ký ức không được đầy đủ. Đêm trắng cũng duỗi tay đặt ở Thiền Mặc trên vai vui vẻ nói. Kia xong xuôi sự về sau ngươi liền cùng chúng ta hồi cung đi, thương thế của ngươi sẽ tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở đã tín nhiệm hắn nói, thực mau liền đem chính mình bãi ở sư phụ thân phận thượng. Nàng trước kia chưa từng tận quá làm sư phụ trách nhiệm, nhưng là nàng hiện tại muốn đi làm một cái sư phụ, một cái đủ tư cách thời điểm, lại nói này đồ đệ tìm nàng nhiều năm cũng nên là ăn không ít khổ. Trên người hắn vết thương cũ, vẫn là nghe nghiêm trọng. Trách không được hắn tu vi như là những cái đó mới vừa như thần giới tiên giống nhau thấp hèn. Đệ tử tuân mệnh. Đêm trắng lúc này thực vui vẻ. Hắn từ nay lúc sau không hề là một cái tán tu, cũng là có căn nguyên người. Ở cũng sẽ không bởi vì nói không nên lời chính mình là môn phái nào mà bị người kỳ thị đánh. Mẫu thân, mau xem phía dưới đã tới rất nhiều người, đều đã bắt đầu tiến đối diện sơn động. Nhìn này thần thú lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, thế nhưng có nhiều như vậy, không sợ chết người. Thiền Mặc ngẩng đầu gian liền thấy trên mặt đất rậm rạp người, xem ra đều là nghĩ đến chạm vào vật khí, cũng đã có người bắt đầu vào sơn động. Chúng ta cũng đi vào, bất quá bất hòa bọn họ một đường. Quy Hải một khuyết cũng dương mắt nhìn phía dưới mở miệng. Ân, đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau nàng một tay bắt lấy Thiển Mặc một cái tay khác bắt lấy Điệp Vũ, biến mất ở cái này trong sơn động. Nhìn mấy người bọn họ biến mất Quy Hải một khuyết cũng rôi tay bắt lấy không rõ nguyên do đêm trắng biến mất ở trong sơn động. Chờ bọn họ ở xuất hiện thời điểm chính là ở một cái hắc ám đường đi, phía trước chiếu sáng lên lộ chính là tinh tinh điểm điểm ong mật. Đây là có thể tìm đường hơn nữa chiếu sáng vũ quang long là chúng ta bách hoa cùng độc hữu ong mật, chúng ta đi theo nó đi là được. Này ong mật ngày thường là thải mật, chúng ta có đôi khi cũng sẽ lấy chúng nó tìm vật. Xem như linh sủng, chỉ là không có sức chiến đấu. Thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện Thiển Mặc tựa hồ đều chúng nó tò mò, vì thế cười cho hắn giải thích. Mẫu thân, ta cũng đã có sao. Hắn rôi tay điểm một chút phi tại bên người tiểu ong mật, cảm thấy thực hảo chơi. Có thể có, bất qua yêu cầu chính ngươi thuần dưỡng, đây là thân là bách hoa cung người hẳn là đều sẽ đơn giản nhất sự tình, chờ đi trở về mẫu thân giáo ngươi là được. Hảo. Mẫu thân chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Chúng ta hiện tại hẳn là ở sơn động bụng, ở những người đó phía trước, Mặc Nhi không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ ở bọn họ tiến vào phía trước tìm được tiểu bạch sao huyệt, sau đó mang theo nó rời đi. Ân, mẫu thân, tiểu bạch sẽ không có việc gì đi. Nó cùng ta khế ước thời điểm ta còn không biết nó là cái gì thú, cũng sợ hãi quá nó sẽ thương tổn ta. Chính là nó nếu đã cùng ta khế ước ta lại không thể mặc kệ nó, đang nói nó kỳ thật cũng rất đáng yêu chính là tham ăn một chút. Tuy rằng hiện tại biết nó rất lợi hại, nhưng là nó còn chỉ là tiểu bạch mà thôi, ta là nhất định không thể bỏ nó với không màng. Thiền Mặc vuốt tiểu bạch cực kỳ nghiêm túc nói. Mẫu thân biết Mặc Nhi thiện lương, ngươi không nó giải trừ khế ước chính là sợ thương tổn nó. Mẫu thân đều minh bạch. Chúng ta hướng bên trái đi, nơi nào có điều thông đạo. Đi ở bọn họ mẫu tử phía sau Quy Hải một khuyết đột nhiên đánh gãy bọn họ nói. Phía trước con mật đã thay đổi tuyến đường hơn nữa chuyển quay lại tin tức. Chúng ta đây đi qua đi xem. Chương 301 Luân hồi thú hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người đi theo Vũ Quang Long ở ánh sáng thực nhược đường đi đi qua, an tĩnh đường đi chỉ còn lại có một mảnh hắc ám cùng u tĩnh cùng bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở. Này đó đều còn không xem như cái gì, nhưng là đường đi trên vách tường còn đều là ướt rầm rề sờ lên chân trượt không biết là chút cái gì chất lỏng, càng thêm làm người khó chịu chính là đường đi còn cùng với hàn ý cảm nhận được kia cổ hàn ý bọn họ biết có lẽ là tìm đối địa phương. Này cổ hàn ý cùng tiểu bạch trên người phía trước hàn ý cho người ta cảm giác là giống nhau. Bọn họ chỉ là cảm giác được rét lạnh, còn không có tìm được cuối cùng muốn tìm địa phương, chỉ có thể tiếp tục đi trước. Tiểu bạch phía trước sẽ đang ở nơi nào, thấy thế nào hảo khó tìm giống nhau, này lộ giống như không có cuối giống nhau. Thiền Mặc rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Dưới chân lộ kỳ thật không dễ đi, đều là gồ ghề lồi lõm. Nếu không phải bọn họ không phải người bình thường, thật sự đi xuống. Luân hồi thú mỗi một lần ngủ đông thời gian đều sẽ là rất dài thời gian, cho nên nó nói tìm địa phương vẫn luôn là thực cẩn ấp, rốt cuộc cũng muốn vì chính mình an toàn suy xét không phải. Nếu không phải lần này nó lộng lớn như vậy động tĩnh, ai cũng không biết ngọn núi này sẽ có thần thú xuất thế. Dù vậy cũng không ai nghĩ đến sẽ là luân hồi thú xuất thế, nếu là đã biết, sớm đã có người vào được. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính mình nói biết đến sự tình, nhưng là đối với luân hồi thú bọn họ phu thê biết đến cũng không phải rất nhiều. Mẫu thân, ta nghe bọn hắn nói động tĩnh là nửa tháng phía trước phát sinh, ngươi nói khi đó tiểu bạch có phải hay không cũng đã xuất hiện, từ nào lúc sau nó liền vẫn luôn tại đây núi rừng chưa từng xuất hiện quá. Thẳng đến hôm nay vừa vặn bị ta gặp được, hơn nữa mơ màng hồ đồ dưới liền cùng ta ký kết khế ước. Mẫu thân, này luân hồi thú phía trước có cùng nhân loại ký kết khế ước sao? Thiền Mặc ý tưởng rất đơn giản, nếu này luân hồi thú như vậy hy hữu, muốn người rất nhiều, nhưng là nó lại là như vậy độc nhất vô nhị. Có thể cùng nó ký kết khế ước người kia lại là cái dạng gì người. Hắn hiện tại trừ bỏ thân phận nói ra đi là độc nhất vô nhị là hai cung tiểu điện hạ thần, trừ cái này ra giống như cũng không có gì chỗ hơn người, chẳng sợ chính là được trời ưu ái tu luyện thiên phú đều là di truyền phụ thân cùng mẫu thân. Chờ Tiểu Bạch hoàn toàn tỉnh lại, có thể hay không hối hận cùng hắn ký kết khế ước. Rốt cuộc Tiểu Bạch nhất định kiến thức rất nhiều người, hắn không phải là nó chứng kiến người trung thiên phú tốt nhất một cái. Trước kia giống như không nghe nói qua, này luân hồi thú thật sự là quá ít, giống như cũng chỉ có này một con mà thôi, nhưng là có quan hệ nó sự tình đại gia biết rất ít. Đến nỗi đã từng luân hồi thú có hay không cùng người khế ước quá vậy không được biết rồi. Nhưng là ngươi yên tâm đi, là nó chủ động cùng ngươi khế ước, nghĩ đến chờ hắn nhớ tới hết thể thời điểm cũng sẽ không quy tội cùng ngươi. Lại nói, Mặc Nhi ngươi cùng những người khác không giống nhau, xứng đôi nó luân hồi thú thân phận. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt Nhi tử chính là tốt nhất, sẽ không bởi vì kia luân hồi thú sống lâu một chút nàng liền cảm thấy nó lại nhiều không được. Nếu là thật sự tính lên kia luân hồi còn không bằng bọn họ phu thê sống lâu đâu. Mẫu thân, kia Tiểu Bạch khi nào có thể tỉnh lại? Chẳng lẽ liền phải vẫn luôn như vậy hôn mê đi xuống sao? Chúng ta cũng không biết, thời gian đều là nó chính mình giả thiết, nếu nó phía trước đã tỉnh lại qua, vậy hẳn là tới rồi nó hẳn là nên tỉnh lúc. Nhưng là vì cái gì có như vậy, kia thật đúng là đã biết. Mặc Nhi chờ một chút đi. Ân, ta cảm giác được đến càng ngày càng lạnh hiểu rõ, chúng ta có phải hay không hẳn là mau tới rồi. Thiên Mặc khẩn một chút không biết khi nào bị mâu thân khoác ở trên người áo khoác nhìn nơi xa hắc ám hỏi. Nơi này tuy rằng lãnh, nhưng là hắn vẫn là có thể thừa nhận, hắn hiện tại là thần không phải thị thai phàm thể không có một chút thấp hơn năng lực, nhưng là mẫu thân còn luôn là đem hắn coi như phía trước cái kia tiểu hài tử đối đãi. Chúng ta hình như là đã tới rồi, các ngươi xem phía trước có phải hay không có kết giới. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trả lời nhi tử thời điểm cũng vẫn luôn nhìn phía trước. Liên ở bọn họ cách đó không xa có một cái như là kính mặt giống nhau trong suốt cổng vòm, nhưng là nơi nào hiện tại lại là có điểm quang ảnh đan sen không ngừng thoáng hiện. Mấy người bọn họ đi lên trước hướng bên trong xem liền phát hiện, cổng vòm mặt sau là một gian bóng loáng như gương thạch thất, bên trong bố trí bọn họ này đó đứng ở bên ngoài người đều có thể nhìn không sót gì. Trừ bỏ bóng loáng vách đá cũng chỉ dư lại trên mặt đất kia một tiểu khối như là hàn băng giống nhau giường chăn đặt ở lộn xộn như là rơm dạ đồ vật mặt trên. Những cái đó như là rơm dạ giống nhau đồ vật tản ra bảy màu quan mang, thoáng hiện thực nhu hòa. Ngay cả kia giường ngọc cũng đều phát ra bảy màu quan mang, chiếu rọi ở trên vách đá. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi xem kia trên tường. Đột nhiên Thiển Mặc chỉ vào kia trên vách đá kia như ẩn như hiện hình ảnh giật mình tê ơ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết bọn họ theo Thiển Mặc ngón tay nhìn lại, trên vách đá kia như ẩn như hiện hình ảnh thình lình chính là Thiển Mặc phía trước ở rừng cây gặp được Tiểu Bạch, hơn nữa cùng nó ký hợp đồng hình ảnh. Tuy rằng là như ẩn như hiện, nhưng là lại rất hoàn chỉnh, lúc sau còn có một ít bọn họ chưa thấy qua hình ảnh xuất hiện, nhưng cái đó hình ảnh xuất hiện rất nhiều không giống nhau người. Này luân hồi thú chẳng lẽ còn có biết trước bản lĩnh? Đây chính là chúng ta cũng không biết đến sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó hình ảnh một ít không xác định hỏi. Bởi vì ấn trên vách đá kia hình ảnh trước sau trình tự là có thể nhìn ra đó là ấn Thiển Mặc gặp được Tiểu Bạch phát sinh sự tình trình tự tới. Chiếu như vậy phỏng đoán nói, kia mặt sau chính là còn không có phát sinh sự tình. Có lẽ đi, bên trong đồ vật hẳn là chính là nó ngủ say sở cần vật phẩm, chúng ta đi vào cầm liền rời đi nơi này. Quy Hải một khuyết nhìn trong đó một bộ hình ảnh, hắn trong lòng luôn là có điểm xấu cảm giác. Tổng cảm giác những cái đó hình ảnh tựa hồ ở biểu thị cái gì. Quy Hải một khuyết áp xuống trong lòng kia một chút sợ hãi, hắn xem kia một màn không biết Nghiên Nhi nhìn đến không có, nhưng là vô luận nhìn đến không thấy được, hắn không thể làm kia một màn trở thành sự thật. Vào đi thôi, vào xem, nếu là có thể cứu mang đi vài thứ kia, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này. Nơi này không khí ta thực không thích. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi nhìn những cái đó như ẩn như hiện hình ảnh ánh mắt, nàng thế nhưng cảm thấy tới rồi tận xương hắn ý. Nhưng là lại cùng tiến vào nơi này hàn ý bất đồng, kia tựa hồ là nàng tự thân phát ra hàn ý. Loại cảm giác này nàng thực không thích, một lát cũng không nghĩ đợi. Hảo, chúng ta đây đi vào. Quy Hải một khuyết ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trên mặt thực nghiêm túc nhìn, nhưng là lại không thấy ra cái gì, chỉ có thể lên làm Quan Tuyết Nghiên là cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn chỗ đã thấy hình ảnh thoáng hiện thực mau, hơn nữa là cùng mặt khác hình ảnh trọng điệp ở bên nhau, hắn kỳ thật xem cũng không rõ ràng, hắn nhưng thật ra hy vọng đều là hắn nghĩ nhiều. Quy Hải một khuyết rỗi tay hấp thu cổng vòm thượng kết giới, bọn họ đoàn người đi vào đi, nhưng là liền ở bọn họ mới vừa tiến vào cổng vòm thời điểm Tiểu Bạch thế nhưng trước bọn họ một bước bay tới kia Bạch Ngọc Thượng. Liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà ở kinh dị với nó động tác thời điểm, nó phía dưới hành động càng thêm làm cho bọn họ người một nhà giật mình. Nguyên bản hôn mê Tiểu Bạch lúc này nào có cái gì hôn mê bộ dáng, lúc này nó đang ở ôm kia khối giường ngọc cắn rắc rắc gầm cắn, như là ở ăn cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau. Miệng trướng phình phình, viên cổ đến thân mình lúc này càng thêm viên cổ. Theo nó rắc rắc cắn xé cung ướt, nó thân mình cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. nguyên bản nho nhỏ thân mình đang không ngừng lớn lên, trở lên Quan Tuyết Nghiên bọn họ có thể thấy được tốc độ ở chậm rãi lớn lên, thậm chí đang không ngừng lớn lên, cũng thoát ly lúc ban đầu bộ dáng, không hề là tròn trịa thân mình, như là một con ăn phì đại miêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người đang ở một bên nhìn nó đang không ngừng biến hóa, chờ nó ăn xong rồi kia khối rừng ngọc, nó đã trưởng thành 1 mét tả hữu thân cao thú nhi. Thiền Mặc nhìn nó kia xa lạ bộ dáng lại có điểm giật mình, đây là luân hồi thú vốn có bộ dáng sao, nhìn có điểm quen mắt nha. Nó hiện tại không giống như là đại miêu, đảo như là một đầu tàng ngao, duy nhất khác nhau chính là đầu của nó trung gian dài quá một cái như là rác đồ vật, vừa vặn lớn lên ở đầu của nó đỉnh chính giữa. Đây là luân hồi thú, thấy thế nào như là... Thiền Mặc chỉ vào cái kia thú nhi nhỏ giọng hỏi chính mình phụ thân. Hắn thật hoài nghi này luân hồi thú là một con biến dị tàng ngao nha. Nó vẫn luôn là cái dạng này. Quy Hải một khuyết khẳng định nói, ít nhất hắn nói nhận thức luân hồi thú chính là cái dạng này. Rất giống tàng ngao có phải hay không, yên tâm đi. Nó có thể so tàng ngao lợi hại nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử kia có điểm táo bón mặt nhưng thật ra cười thật vui vẻ, thế nhưng còn khai khởi vui đùa. Thiền Mặc chỉ có thể vô lực gật gật đầu. Đây là thật sự rất giống tàng ngao, nếu không có trên đầu cái kia rác hắn thật sự nó coi như tàng ngao. Phần 296. Ngươi đây là ghét bỏ nô. Liên ở Thiền Mặc còn ở rối rắm luân hồi thú vì cái gì như là tàng ngao thời điểm, hắn bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia nghe thực uy nghiêm, là đến từ viễn cổ vực sâu, vô cùng chấn động. Là ngươi cùng ta nói chuyện. Thiền Mặc nâng đầu nhìn cái kia đã ăn xong giường ngọc hiện tại cũng đồng dạng nhìn nó luân hồi thú. Hắn tưởng nơi này đột nhiên truyền đến xa lạ thanh âm cũng chỉ có nó. Lang Ngô, ngươi còn vì đáp Ngô chi hỏi chuyện. Luân hồi thú đứng ở tại chỗ ánh mắt sáng ngời nhìn Thiền Mặc, như là nhất định phải hắn nói cái gì ra tới. Không phải, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có điểm giật mình mà thôi. Nếu chúng ta hai người đã ký kết khế ước, ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, chúng ta về sau sẽ là cùng sinh cùng tử đồng bọn. Bất quá nếu là ngươi cảm thấy đi theo ta hủy khuất, chúng ta có thể giải trừ khế ước. Ta nghe mẫu thân nói ngươi rất lợi hại, có lẽ là chưa từng cùng bất luận kẻ nào ký kết quá khế ước, cho nên ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thiền Mặc về phía trước một bước đi, nhìn luân hồi thú nói thực nghiêm túc, trong mắt cũng không có một chút trốn tránh ý tứ. Hắn đem quyền chủ động giao cho luân hồi thú. Chúng ta chi gian sự tình Ngô nhớ rõ, Ngô với ngươi chi gian ước định là Ngô làm, một khi đã như vậy Ngô cũng sẽ không đổi ý từ hôm nay trở đi ngươi chính là Ngô chi chủ, có Ngô ở liền bảo ngươi vinh ở. Luân hồi thú nhìn Thiền Mặc thật lâu mới mở miệng. Nó nhớ rõ vừa rồi thời điểm, tuy rằng ở bọn họ chi gian khế ước ký kết chỗ, hắn không phải rất vui lòng, nhưng là ở nó vừa rồi đầy hứa hẹn nguy hiểm thời điểm hắn cũng có không từ bỏ nó, hơn nữa là thực vì nó sốt ruột, kia chung cảm giác nó chưa từng thể nghiệm quá. Nó chưa từng cùng nhân loại ký kết quá khế ước, sẽ ở chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục chính là cùng người này loại hài tử ký kết khế ước cũng coi như là ý trời đi. Có lẽ đi theo đứa nhỏ này nó có lẽ gặp qua đến cùng trước kia không giống nhau. Nó có vô tận sinh mệnh, nhưng là lại đều quá đến buồn tẻ vô vị, ngày qua ngày lặp lại, kỳ thật nó đã sớm quá đủ như vậy sinh hoạt. Cũng tưởng thay đổi một chút. Chương 302 tề tụ ở bên nhau. Đặt thành nhất trí ý kiến lúc sau, nơi này cũng không có gì yêu cầu bọn họ lưu lại tất yếu, vì thế bọn họ cũng đều tính toán rời đi. Này luân hồi thú sống không biết đã bao lâu. Ai nói không bảo vật ai cũng không tin chính là nó cho chính mình kiến tạo huyệt động trừ bỏ nó kia khối mang theo nó ký ức cùng năng lượng giường ngọc ở ngoài thật sự cũng liền cái gì cũng chưa. Thuộc về nó đồ vật nó đã tiêu hóa rớt, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ thuần túy là bạch chạy một chuyến. Chính là chuyển cái phương hướng tính lên cũng không có có hại không phải, rốt cuộc liền luân hồi thú đều cùng bọn họ cùng nhau đi rồi, về sau cũng là phương tiện bọn họ. Ngươi cứ như vậy đi theo chúng ta đi ra ngoài thực thấy được, ngươi có thể hay không biến hóa ngụy trang một chút. Thiền Mặc túi đầu nhìn đi theo hắn dưới chân đến đại hình quyển chỉ, có điểm trần chờ hỏi. Hắn tưởng này nếu là luân hồi thú nhất thành thuộc hình thái, nó hẳn là thích cũng là này trung hình thái đi. Nếu là làm nó hóa thành cái khác bộ dáng, nó không biết có thể hay không đồng ý. Chính là làm Thiền Mặc không nghĩ tới chính là cái kia luân hồi thú ở nghe được Thiền Mặc nói cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn một chút, liền loạn choạng thân mình biến thành hắn phía trước nhìn thấy bộ dáng, kia chỉ như là an phỉ tiểu bạch miêu bộ dáng. Nó ở biến xong bộ dáng lúc sau còn trực tiếp nhảy lên Thiền Mặc bả vai ngồi xổm xuống, Tiểu Kỳ nhìn kia đứng ở nó trước mặt tiểu thú, vừa muốn nói gì, mới phát giác chính mình giống như không động đậy nổi, sau đó dương mắt liền nhìn đến luân hồi thú kia uy hiếp ánh mắt, nó chỉ có thể khuất phục. Tiểu Mặc mặc nó khi dễ ta. Tiểu Kỳ âm thầm hướng về Thiền Mặc cáo trạng. Tiểu Kỳ, Tiểu Bạch là ở cùng ngươi đùa giỡn, không tức giận nha. Tiểu Bạch ngươi cũng không cần dọa nó, Tiểu Kỳ ở ngươi nơi đó hẳn là vẫn là một cái tiểu hài tử đi. Thiền Mặc chỉ có thể hai bên khuyên, hắn đột nhiên cảm thấy hắn cái này chủ nhân đương có điểm nghẹn quất. Chính là lại có biện pháp nào, một cái lợi hại làm hắn có điểm sợ hãi, một cái khác là từ nhỏ làm bạn hắn, hắn lại luyến tiếp chịu điểm ủy khuất. Cái này tiểu kỳ lân không đơn giản sao, thế nhưng là hỏa kỳ lân biến đến dị, thân kiêm hỏa kỳ lân cùng thủy kỳ lân hai nhà chi trường, vận khí của ngươi thật sự không tồi. Tựa hồ còn có một cái vân mang đi, ta hiện tại còn không có nhìn đến, không biết nó rốt cuộc như thế nào, nói vậy sẽ không sai. Luân hồi thú không có lại đi trêu đùa tiểu kỳ, mà là nói lên nó hai cái đồng bạn. Bọn họ hiện tại đều là thiển mặc khế ước thú, về sau quan trọng vẫn luôn ở bên nhau, đây là hắn phía trước không nghĩ tới. Nó không biết chính mình cái này tiểu chủ nhân có cái gì chỗ hơn người, nhưng là hắn khế ước thần thú vận khí lại là những người khác hâm mộ không tới. Đừng nói là nó, đó là chính mình nhận chủ, ngay cả cái kia tiểu kỳ lân cũng là kỳ lân tộc trăm vạn năm mới có thể xuất hiện dị loại, nó mới là kỳ lân tộc duy nhất vương giả. Một cái có thể cho hỏa kỳ lân cùng thủy kỳ lân không hề có tranh đấu đến vương giả. Chính là hiện tại thế nhưng liền xuất hiện ở hắn bên người, hơn nữa bọn họ quan hệ thực hảo. Tiểu kỳ đã đi theo ta rất nhiều năm, đến nỗi nếu có sao, kia cũng là chúng ta trong lúc vô tình khế ước, bất quá từ khế ước lúc sau nó liền vẫn luôn ở ngủ say, mẫu thân nói nó đó là này tu luyện thành trường. Nếu cốc nghe liên quân cứu cứu nói, chỉ cần có cũng đủ điều kiện hắn liền có thể hóa thành long. Ngươi nói như thế nào tới, ta cũng cảm thấy ta vận khí vẫn luôn thực hảo, có lẽ là ta nhân phẩm hảo đi. Thiền mặc nhưng thật ra không ở luân hồi thú dịch du. Liên ở thiền mặc cùng luân hồi thú bọn họ giao lưu thời điểm, thượng quan tuyết nghiên bọn họ đã đi ra cái kia sơn động, lại đi tới phía trước thiền mặc trốn tránh địa phương. Chúng ta muốn hay không đi cũng đi xuống nhìn xem thế nào. Thượng quan tuyết nghiên nhìn phía dưới càng tệ càng nhiều. Có điểm ý xấu nói. Dù sao bọn họ đứng ở chỗ này cũng không có gì sự tình, thần thú đã ở bọn họ trong tay, cũng không sợ gặp được ma giới người, mặc dù ma giới người hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt cướp đoạt thần thú kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Hảo, ngươi muốn nhìn, chúng ta liền đi xem. Nay thần giới còn không có cái gì không thể đi địa phương. Quy Hải một khuyết đối này không có gì ý kiến, dù sao là thượng quan tuyết nghiên cũng muốn đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Kia đi thôi. Nói xong thượng quan tuyết trước phiêu đi xuống. Chờ ta. Quy Hải một khuyết theo sát sau đó. Sau đó là thiển mặc mang theo hai thú đi theo xuống dưới, ở phía sau mới là đêm trắng cùng điệp vũ còn có ảnh. Bọn họ đoàn người xuống dưới địa phương là ở một khối lập thạch phía sau, cho nên cũng không có kinh động những người khác. Cũng là bọn họ có thể trốn tránh, bọn họ hiện tại trạm vị trí vừa vặn có thể nhìn đến phía trước phát sinh hết thể sự tình. Trong sơn động vẫn luôn đều đang không ngừng có người tiến vào. Nhưng là vô luận đi vào đi mấy sóng người đều là bất lực trở về. Tuy rằng cũng chưa chịu cái gì thương, nhưng là ra tới nhân tinh thần đều không thế nào hảo, như là đã chịu kinh hách giống nhau, mỗi người có điểm chạy chối chết bộ dáng. Sao lại thế này, bên trong là tình huống như thế nào? Nói nha các ngươi gặp được cái gì? Nhìn đến thần thú không có. Chờ ở bên ngoài người mỗi một lần thấy từ bên trong ra tới luôn là ở lặp lại đồng dạng hỏi chuyện, chính là lại không chiếm được đáp án. Bọn họ lộng không rõ tình huống bên trong cũng không dám đi vào, cho nên còn vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Mẫu thân, bọn họ đây là làm sao vậy? Như thế nào giống như đều là một bộ gặp quỷ giống nhau? Thiền mặc bị bọn họ như vậy một lộng cũng có chút tò mò. Ngươi hỏi không nên là ngươi mẫu thân, hẳn là hỏi chính là ta mới là, nơi này sự tình không có ai so với ta càng thêm rõ ràng. Đứng ở thiền mặc trên vai luân hồi thú tiệt hạ thượng quan tuyết nghiên muốn nói nói. Đúng rồi ta như thế nào quên mất? Bọn họ đi vào chính là tìm chính là ngươi. Nơi đó mặt chính là địa bàn của ngươi mới là, kia bọn họ là như thế nào sẽ là, ngươi ở bên trong làm cái gì tay chân. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ quá còn không phải là ta ở lối vào, bày ra luyện tâm trận, ở nơi đó mặt chính là kích phát mỗi người sâu trong nội tâm sợ hãi cảm. Này nếu là đi không ra liền sẽ vẫn luôn bị nhốt ở bên trong, mặc dù đi ra lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không khôi phục. Cho nên đương bên ngoài có người đi hỏi bọn hắn thời điểm. Hắn cho rằng đó chính là bọn họ ở trận pháp nhìn đến người, đương nhiên muốn chạy trốn lánh. Tiểu Bạch chơi thiển mặc đầu tóc cùng bọn họ giải thích những cái đó cho nên sẽ như vậy nguyên nhân. Nó lúc ấy chỉ là không hy vọng sẽ có người quấy rầy đến hắn, nhưng là không nghĩ tới nó trước tiên ra tới sẽ tạo thành lớn như vậy hoành động, dẫn tới nhiều người như vậy tiến đến tranh đoạt. Trách không được bọn họ mỗi người đều như là thấy quỷ giống nhau, chính mình nội tâm đáng ghê tởm chỉ sợ là so lệ quỷ còn muốn đáng sợ đi. Thiền mặc nhìn kia như là điên khùng giống nhau cảm khái nói. Đó là bọn họ trong lòng có quỷ, bằng không cũng không phải cái dạng này. Quy Hải một khuyết nhưng thật ra không khách khí hạ định luận. Hắn thân là thần giới chúa tể, nhìn đến này đó khó tránh khỏi sẽ không vui. Ai không điểm hắc cá mặt, chỉ cần không phải mất đi nhân tâm đều có thể sửa về ăn năn hối lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên ý tưởng tuy rằng cùng hắn giống nhau, nhưng là vẫn là có thừa mà. Nếu là mất đi nhân tính, vậy hẳn là đi ma giới, thần giới bọn họ cũng đại không được. Thần, chúng ta ở chỗ này. Đối cha mẹ nói đại sự, Thiền Mặc cũng không ít xen mồm, vì thế cũng chỉ có thể nơi nơi nhìn xem, ai biết hắn đôi mắt nhưng thật ra khá tốt dùng. Thần cung Bạch Ngọc mới vừa đi tiến nơi này đã bị hắn thấy được, hơn nữa kêu lên. Thiền Mặc này một kêu vừa vặn bại lộ bọn họ vị trí, thần nhìn đến bọn họ, những người khác cũng nhìn đến bọn họ. Thần ánh mắt không tồi, thật xinh đẹp bạch hổ, tu vi cũng không tồi, chắc không được có thể chấn thủ hổ gầm sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng xa xa nhìn giống bọn họ đi tới hai người, mở miệng khẳng định. Thần, luôn luôn đều là cho chính mình tốt nhất, này bạn lữ đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là có thể hết thể còn cần bọn họ hồi Thanh Khâu một chuyến đang nói đi. Này bạch hổ có thể hay không được đến Thanh Khâu tán thành, liền phải xem nàng bản lĩnh. Quy Hải một khuyết theo Thượng quan Tuyết Nghiên nói tiếp. Thanh Khâu hiện tại đã có thể trước không giống nhau, chúng nó muốn không bị cái khác tộc đàn tiêu diệt chỉ có thể dựa vào thần, còn có đứng ở thần phía sau thần cung lực lượng, biết ngươi đồng ý ta tưởng bọn họ đại khái cũng sẽ không nói cái gì. Thần ở chúng nó trong mắt cũng chỉ dư lại có thể vì bọn họ kiếm lấy ích lợi cân lượng, thượng một lần dùng bọn họ thánh vật cứu thần thời điểm, không phải cũng là có điều kiện sao. Chính là chúng nó quên chúng nó là ở cùng ai nói điều kiện. Những cái đó điều kiện tiền đề là thần ở bọn họ Thanh Khâu. Nếu là thần không ở Thanh Khâu lấy hết thể đều không tính. Ngươi là muốn cho thần rời đi Thanh Khâu. Không phải ta làm thần rời đi Thanh Khâu, là Lao Hổ Vương cùng Vương Hậu nhìn thấu những người đó sắc mặt không nghĩ làm thần lưu tại Thanh Khâu, chúng nó không nghĩ Thanh Khâu trở thành thần chướng ngại vật. Bọn họ vợ chồng hai người nhưng thật ra có thể vân du không hề đi trở về. Đuổi đi sâu mọt đi ra ngoài là được, hà tất muốn thần rời đi, đó là thần ra. Thần ở Thanh Khâu một ngày, liền phải chịu trách nhiệm Thanh Khâu một ngày trách nhiệm. Thần muốn hoàn toàn thoát khỏi những cái đó phiền lòng sự, chỉ có thể là hắn rời đi. Vẫn là Hồ Vương cùng Hồ Vương sau tưởng toàn diện, hết thể vẫn là làm thần kia chú ý đi, rốt cuộc đều là nó chính mình sự tình. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết nói xong, thần cũng mang theo Bạch Hổ, Bạch Ngọc đi tới bọn họ bên người. Chủ nhân, cung chủ. Gặp qua thần hoàng thực thần hậu. Thần hậu thật xinh đẹp. Bạch Ngọc cũng đi theo thần mặt sau hành lễ, dáng người phóng rất thấp. Thần rất có trong mắt. Mấy năm nay nhưng thật ra làm khó ngươi còn đang đợi hắn. Ngươi muốn trách vẫn là trách ta đi. Thần là vì hạ giới đi bảo hộ ta. Chờ các ngươi thương nghị hảo lúc sau, ta trả lại cho ngươi nhóm một cái hôn lễ, xem như ta xin lỗi thành ý thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra thực thân thiết kéo Bạch Ngọc tay, vui vẻ nói. Thần tuy rằng là Quy Hải một khuyết thú sủng, nhưng là lại là làm bạn hơn 200 năm đồng bọn, nàng thực coi trọng. Ta nghe hắn. Bạch Ngọc túi đầu nho nhỏ thẹn thùng trả lời. Thần ngươi mị lực không nhỏ sao, kia hết thể liền chờ ngươi quyết định. Đa tạ chủ nhân cùng sau, ta đã biết. Ta đây liền trước chúc mừng thần, ta muốn cùng bọn họ thương nghị một chút như thế nào đi nháo động phòng, mẫu thân này thần giới có thể nháo động phòng sao. Hắn nhớ rõ kia đều là thế gian tập tục. Tùy Mặc Nhi vui vẻ. Tập tục chúng ta định đoạt. Kia hảo, ta trở về liền phải cùng bọn họ thương nghị một chút muốn như thế nào chơi mới hảo. Tiểu kỳ ngươi không cần ăn, ngươi cũng cùng ta ra chủ ý được không? Hảo. Tiểu Mặc Mặc chúng ta cùng nhau. Nhưng là chúng ta chơi đùa động phòng lúc sau thần thúc thúc có thể hay không trả thù chúng ta. Còn có, ta nhớ rõ ngươi năm đó chính là đem bọn họ đều chuốc say, bọn họ còn không có nháo động phòng đều tất cả đều bỏ mình. Chúng ta ở thần thúc thúc trước mắt thảo luận cái này sẽ không tốt. Vạn nhất thần thúc thúc trước tiên làm chúng ta bỏ mình làm sao bây giờ. Chúng ta đây có hắn nói còn không phải là. Chương 303 người nhưng chi tội. Phần 297. Thần lại không phải kẻ điếc. Bọn họ một người một thú tuy rằng nói được rất nhỏ thanh như là đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng là lại bị thần đều nghe vào trong tai. Đừng nói là thần ngay cả Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ biết bọn họ một người một thú đang nói chút cái gì, nhưng là đối với bọn họ một người một thú nói được lời nói, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chỉ có thể coi như không nghe thấy lại tất cả đều cười cho qua chuyện. Thần cũng chỉ là nhìn Thiển Mặc cùng Tiểu Kỳ bất đắc dĩ cười, này hai cái ở bên nhau đảo khởi rối loạn, đó là thật sự khó lòng phòng bị. Nếu là lại có những người khác cùng bọn họ cùng nhau, hắn chỉ sợ mặc dù là Hồ Ly Vương, cũng khó lòng phòng bị. Xem ra đến kia một ngày thời điểm hắn muốn tốn nhiều tâm tư. Hỷ sự một kiện, nếu là hỷ sự càng nhiều càng tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ nhìn thần giới đều là tử khí trầm trầm, có lẽ là bởi vì nàng ở nhân gian đãi lâu lắm, đã thực thói quen cái kia sinh hoạt bầu không khí. Ta đây làm cho bọn họ đều chạy nhanh tìm một cái bạn lữ, như vậy thần giới nhưng thật ra có thể nhiều làm mấy chàng hỷ sự. Ngươi xem thế nào? Hảo nha, nhưng là kia muốn bọn họ đều nguyện ý mới được. Đương nhiên, ta là cái khai sáng chủ nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải Một Khuyết nhất ngôn nhất ngữ chi gian liền định rồi Quy Hải Một Khuyết bên người mấy đại chiến sủng sự tình. Làm ở rất dài một đoạn thời gian, ảnh bọn họ đều bên ngoài không ngừng tìm kiếm chính mình tâm ý bạn lữ, thậm chí ở tìm không nhiều lắm thời điểm dùng bế quan đi tranh né. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này tiếp tục nhìn những người đó ở sơn động lối vào ra ra vào vào, không có ngăn cản, cũng chỉ là đứng ở một bên trò chuyện chính mình sự tình. Quái, ta như thế nào cảm giác bên kia người vẫn luôn đang xem chúng ta? Chúng ta có cái gì đẹp, chúng ta cũng không tính toán cùng bọn họ đi đoạt lấy thần thú. Thiền Mặc nhìn đối diện những người đó, có điểm kỳ quái xem khẩu. Mấu chốt là những người đó xem bọn họ ánh mắt quá rõ ràng, hơn nữa là vẫn luôn nhìn chằm chằm xem, còn có người nhìn bọn họ đang không ngừng chỉ trỏ trỏ. Như là ở thảo luận cái gì giống nhau. Đó là Thiên Du Điện người, bọn họ hẳn là nhận ra ta, không nghĩ tới sự tình qua đi như thế nào nhiều năm bọn họ thế nhưng còn ở tìm ta. Đêm Trắng đứng ở Thiển Mặc bên người nhìn phía trước cách đó không xa người, có điểm bất đắc dĩ, có điểm thù hận nói. Thiên Du Điện người cũng coi như là hắn cuộc đời này lớn nhất kẻ thù, là bọn họ làm hắn thiếu chút nữa bỏ mạng. Là bọn họ vẫn luôn làm hắn ở thần giới người không người, quỷ không quỷ nơi nơi trốn tránh, thậm chí vì bảo mệnh đổi đầu đổi mặt. Hắn ở hắn khôi phục nguyên lai khuôn mặt thời điểm, liền dự đoán được bọn họ sẽ có tái kiến kia một ngày, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế nào mau. Xem ra hắn lại phải cho sư phụ tìm phiền toái. Bọn họ vừa mới tương nhận, hắn liền cấp sư phụ mang đến một cái đại phiền toái. Sư Minh, đây là năm đó bức bách người không thể không ăn vào Hoán Nhan Đan người. Thiền Mặc cũng chỉ là nghe Đêm Trắng một câu là có thể biết đối phương thân phận là cái gì. Sư phụ, đệ tử này liền đi giải quyết đi chính mình sự tình, sẽ không cấp sư phụ thêm phiền toái. Đêm Trắng cong eo, đối với Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ nói. Bọn họ, ngươi không cần để ở trong lòng, dám cùng ta Bách Hoa cùng đoàn người, chính là bọn họ không tới. Vi sư cũng phải đi tìm bọn họ hỏi một chút đây là ai cho bọn hắn lá gan. Vậy có Thiên Du Điện bắt đầu đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn dĩ liền tính toán chỉnh đốn một chút thần giới người, chẳng qua còn không có rõ ràng từ nơi nào bắt đầu, này xem như một cái cơ hội. Nghiên Nhi, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, giao cho Mặc Nhi bọn họ là được. Giao cho Mặc Nhi, vậy được rồi, liền giao cho Mặc Nhi bọn họ. Mẫu thân kỳ thật ta phía trước đã cùng Lá Phong môn còn có Thiên Toàn môn đánh quá giao cho, bị thương bọn họ thiếu môn chủ. Thần nói Lá Phong môn môn chủ hẳn là sẽ đi thần cung thỉnh tội, đến nỗi Thiên Toàn môn ta không lộ ra thân phận. Này nếu là trong chốc lát cùng này Thiên Toàn cung đánh lên tới, ta hôm nay cũng liền đắc tội 6 phái chung 3 phái. Mẫu thân ta có phải hay không cũng quá dễ dàng trêu chọc tai họa. Sai hẳn là không ở ngươi mới là, Mặc Nhi ngươi mẫu thân vẫn là hiểu biết. Không phải sẽ chủ động gây chuyện người. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng bất giác chính mình lời này nói được có cái gì không đúng, nhi tử là nàng giáo dục cái gì tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá. Mặc dù có bất công cũng sẽ không có quá nhiều. Lại ít nói Mặc Nhi hắn không từ sẽ vô duyên vô cớ tìm người phiền toái. Vẫn là mẫu thân hiểu biết ta, bọn họ từng bước đều tưởng cùng ta đoạt linh thú, tiểu kỳ là của ta đương nhiên không có khả năng cho bọn hắn, bọn họ tưởng lấy thế áp người, nhưng là ta nhưng không ăn bọn họ kia một bộ, kết quả bọn họ mềm không được, liền tới ngạnh, trực tiếp đi lên đoạt, đáng tiếc đều bị Điệp Vũ cấp thu thập. Mẫu thân, Điệp Vũ rất lợi hại. Ân. Nàng đã từng xem như ta bên người người hầu, hiện tại làm nàng chiếu cố ngươi là ở thích hợp bất quá, này yêu cơ làm việc vẫn là như thế nào cẩn thận. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng mới vừa trở lại trong cung, còn không có nhớ tới cấp Mặc Nhi tìm cá nhân chiếu cố hắn, không nghĩ tới yêu cơ nhưng thật ra nghĩ đến nàng phía trước đi. Xem ra yêu cơ mấy năm nay cần cù chăm chỉ phân thượng là nên khen thưởng chút cái gì cho nàng, ngay cả liên tri các nàng cũng giống nhau. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên nói, bên kia nguyên bản đang xem bọn họ người thế nhưng đã đi tới. Hơn nữa không phải tất cả đều lại đây, mà là chỉ lại đây một người, hơn nữa là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, như là làm hắn lại đây bên này có bao nhiêu ủy khuất giống nhau. Hắn đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vài bước xa đứng lại địa phương đứng lại, đầu tiên là híp mắt đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người, sau đó mới chỉ vào Đêm Trắng mở miệng, tiểu tử ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới thế nhưng còn sống. Như thế nào ngươi không biết chúng ta Thiên Du Điện ở tìm ngươi, nếu không chết, như thế nào không chính mình đi Thiên Du Điện. Ta xem ngươi là quên mất ngươi ngay lúc đó cái kia cảm giác đi. Nhanh lên theo ta đi, chúng ta trưởng môn muốn gặp ngươi, ngươi nếu là dám không đi, chúng ta không ngại giúp ngươi hồi ức cái loại này tư vị, ngươi chắc là nhớ rõ thực lao đi. Thiền Mặc không biết người nọ nói tư vị là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được đến sư huynh thế nhưng đang run rẩy, như là đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Thiên Du Điện đã từng cấp sư huynh dùng cái gì hình phạt, thế nhưng làm sư huynh qua nhiều năm như vậy vẫn là như thế phản ứng. Sư huynh. Những cái đó đều đi qua. Ngươi hiện tại có chúng ta ở, ai dám thương ngươi, ta muốn hắn hối hận đi vào trên đời này. Thiền Mặc duỗi tay bám vào đêm trắng phía sau lưng cho hắn chuyển vận chân khí, làm hắn ổn định tâm thần. Nhưng là hắn cũng biết sư huynh sự tình phải nhanh một chút giải quyết, bằng không chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn tu vi, có lẽ còn sẽ nguy cơ đến tánh mạng của hắn. Thật lớn khẩu khí, sư huynh cũng không phải là người nào đều có thể thấy. Gặp nhau ta sư huynh, làm ngươi trưởng môn tới bồi tội, bất quá thấy cùng không thấy kia muốn xem ta sư huynh hay không nguyện ý mới được. Lan trở về đi truyền lời. Thiền Mặc tay trái từ đêm trắng phía sau lưng cầm lấy, tay phải chỉ là rất nhỏ đong đưa một chút, người nọ thế nhưng liền như vậy bay đi ra ngoài. Tiểu Mặc Mặc, ngươi cũng quá bạo lực, lại nói đối phó cái loại này người cớ gì yêu cầu ngươi ra tay, ta tới là được. Ngươi nói là hỏa nướng vẫn là đóng băng bằng không chính là một nửa hỏa nướng, một nửa đóng băng. Tiểu Kỳ thanh âm từ Thiền Mặc bên người truyền đến. Thiền Mặc đôi tay không được không, nó vì thế liền bay lên cùng Thiền Mặc song song. Ngươi nói cũng là, kia chờ một chút nếu là bọn họ lại đến người, vậy giao cho ngươi, thế nào tùy tiện ngươi. Hảo, không biết sẽ đến ai, ngươi nói có thể hay không là bọn họ trưởng môn như vậy hẳn là sẽ chịu được lăn lộn đi. Tiểu Kỳ dùng nó kia trừng đại đại đôi mắt nhìn đối diện những người đó, như là ở đánh giá chính mình hẳn là dùng bao lớn lực lượng đi đối phó người tới. Đối diện người cùng Thiền Mặc bọn họ bên này không giống nhau, Thiền Mặc bọn họ là ở thảo luận như thế nào đi sửa trị hạ một người, mà đối phương ở người một nhà hướng về bọn họ bay tới thời điểm thế nhưng đều né tránh, nhìn cái kia té ngã ở bọn họ dưới chân, hơn nữa là mồm to phun huyết. Sư đệ, ngươi thế nào? Qua một lát mới có người ngồi xổm nâng dậy trên mặt đất người. Sư huynh, đêm trắng không? Bất quá tới, hắn nói nếu muốn. Thấy hắn liền phải. Sư phụ. Sư. Phụ đi cho hắn bồi tội. Người nọ nói xong lúc sau một hơi không đi lên, thế nhưng tắt thở sau đó ở trước mặt mọi người hóa thành hư ảo. Bọn họ nhìn biến mất ở trước mắt người, duỗi tay đều đã chảo không được, biết hắn là hoàn toàn biến mất. Sư đệ, sư đệ, sư huynh, sư huynh, sư phụ này. Chúng ta phải vì đại nhậm sư đệ báo thủ. Nghe đồ đệ các loại thanh âm, đối phương trung duy nhất một cái ngồi ở một bên trung niên nam tử, cũng không có giống bọn họ giống nhau táo bạo mà là nhìn bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Hắn ở suy đoán đối phương thân phận, chính là mặc hắn tưởng biến thần giới người, nhưng là lại phát hiện đối diện người không có một cái là hắn sở quen thuộc. Nhưng là hắn vẫn là không có xúc động, bởi vì một trưởng có thể đánh chết đại nhậm nhân tu vì sẽ không quá thấp, nếu là hắn tùy tiện tiến lên có lẽ là có nguy hiểm. Hắn suy tư luôn mãi làm ra quyết định chính là vẫn là đứng dậy hướng về Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi đến. Hắn kỳ thật đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống nơi này cũng không phải là chỉ có bọn họ hai phái người. Còn có môn phái nào ở vừa rồi phát sinh sự tình đại gia cũng đều thấy được, hắn nếu là không làm chút cái gì thật sự là không thể nào nói nổi, như vậy hắn không đơn thuần chỉ là sẽ bị những người khác cười nhạo, lại còn có sẽ làm chính mình các đồ đệ thất vọng buồn lòng. Chỉ là hắn không rõ đối phương là cái gì thân phận, hơn nữa đối phương chẳng lẽ cũng là coi trọng đêm trắng luyện đan thuật tưởng chiếm làm của riêng. Lúc ấy nếu không phải phát hiện đêm trắng kia cao siêu luyện đan thuật, hắn lại như thế nào hội phí kính tâm tư tưởng kéo hắn nhập môn. Ở về sau tìm kiếm cũng là vì mặt mũi, hôm nay nếu không phải nhìn đến người nghe các đồ đệ nhắc tới, hắn đều đã quên mất chuyện này. Hiện tại có điểm hối hận vừa rồi vì cái gì không ngăn cản bọn họ, bằng không cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Đêm trắng, chúng ta cũng là quen biết cũ, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Ta cũng chỉ là tích tài muốn cho ngươi như ta Thiên Du Điện mà thôi, ngươi đến nỗi đối Thiên Du Điện như vậy đại địch gì sao. Ta đồ nhi có lẽ là nói chuyện phương thức không đúng, chính là cũng tội không đến chết. Ngươi cớ gì muốn tánh mạng của hắn? Hắn đi đến khoảng cách Thượng Quan Tuyết Nghiên vài bước xa địa phương, nhìn đêm trắng mở miệng. Tuy rằng hắn nói chuyện ôn hòa, chính là lại là những câu trách cứ. Ngươi chính là Thiên Du Điện trưởng môn, là tới cấp ta sư huynh xin lỗi đi. Còn tính ngươi có điểm nhất phái trưởng môn bộ dáng, biết biết sai có thể sửa liền hảo. Đúng rồi, có câu nói quên nói, ngươi kia cái gì đồ đệ sự tình mặc kệ ta sư huynh sự tình, đó là ta làm. Đến nỗi ngươi có phải hay không muốn tìm ta báo thù? Chúng ta chờ một lát lại nói. Nghe nói chính là ngươi muốn cho ta sư huynh phản bội sư môn, tiêu sư phụ ngươi. Không muốn ngươi liền các loại bức bách lợi dụ thậm chí tưởng lấy tánh mạng của hắn. Sư huynh, đêm trắng là ngươi sư huynh, xin hỏi các ngươi là cái kia môn phái. Chính là đêm trắng lúc ấy cũng chưa nói là cái kia môn phái, nếu là nói cũng không đến mức. Ngươi đây là nói ta sư huynh đều là tự tìm khổ ăn, chính là kia cũng không thể trở thành ngươi cưỡng bức lý do. Hắn đó là phụng sư phụ chi mệnh bên ngoài không được dễ dàng nói lên sư môn, để tránh lầm tu hành. Chính là không nghĩ tới sẽ đụng tới các ngươi Thiên Du cung người như vậy, các ngươi hành vi cùng cường đạo có cái gì khác nhau, ngươi cũng không sợ đồn đãi hết giận làm chúng thần cười nhạo. Tiểu nhi, ngươi này cũng quá cuồng vọng, ta đường đường nhất phái trưởng môn, há có thể tha cho ngươi trưởng môn như thế nhục mạ. Đừng trách ta người tới cảm thấy hắn đã hảo ngôn tưởng thương, chính là đối phương đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá khó nghe, loại chuyện này đã lâu lắm không ở trên người nàng đã xảy ra, cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận. Thiên Trần nhiều năm không thấy, ngươi này trưởng môn nhưng thật ra càng đương càng có bộ tịch. Đầu tiên là đoạt bổn cung duy nhất đệ tử, hiện tại lại tưởng đối bổn cung hài nhi hạ độc thủ. Ngươi đây là hướng thiên mượn lá gan đi. Một khuyết ta chính là chỉ có Mặc Nhi này một cái hài tử, nếu là hắn có cái tốt xấu ta Thiển Mặc phía sau truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng phía trước nói là làm Thiển Mặc chính mình xử lý, nhưng là nghe được đối phương nói. Ngày đó sinh bênh vực người mình tính tình có bạo phát. Nghiên Nhi, hắn không dám. Thiên Trần, ngươi cũng biết tội. Quy Hải một khuyết ở cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau, xoay người nhìn đối diện người nọ. Thần giới hơn người là nên sửa sang lại, cũng quá rời rạc. Có chút người đã có điểm quên hết tất cả, tưởng đêm trắng giống nhau người còn không biết có bao nhiêu. Chương 304 lẫn nhau duy nhất, đại kết cục. Thực nhẹ, thực đạm một câu hỏi chuyện, lại mang theo vô tận uy nghiêm, những lời này tựa hồ hỏi không chỉ là hắn đối diện Thiên Trần, còn có ở đây những người khác. Bởi vì Quy Hải một khuyết những lời này vẫn luôn ở hổ gầm sơn quanh quẩn, như là tiếng vang giống nhau một lần lại một lần truyền vào đại gia trong thai. Có chút người ở nghe được thanh âm lúc sau phản ứng đầu tiên thế nhưng là đột nhiên quỳ xuống, chính là lại không biết chính mình vì cái gì quỳ xuống. Ở đây người quen thuộc thanh âm này người cũng đột nhiên hành lễ, nhưng là cũng không phải thanh âm này tất cả mọi người quen thuộc, cũng có không quen thuộc. Đây là ai? Ta nghe thế thanh âm đã không đứng được, sao lại thế này? Phần 298. Thanh âm này rất quen thuộc, ta hẳn là nghe qua sao? Đây là thần hoàng thanh âm, thần hoàng như thế nào ở chỗ này, cũng là vì thần thú sao? Tham kiến thần hoàng. Vang lên thanh âm này là thuộc về ai người có người đột nhiên hành lễ. Có một người liền có người thứ hai là, dư lại người mặc dù là không biết thanh âm này chủ nhân là ai, cũng đi theo hành lễ. Ở thần hoàng trong mắt bọn họ đều là không đáng giá nhắc tới người, bọn họ có chút người là vừa đến thần giới không lâu người, này thần hoàng ở bọn họ trong lòng đó chính là trong truyền thuyết nhân vật. Hiện tại có thể thấy được đến bản nhân bọn họ là cầu còn không được, nhưng là hiện tại biết rõ thần hoàng ở bọn họ trước mắt lại không dám ngẩng đầu nhìn. Lúc này Quy Hải một khuyết cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi ở một mảnh màn lụa phía sau, cách xa mỏng nhìn mọi người. Thiên Mặc cùng thần bọn họ phân biệt đứng thẳng ở bọn họ hai bên trái phải. Này xa mảnh là Quy Hải một khuyết đột nhiên lôi kéo lên, hắn là không nghĩ làm những người khác nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bộ dáng, cảm thấy đó là bị bọn họ khinh nhẫn. Hiện tại toàn bộ nơi sân thực an tĩnh, như là yên lặng giống nhau. Giữa sân nhất chịu dày vò nên là Thiên Trần, hắn chẳng thể nghĩ tới ở suy đoán đối phương thân phận thời điểm. Duy nhất sai lậu thân phận, không dám suy đoán thân phận lại đúng là đối phương thân phận. Hiện tại thần hoàng tự mình vấn tội, xem ra là đã nhận định hắn tội danh, hắn là nhận vẫn là không nhận. Thần hoàng người bên cạnh, hẳn là chính là thần hậu đi. Đêm trắng thế nhưng là thần hậu duy nhất đệ tử, trách không được năm đó nhận hết cha tấn chính là cái gì đều không nói, cũng không muốn nhập thiên du điện. Chính là thần giới chưa từng người nghe nói qua thần hậu có thu đồ đệ đồn đãi, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Thiên Trần, phụ thần hỏi ngươi, ngươi cũng biết tội. Ngươi vẫn luôn không đáp, xem ra là không biết tội, hoặc là vẫn là ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Kia bổn điện cũng khiến cho ngươi minh bạch ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào, nay tiến lên ghi lại nhưng đều là ngươi công cùng quá, đến nỗi chịu cái gì trừng phạt chính ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Thiên Mặc tiếp nhận ảnh trong tay một quyển trục cầm ở trong tay ở, duỗi tay ở trước mắt không trung trượt một chút, chính ngươi nhìn xem đi, nhưng có sai, đại gia cũng cùng nhau nhìn xem đi, những việc này trung gian có lẽ sẽ có cùng các ngươi có quan hệ sự tình. Là thật là giả các ngươi mới là tốt nhất nghiệm chứng. Như là hình chiếu giống nhau, giữa không trung xuất hiện rất nhiều văn tự, những cái đó văn tự lại là ký lục một kiện lại một kiện sự tình, thậm chí mấy ngày liền kỳ đều viết rất rõ ràng. Thiền Mặc cũng nâng đầu nhìn kia một cái ký lục, Thiền Mặc đều muốn giết người. Hôm nay du điện thế nhưng lúc riêng tư làm nhiều như vậy sự tình, bị bọn họ thai hỏa những cái đó mới vừa tiến vào thần giới người thật đúng là không ít, thần giới thế nhưng còn có như thế nào hắc cá một mặt. Chờ nhìn đến cái kia thứ 150 điều thời điểm, Thiển Mặc chẳng những là thay đổi mặt, thế nhưng còn kém điểm ra tay. Bởi vì kia một cái ghi lại chính là có quan hệ đêm trắng sư huynh. Thiên du điện người thế nhưng có người canh giữ ở hóa thần bên cạnh ao, cái gọi là hóa thần trì, đó chính là tiên giới nhân tu thành thần cuối cùng một bước, chỉ cần trải qua hóa thân nước ao gột rửa, liền tính là đã thành thần, có thể tiến vào thần giới. Nhưng là ở quá hóa thần trì thời điểm nơi đó sẽ biểu hiện một người tu vi cấp bậc cùng nhất am hiểu bản lĩnh. Sư huynh luyện đan sự tình chính là khi đó bại lộ, do đó bị thiên du điện người đi theo, thế cho nên hãm hại. Một trường này, là ngươi trách móc đêm. Thật to gan, bổn cung thế nhưng không biết ngươi cũng dám như thế đối đãi bổn cung đồ nhi. Ngươi là cảm thấy đêm trắng một cái mới từ tiên giới đi lên không có gì dựa vào đúng không? Chính là ngươi hoàn toàn sai rồi, hắn là bổn cung tại hạ giới du lịch thời điểm thu đồ đệ, là bổn cung cuộc đời này duy nhất đồ đệ, hắn phía sau là bổn cung cùng toàn bộ Bách Hoa cung. Bổn cung hiện tại nói cho các ngươi, bổn cung cuộc đời này có nhị tử một đồ, đại điện hạ thiếu tuyển bế quan chưa ra, nhị điện hạ thiển mặc chính là trước mắt thiếu niên, đồ đệ đêm trắng, chính là chư vị nói nhìn đến vị này. Sau này bọn họ nếu là hành tẩu ở thần giới, còn thỉnh chư vị chiếu cố một vài, nếu là bọn họ không hiểu chuyện đắc tội các ngươi trong đó vị nào, các ngươi cứ việc đến Bách Hoa cung tìm bổn cung đen đuổi là được. Bổn cung tuy rằng bên vực người mình, nhưng là lại không phải không biện thị phi người. Thiển mặc, đêm trắng làm mọi người xem các ngươi gương mặt này miễn cho tiếp theo ở phát sinh bị người ức hiếp sau đó ngược lại trách tội các ngươi không báo ra môn người. Nguyên bản nghĩ các ngươi rèn luyện không nên là đánh Bách Hoa cung tên tuổi, xem ra là bổn cung tưởng kém. Có chút người hắn là chi nhận môn phái người, nếu như vậy các ngươi cũng không có gì hảo giấu giếm. Thượng quan Tuyết Nghiên tính tình luôn luôn là bên vực người mình, ở nhìn đến đêm trắng đã từng chịu tội lỗi, nàng chính mình khả năng còn xem đi xuống. Bách Hoa cung Thiển Mặc gặp qua chư vị, ngày sau Thiển Mặc hành tẩu với thần giới còn hướng chư vị thủ hạ lưu tình mới là. Chư vị cứ yên tâm đi, bổn điện lại rất hảo ở chung. Bách Hoa cung đêm trắng gặp qua chư vị, về sau hy vọng có thể cùng chư vị cùng nhau bảo hộ thần giới. Hai người thanh âm một trước một sau vang lên, một thanh âm rõ ràng mang theo một chút tính trẻ con, lại làm cho bọn họ cảm thấy nghe vào trong thai như có búa tạ đánh giống nhau. Một cái khác tuy rằng ôn hòa có lễ, nhưng là truyền đạt nào đó kiên nghị. Lúc này chúng thần đều biết, này hai người đại biểu chính là Bách Hoa cung, xác thực nói còn có thần cung, bởi vì Bách Hoa cung tiểu điện hạ bọn họ sẽ không quên hắn đồng thời cũng là thần cung tiểu điện hạ. Bọn họ đã tại hạ quyết định về sau gặp được hắn tuy rằng không vòng đến mà đi, nhưng là cũng là tận lực trốn tránh đi, hắn chỉ sợ trừ bỏ ma giới người, thần giới là thật sự không ai dám trêu chọc. Đều đứng lên đi, việc này nguyên bản hẳn là ở thần cung xử lý, nếu gặp, liền ở chỗ này xử lý tính. Thiên Trần, ngươi cũng biết tội. Quy Hải một khuyết thu hồi kia còn ở tiếp tục mở ra quyền trục, có thể nghĩ mấy năm nay Thiên Du Điện làm nhiều ít sự tình. Nay cái gọi là ưu khuyết điểm bộ. Kỳ thật vẫn luôn đều nắm giữ trả lại Hải một khuyết trong tay. Sáu phái nếu là hắn thành lập, hắn không có khả năng không nghĩ tới điểm này, cho nên tự nhiên sẽ có phòng bị. Sáu phái chung tất cả đều có người của hắn, hơn nữa người kia mới là hắn chân chính tín nhiệm người, xác thực không nên nói là người, hẳn là thú mà thôi. Một loại đã hắn mật lệnh ngụy trang thành các phái trưởng môn tóc vật trang sức trên tóc thú, tùy thời có thể nghe lén bọn họ sáu phái phát sinh sự tình, sau đó những việc này lại có tư mệnh sửa sang lại cho hắn. Đêm trắng sự tình đó là một cái ngoài ý muốn, bởi vì đêm trắng đi vào thần giới thời điểm, bọn họ đã chuyển thế luân hồi đi, tư vận mệnh buồn không biết có đêm trắng người kia, cũng càng thêm không biết đêm trắng cùng bọn họ quan hệ, cho nên cũng không có cứu viện. Lúc này Thiên Trần đã ở nhìn thấy kia không trung quyển trục thời điểm cũng đã nằm liệt ngồi dưới đất, kia mặt trên ghi lại sự tình, là thật là giả hắn là nhất rõ ràng bất quá. Có chút hắn cho rằng làm thực bí ẩn sự tình đều bị ký lục ở kia mặt trên, hắn không thể nào phản bác. Hắn ngẩng đầu đột nhiên gian ngẩng đầu nhìn kia xa phía sau rèm mặt người, thần hoàng không lỗ là thần hoàng, cho dù là hắn không ở thần giới, đều có thể khống chế bọn họ hết thảy. Hắn tự nhận chính mình so những người khác mấy người muốn khôn khéo, cảm thấy chính mình sẽ không cùng bọn họ có giống nhau kết cục, hiện tại xem ra. Bọn họ sáu phái tồn tại vẫn luôn là một cái chê cười. Thuộc hạ nhận tội. Hắn như thế nào quên mất bọn họ nguyên bản cũng chỉ là thần cung hộ vệ, là thần hoàng cho bọn họ như vậy thân phận. Thần hoàng nếu có thể cho bọn hắn như vậy thân phận, cũng có thể tùy thời lấy đi bọn họ thân phận. Nếu ngươi đã nhận tội, tư mệnh phái người dẫn hắn đi xuống lãnh phạt đi, còn có mang theo mặt khác mấy người đều cùng nhau đi. Quy Hải một khuyết này một câu đem sáu đại phái người đều chứa đầy. Nếu muốn xử lý đương nhiên liền phải cùng nhau giải quyết, tốt nhất này ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước liền xử lý. Là, hoàng. Trong hư không truyền đến tư mệnh thanh âm. Kỳ thật lúc này tư mệnh là ở thần cung, xử lý hàng ngày sự vật. Quy Hải một khuyết nhìn ở đây chúng thần, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, chư vị nơi nào qua lại chạy đi đâu đi, thần thú đã xuất thế, thế nhưng chư vị chưa thấy được, đó chính là nó cùng chư vị vô duyên. Người khác nghe được thần hoàng nói, tựa hồ cũng đều minh bạch thần thú ở nơi nào, kia bọn họ lưu tại này cũng đã không cần phải. Cho nên cũng đều ở nghe được hắn nói lúc sau nhanh chóng rời đi, bọn họ hôm nay xem như gặp được thần hoàng chi uy, sáu phái trưởng môn nói không liền không có. Thực mau nơi này nguyên bản thực náo nhiệt địa phương. Chính là dư lại thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người, chính là bọn họ tựa hồ lại không có đi tính toán, mà là ở vẫn luôn nhìn cách đó không xa cái kia sơn động, như là đang đợi người nào giống nhau. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, thượng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết như cũ là ổn ngồi bất động, Thiển Mặc bọn họ cũng đồng dạng, trừ bỏ Thiển Mặc ngẫu nhiên trêu đùa một chút Tiểu Kỳ. Thần ngẫu nhiên xem một chút đối diện sân động, dư lại Điệp Vũ cùng Bạch Ngọc còn có Đêm Trắng cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, như là bọn họ sắp muốn đối mặt thực khó giải quyết sự tình giống nhau. Làm gì đem không khí làm đến như vậy cứng đờ, không bằng ta tới hỏa hoãn một chút không khí thế nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong không chờ những người khác đồng ý hoặc là phản đối thời điểm, nàng liền từ trong không gian lấy ra một phen đàn cổ, bình đặt ở trên đùi. Rất nhỏ cười, ngón tay dao động cầm huyền. Du dương khúc từ tay nàng hạ lưu tả mà ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất am hiểu kỳ thật là đàn tranh, tuy rằng sở hữu cổ nhạc cụ nàng đều học quá, duy độc đàn tranh là nàng thích, cho nên hạ đại lực khí đi học tập quá, cũng dùng từng hoa đại lực khí đi luyện qua, có đôi khi ở nhàm chán thời điểm nàng liền sẽ ngồi xuống đạn, thậm chí đã từng không biết mệt mỏi bắn một buổi trưa, làm hại người trong nhà đều cho rằng nàng gặp cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình, cuối cùng thế nhưng làm đệ đệ bọn họ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Thượng Quan Tuyết Nghiên khúc thực bình thản, tựa hồ còn mang theo nồng đậm sinh cơ, ở nàng khúc tác động hạ, này phiến bị hoang vắng địa phương, thế nhưng bắt đầu từ trên mặt đất hoặc là vách núi trung sinh trưởng ra xanh non tiểu thảo nha, cây non thậm chí còn có mới vừa mọc rễ các loại hoa chi. Theo khúc không ngừng biến hóa, những cái đó mới vừa mọc ra từ đồ vật lại đang không ngừng chậm rãi sinh trưởng. Tiểu thảo bắt đầu lay động sinh tư, cây non trưởng thành che trời đại thụ, những cái đó hoa chi cũng đã bắt đầu bách hoa tranh nghiên. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nếu là vừa rồi những cái đó rời đi người ấn đường cũ phản hồi liền sẽ phát hiện này đó, cũng nhất định sẽ cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nơi này chỉ sợ là hổ gầm trong núi tốt đẹp nhất địa phương, ở không còn nữa phía trước hoang vắng. Duy nhất thiếu chính là ở bên trong qua lại hoạt động tiểu thú. Nhưng là những cái đó đều không phải cái gì vấn đề, nơi này có lẽ thế nhưng sẽ là toàn bộ hổ gầm trong núi để cho người hoặc là thú nhi hướng tới địa phương. Đột nhiên gia nhập tiếng sáo làm những cái đó hạ tân sinh hoa cỏ, đại thụ, càng thêm xanh ngắt ướt át, mỗi một đóa đều sinh cơ rạng rào. Bạch Ngọc quay đầu nhìn có thể đang ở diễn tấu khúc thần hoàng cùng thần hậu, bọn họ phu thê thật sự không lỗ là thần giới chúa tể, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ là có thể thay đổi thần giới hết thảy. Bất quá này không phải để cho nàng hâm mộ, nàng nhất hâm mộ chính là bọn họ hai người có thể như thế phù hợp, tựa hồ là một người giống nhau, mặt mày gian truyền lưu ôn nhu, chỉ sợ mới là khó nhất. Thần phát hiện Bạch Ngọc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chủ nhân bọn họ vừa thấy, tựa hồ đã biết nàng ý tưởng, vì thế duỗi tay cầm Bạch Ngọc tay. Hắn tuy rằng không thể cùng chủ nhân, nhưng là nhất định sẽ thiệt tình đối nàng, bất luận là phía trước có cái gì trở ngại. Có lẽ hắn cũng nên giống chủ nhân giống nhau hảo hảo rửa sạch một chút thanh khâu, bằng không hắn cái này hổ vương chính là Bạch Đương. Thiền Mặc đã sớm đã thói quen mẫu thân cùng phụ thân hành động, cho nên hắn đã sớm đã miễn dịch, thấy được coi như không thấy được giống nhau. Chỉ là kỳ quái nhìn chằm chằm phía trước sân động, chỉ là tò mò bên trong người là bị nhốt ở bên trong vẫn là không dám ra tới thấy bọn họ. Hắn có thể cảm nhận được bên trong có ma khí tồn tại, nơi đó mặt nên là ma giới người, chính là bọn họ là cái gì tới, hắn như thế nào không có phát hiện. Hắn suy nghĩ ma giới tới người sẽ là ai, chẳng lẽ sẽ là ma quân không thành, nhưng là nghe nói hắn giống như so mẫu thân thương còn muốn trọng, hẳn là đang bế quan chữa thương đi. Không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia tới sẽ là ai. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết hợp tấu còn ở tiếp tục, rốt cuộc ở hoang vắng không có một ngọn cỏ núi sâu, biến thành hiện giờ hoa thơm chim hót thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên để lại cầm huyền. Nhưng là kia cũng chỉ là tạm thời, các hạ, nói vậy bổn cung tiếng đàn hẳn là còn có thể lọt vào thai, bằng không ngươi cũng sẽ không nghe không muốn rời đi. Nếu là cố nhân cũng liền không cần thiết ngượng ngùng đi, nếu không phải cố nhân nếu đã nghe xong bổn cung khúc, cũng nên hiện thân vừa thấy đi, tuy rằng bổn cung khúc không phải ai đều có thể nghe thấy. Nhưng là bổn cung sẽ không giống ngươi tắc muốn báo đáp. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm ở một lần dao động nổi lên cầm huyền, nhưng là lúc này đây cùng phía trước nói khúc hoàn toàn không giống nhau. Không hề là làn điệu nhu hòa, tràn ngập sinh cơ, mà là đổi thành làn điệu sôi nổi lại mang theo một cổ sát phạt chi khí. Âm lãng một tầng va chạm phía trước sơn động vách đá, núi đá chưa động, nhưng là trong sơn động lại có tiếng vang cùng binh khí đan sen thanh âm. Phần 299. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ sở dĩ không đi, đó là phát hiện bên trong sơn động còn có người, thế nhưng vẫn luôn không ra tới. Nhìn sơn khe hở gian xuất hiện một chút hắc khí, bọn họ biết trong sơn động người là ma giới người. Đã sớm biết bọn họ đối thần thú có mơ ước chi tâm, nhưng là thật sự không nghĩ tới bọn họ thế nhưng vẫn là quang minh chính đại tới, hơn nữa còn không có một tia dấu dếm. Chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên lại không rõ, thế nhưng đều như vậy không chỗ nào cố kỵ tới, vì cái gì cũng không dám ra tới cùng bọn họ gặp mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nguyên nhân chính là đối phương tới người hẳn là người quen, đối phương cảm thấy bọn họ còn chưa tới có thể gặp mặt thời điểm. Chính là càng như vậy, nàng càng muốn bức bách đối phương ra tới. Tiểu Bạch, toàn bộ sơn động hẳn là đều là ngươi kiến tạo, nơi đó mặt có hay không cái gì có thể bức bách bọn họ ra tới đồ vật, ta nhưng không nghĩ mẫu thân ở tiếp tục tiêu hao đi xuống. Thiện Mặc hắn không quên Thượng quan Tuyết Nghiên là bệnh nặng mới khỏi, này đó tiêu hao tâm thần sự tình vốn là không nên nhiều làm. Có, chờ a. Luân hồi thú nghe được Thiện Mặc nói không hề nghĩ ngợi phải trả lời Thiện Mặc, hắn không quên chính mình hiện tại thân phận. Hảo, phía dưới xem ngươi. Mẫu thân, ngài đình một chút đi, phía dưới giao cho Tiểu Bạch tới. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên thu hồi dao động cầm huyền tay. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên dừng tay, trong sơn động người lại không dám thả lỏng cảnh giác, sao lại thế này, bọn họ như thế nào ngừng, chẳng lẽ đi rồi. Trong sơn động vang lên một cái nghi hoặc thanh âm. Sẽ không, có lẽ là ở cố ý dụ dỗ chúng ta ra tới, đại gia vẫn là tiểu tâm một chút đi. Tiểu thư, nơi này chúng ta trước đỉnh, ngài chạy nhanh rời đi đi. Một cái tay cầm loan đao người nhìn phía sau một cái mang theo màu tím khăn che mặt nữ tử nói. Ta chẳng lẽ còn sợ nàng Huyễn Liên không thành, chẳng qua không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống, hơn nữa đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nhưng thật ra đáng tiếc chúng ta nhiều năm chuẩn bị. Thật là một cái phế vật, sớm biết rằng liền có bổn hậu tự mình ra tay. Nàng kia một thân hắc y gì bao vây này là lướt hấp dẫn dáng người, trên người thiếu đáng thương vải dệt lại bởi vì nàng trong mắt âm độc làm người không rét mà run. Hắn bên người người nghe được nàng lời nói, lại đều cúi đầu, không dám nói tiếp. Bởi vì bọn họ đều biết nàng trong miệng phế vật là ai. Chính là cái kia bị Bách Hoa Cung cung chủ xử tử trưởng lão, đó là bọn họ ma giới người, đã sớm ẩn núp ở Bách Hoa Cung người. Chính là không chờ bọn họ tiếp tục chờ đi xuống, sơn động đột nhiên vặn vẹo lên, núi đá đang không ngừng rơi xuống, những cái đó núi đá như là đều có người thao tác giống nhau, tất cả đều đối với bọn họ. Rõ ràng nguyên bản ở bọn họ xem ra khinh thường một kích núi đá, lúc này lại làm cho bọn họ dùng sức cả người thủ đoạn cũng đánh không toái một khối, duy nhất đối núi đá có thể tạo thành tổn thương. Cũng chỉ có cái kia nữ tử. Chính là nàng cũng chỉ có thể bận tâm đến chính mình mà thôi, bên người người nàng liền nhìn không tới. Theo bên người người từng bước ngã xuống, nàng không thể không, đi. Mang theo phía sau người chật vật trốn ra sơn động. Rốt cuộc bỏ được ra tới. Quy Hải một khuyết ngữ ý bất tưởng. Vẫn là Tiểu Bạch có biện pháp. Là người quen đi, Điệp Vũ kia chính là thực dược. Thượng quan Tuyết Nghiên ở cùng đối diện người chỉ là đơn giản đánh một cái đối mặt, liền phát hiện người quen, chỉ là có điểm không xác định. Nàng sở dĩ hỏi Điệp Vũ, bởi vì thược dược ở Bách Hoa Cung thời điểm là cùng Điệp Vũ giống nhau thân phận, đều là nàng dẫn đường thị nữ. Tái kiến nàng thế nhưng cùng ma giới người quẹ với nhau, cái này làm cho Thượng quan Tuyết Nghiên không khỏi không kỳ quái, hơn nữa xem nàng hiện tại bị bên người người vây quanh ở mọi người tựa hồ thân phận thực không bình thường giống nhau. Thế nhưng ở ma giới có tối cao địa vị nàng, vì cái gì muốn đi đương nàng thị nữ? Chẳng lẽ chính là vì tìm cơ hội châm ngòi nàng cùng Bạch Liên quan hệ, nếu là muốn cho nàng chết? Nàng có rất nhiều cơ hội. Hồi cung chủ, nàng là thực dược, Điệp Vũ nhớ rõ nàng cánh tay thượng kia chỉ màu đen con nện. Vẫn luôn làm phong nền Điệp Vũ, thực khẳng định trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đến là ủy khuất nàng cho ta nâng như vậy nhiều năm cố kiệu. Màu đen con nện. Nàng thế nhưng là chỉ độc quả phụ nện, ta trước kia mắt rốt cuộc là nhiều hạt, mới có thể liền nàng nguyên hình cũng chưa phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên tự dễ nhìn đối diện người nọ trên vai rõ ràng nện đen. Hắc quả phụ nện là con nện độc tính mạnh nhất. Tu luyện thành hình người, cũng là âm độc vô cùng. Đừng nói là bị nàng cắn thượng một ngụm, tu vi thấp người thậm chí đều không thể tới gần nàng, bởi vì bên người nàng hơi thở đều là độc, lây dính liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chết đặc biệt khó coi. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng thế nhưng lưu như thế nào một con độc vật tại bên người, chắc không được có đoạn thời gian Bách Hoa Cung rất nhiều người đều chết ở này hắc quả phụ nhện độc tính hạ, lại tìm không nhiều lắm hắc quả phụ nhện, nguyên lai nàng mới là kia hung thủ ô dù. Nghiên Nhi không trách ngươi. Là ta không có cẩn thận tìm kiếm. Bọn họ là có pháp bảo che lấp chân thân. Tính, đều đã qua đi, đã không tương đối ở nhắc tới. Thực dược, này không phải bổn cung kia đã mất tích tân bốc thị nữ sao, khi nào sa đọa đến cùng ma giới nhân vi ngũ. Bổn cung hồi cung thời điểm còn từng hạ lệnh làm người đi tìm ngươi, thật là tưởng nhậm nha. Ngươi hiện tại quá đến hẳn là thực không tồi đi, rốt cuộc ngươi từng là ta bên người tỷ nữ, nếu là quá đến không tốt, ta lín nên hỏi một câu, lại nói, ngươi nếu là thật sự quá đến không tốt. Bị người đã biết ta trên mặt cũng không quang không phải. Thượng quan Tuyết Nghiên nửa câu đầu lời nói là cùng Quy Hải một khuyết nói, nửa câu sau là đối với đối diện người ta nói. Hiện thực ở nàng ôn chuyện giống nhau, cũng không hỏi nàng vì cái gì muốn phản bội Bách Hoa Cung. Không biết Bạch Hoa Cung cung chủ lời này ý gì, chúng ta tựa hồ cũng không nhận thức. ngươi trong miệng thực dược lại là ai, ta phu quân lưu chuyện nhảm rất tốt với ta thực. Đối diện nữ tử ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói thời điểm trên mặt rõ ràng hiện lên mất tự nhiên, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục. Thượng Quan Húc cười nhạt nhìn đối diện người nọ, nếu là ta nhận sai người ngươi cần gì phải nóng lòng phủ nhận đâu. Có gì tất nhắc tới ngươi kia thân là ma quân phu quân, ngươi đây là trột dạ đi. Xin lỗi, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết ma hậu, cái kia bị ma quân vẫn luôn trân quý lên ma hậu, được xưng lục giới đệ nhất kẻ thần bí. Phải làm như vậy sự tình thật là cần thiết che giấu ngươi hành tung. Thượng Quan Tuyết Nghiên theo nàng nói đi xuống, nhưng vẫn lời nói ám chỉ nàng đã nhận định nàng chính là thược dược đúng rồi. Ma quân tối hôm qua ban đêm xông vào ta bách hoa cùng, không biết thương thế như thế nào. Thật là không nghĩ tới nhiều năm không thấy hắn tu vi chẳng những không chướng còn lùi lại không ít, thật sự làm ta có điểm thất vọng rồi. Nghiên nhi, ngươi như thế nào quan tâm khởi những người khác tới? Có sao? Ai nha, chúng ta dù sao cũng là lão bằng hữu không phải sao, ta quan tâm cũng là hẳn là. Chỉ là không biết ma hậu có phải hay không cũng sẽ để ý đâu. Chuyện nhảm thương thế đều có chúng ta quan tâm, liền không nhọc phiền thần hậu. Bổn cung cũng không phải một hai phải quan tâm các ngươi ma giới sự tình. Đến lúc này sao, ta cùng một khuyết còn có lưu chuyện nhảm chúng ta đều là quen biết người. Thứ hai sao, ngươi khuôn mặt giống cực bổn cung đã từng nữ tỷ. Nhìn thân thiết, khó tránh khỏi sẽ nhiều quan tâm một chút. Không có việc gì liền hảo, nếu có cơ hội còn phiền ma hậu cùng ma quân nói một tiếng. Tiếp theo muốn đi ta bạch hoa cung không cần buổi tối đi, ban ngày là được. Bổn cung mặc dù là ở không biết lễ nghĩa, một ly trà xanh vẫn phải có. Huyễn Liên Thượng Thần trà vẫn là chính ngươi uống đi, nếu không có việc gì, bổn phi liền đi trước. Chậm đã, ta nói ma hậu nha, ngươi cho ta thần giới địa phương, thật sự nhậm các ngươi ma giới người quay lại tự nhiên. Các ngươi đây là đem chúng ta hai cung người đặt ở nơi đó, ngày xưa nhìn không thấy liền tính, nhưng là hôm nay nếu gặp. Chúng ta phu thê quan trọng cấp thần giới một công đạo đi, bằng không chúng ta này thần hoàng cùng thần hậu cũng quá không xứng trước. Bổn cung cũng không nói này đây thiếu thắng nhiều, các ngươi là 5 người, chúng ta bên này liền ra 4 cái đi. Vậy có thần, Bạch Ngọc, Điệp Vũ các ngươi hướng đi các nàng lãnh giáo một phen. Ma hậu, người ta cũng coi như là thân phận tương đương, cũng liền so đo mặt khác. Động thủ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên phái ra đội hình là có nàng chính mình suy tính, bọn họ đoàn người chung, trừ bỏ bọn họ phu thê ngoại, thần tu vi tối cao, kia Bạch Ngọc nếu là cùng thần cùng lúc thú, tu vi cũng sẽ không so thần kém đi nơi nào. Bằng không cũng sẽ không có thể chấn thủ hổ gầm sơn, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Điệp Vũ làm nàng đã từng thị vệ, ở hơn nữa mấy năm nay bế quan tu luyện, tu vi nói vậy cũng là có tiến triển. Đến nỗi nàng hoàn toàn là nhất thời hứng khởi gây ra, nàng tuy rằng bị thương, chính là lại không thương đến căn cơ, thuộc về Huyễn Liên hết thể đều còn ở, tuy rằng đánh chiết khấu, nhưng là hẳn là cũng không đến mức bị thua quá thảm. Kỳ thật có mấy người bọn họ ở phía trước, có lẽ còn không tới phiên nàng ra tay đâu. Thiền Mặc xoay người nhìn mẫu thân, vài lần tưởng mở miệng, nhưng là cuối cùng đều từ bỏ, kỳ thật hắn là tưởng nói muốn cho mẫu thân nghỉ ngơi, hắn thế mẫu thân đánh trận này. Chính là hắn biết mẫu thân quyết định là nàng chính mình dụng ý, hắn không giống nhiều chuyện. Nghiên nhi, trên người của ngươi còn có thương tích, này không bằng khiến cho Mặc nhi đi thôi, hắn là chúng ta hai người hài tử, lần này sự tình quyền cho là huấn luyện một chút. Ngươi yên tâm đi, có tiểu bạch ở, Mặc nhi sẽ có chuyện. Quy Hải một khuyết thế Thiền Mặc đã mở miệng. Nguyên bản hắn muốn ngăn lại Nghiên Nhi, chính mình thế nàng thượng, thật sự là lo lắng nàng thương thế. Chính là ở nhìn thấy Nhi tử kia muốn nói lại thôi bộ dáng thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi chú ý Mặc Nhi cũng nên làm hắn kiến thức một chút cái gì mới là thần giới thần chiến đấu. Tuy rằng Mặc Nhi ở bọn họ trong mắt còn có khiếm khuyết, nhưng là tiềm lực của hắn rất lớn, có lẽ là có thể ở so đấu chung kích phát ra tới, đặc biệt là trên người hắn thần chi lực, còn có rất nhiều không bị hắn phát huy ra tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phụ tử trên mặt qua lại xem một chút, cuối cùng ở nhi tử kia khát vọng trong ánh mắt, thỏa hiệp mở miệng, hảo, vậy là Mặc Nhi đi, nhưng là Mặc Nhi nhất định phải tiểu tâm mới là. Còn có ma hậu trên người nơi nơi đều là lây dính tức bỏ mạng kịch độc, nàng là thăng cấp bản độc quả phụ con nện. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết tại đây lâm thượng chiến trường thời điểm hảo Mặc Nhi nói cái gì đó, cũng chỉ có thể đem nhất hẳn là chú ý cùng hắn nói. Liên sợ hắn ở gặp được ma hậu thời điểm không biết, bị đối phương đánh một cái xoa tay không kịp. Mẫu thân, nhi tử nhớ rõ, nhi tử hết thể sẽ cẩn thận. Thiền Mặc cũng thực nghiêm túc trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Chúng ta chờ ngươi thắng lợi trở về. Thiền Mặc đối với cha mẹ gật đầu, sau đó mang theo hai thú cùng phía sau mấy người đi phía trước đi rồi vài bước đứng yên. Mẫu thân thân mình không khỏe, liền có con ta đại mẫu chiến, ra tay đi. Âm huyết ma, xem ra thương thế cũng hảo, chúng ta đây hai người không bằng ở đánh một hồi như thế nào. Nhưng thật ra cầu mà không được. Thượng một lần đó là bởi vì ta còn không có khôi phục, làm ngươi may mắn đánh thắng, hôm nay ngươi nhưng không có như vậy tốt vật khí. Hắn nói đem khiêng trên vai đại đao, cắm ở dưới lòng bàn chân trên mặt đất. Chúng ta đây cũng liền không lãng phí thời gian, thần này âm huyết ma giao cho ta, mặt khác như vậy tùy ý. Thần đánh giá một chút âm huyết ma cùng Thiển Mặc một chút, đã biết. Thiển Mặc đột nhiên giơ lên hắn ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, đặt ở bên người, sau đó thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn đối phương, ở địch bất động thời điểm ta cũng bất động. Tuy rằng nói cao thủ so chiêu đều là ở một cái chớp mắt chi gian sự tình, nhưng là Thiển Mặc so với ai khác đều rõ ràng, hắn tuy rằng thực chiến kinh nghiệm rất nhiều, nhưng là đối thượng chân chính thần ma lại là cơ hội rất ít. Này âm huyết ma xem như cái thứ nhất, thượng một lần là bọn họ tình huống có điểm tương tự, đều là tu vi bị phong ấn, mà lúc này lại là bọn họ đều ở vào bình thường dưới tình huống, duy nhất biến số chính là hắn không biết có thể hay không ở sống chết trước mắt kích phát rồi tiềm năng. Đây cũng là hắn vừa rồi tưởng lên sân khấu nguyên nhân, phụ thân nói trong thân thể hắn kế thừa đến từ cha mẹ thần chi lực, hắn mới dung hợp thập phần chi nhị, còn có rất nhiều yêu cầu đi kích phát. Bên này Thiển Mặc cùng âm huyết ma ở cho nhau nhìn, chính là không thấy giao thủ, nhưng thật ra bên kia thần bọn họ đã đánh lên. Thần đối thượng chính là ma hậu cùng một người khác, Bạch Ngọc gặp được chính là một cái tay cầm loan đao người, còn dư lại một cái bất nam bất nữ người là có Điệp Vũ ứng phó. Ngươi xem bọn họ có phần thắng sao. Quy Hải một khuyết tới rồi một chén nước đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên, hai người ngồi ở tại chỗ nhìn. Ngươi không cảm thấy phần thắng rất lớn sao? Cùng Điệp Vũ đánh nhau người nọ kỳ thật cùng Điệp Vũ thực lực không sai biệt mấy, cho dù Điệp Vũ không thể thắng cũng sẽ cùng đối phương đánh cái ngang tay. Bạch Ngọc đó là hoàn toàn đơn phương nghiền áp cái kia, chờ Bạch Ngọc giải quyết người bên cạnh, nhất định trở về trợ giúp thần. Như vậy xem ra ma hậu không phải là thần đối thủ, nhưng là nàng có hay không cái gì đòn sát thủ ta cũng không biết. Cuối cùng đến nỗi Mặc Nhi sao cái này tạm không bình luận, chúng ta nhìn là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền đang nhìn nghiêm túc nhìn kia ở trước mắt nhảy lên người. Bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên ở thực nghiêm túc nhìn thi đấu, cho nên không có phát hiện Quy Hải một khuyết trong mắt lo lắng. Hắn không đơn thuần chỉ là đang nhìn trong sân thi đấu, còn vẫn luôn đang nhìn quanh thân hoàn cảnh, như là sợ hãi sẽ có người nào đột nhiên xuất hiện giống nhau. Theo Thiển Mặc cũng cùng âm huyết ma kêu khởi tay tới, nguyên bản còn bình tĩnh Quy Hải một khuyết có vẻ càng thêm bực bội, tưởng tượng gặp biến bất kinh hắn, thế nhưng dùng tay thật sâu bắt lấy dưới thân ghế dựa. Phần 300. Ngồi ở hắn bên người Thượng Quan Tuyết Nghiên rốt cuộc phát sinh tình huống của hắn, một khuyết, ngươi làm sao vậy? Ta. Quy Hải một khuyết nói còn chưa nói xong liền biến mất ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt, xuất hiện ở trạm trong vòng, vừa vặn tiếp được âm huyết ma đánh hướng Thiển Mặc kia một trường. Âm huyết ma kia một trường thế nhưng làm Quy Hải một khuyết tay thương, khỏe miệng đều treo tơ máu. Phụ thân. Không có việc gì. Ma quân nếu tới sao không lấy gương mặt thật kỳ người, xem ra thương thế của ngươi quả nhiên là hảo. Tu vi thế nhưng cũng ở trong một đêm tiến bộ vượt bậc, ngươi tu luyện ma giới cấm thuật phệ thiên quyết. Quy Hải một khuyết ngươi vẫn là như thế nào không khéo, đáng tiếc bị ngươi xuyên qua, bằng không đứa nhỏ này mệnh ta muốn thu. Bất quá ngươi là như thế nào nhận ra ta hiện tại bộ dáng chỉ sợ cũng liền ta vương hậu cũng chưa nhận ra được. Âm huyết ma ở bị Quy Hải một khuyết vạch trần thân phận thời điểm cũng không sung ngốc trăng lăng, nhưng thật ra thực vui sướng thừa nhận chính mình thân phận. Âm huyết ma một phen từ chính mình trên mặt quét một chút, thuộc về lưu chuyện nhảm gương mặt kia liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chuyện nhảm. Ma quân. Đoán. Các ngươi ở trong sơn động thời điểm ta đã cảm giác được ma khí đó là thuộc về ngươi, nhưng là chờ bọn họ ra tới thời điểm ta ở bọn họ trên người thế nhưng không phát hiện. Chỉ có âm huyết ma trên người có, kia duy nhất khả năng tính chính là ngươi giấu ở âm huyết ma trên người, chính là kia không thuộc về ngươi tính cách. Vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta, ha ha ha. Nếu chúng ta hôm nay đều đã gặp được cùng nhau, chúng ta đây sao không cũng tới một trận chiến, dù sao thần ma chi gian sớm muộn gì đều không thể thiếu một trận chiến. Nếu ngươi có hứng thú, tự nhiên phụng bồi là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại đang đứng ở nhi tử bên người, mang theo tức giận nhìn lưu chuyện nhảm, nếu không phải một khuyết nhận ra tới người này, Mặc Nhi vừa rồi có phải hay không liền lâm vào nguy hiểm bên trong. Nàng nói như thế nào kỳ quái ma quân bị thương, ma hậu còn có tâm tư ra tới đi dạo, nguyên lai hắn bản nhân cũng tới. Nàng là không phát hiện, kia một khuyết lại là như thế nào phát hiện đâu. Quy Hải một khuyết cảm giác được Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt, quay đầu lại thời điểm liền từ nàng trong mắt nhìn ra nghi vấn, chính là hắn thiếu chỉ có thể đối hắn lộ ra một cái an ủi cười, rốt cuộc hắn lý do vẫn là đừng nói đến hảo. Kỳ thật hắn có thể cứu nhi tử hơn nữa vạch trần ma quân bộ mặt, đó là bởi vì hắn ở trong sơn động trên vách đá nhìn đến hình ảnh, trong đó liền có bọn họ vừa rồi so đấu hình ảnh. Mới đầu hắn chỉ là cảm thấy hình ảnh có điểm quen thuộc mà thôi. Sau lại mới phát hiện nhớ tới là ở nơi nào gặp qua giống như đã từng quen biết. Đương Bạch Ngọc giải quyết bên người người lúc sau đi làm Điệp Vũ thời điểm, hắn mới nhớ tới hoàn chỉnh hình ảnh. hắn nhớ rõ kia mặt trên hình ảnh tiếp theo chàng chính là một cái hài tử bị một cổ mang theo hắc khí đánh bay bộ dáng, nghĩ đến đây hắn mới có thể đột nhiên đứng dậy gia nhập tranh đấu vòng hơn nữa cứu đi nhi tử. Nếu như vậy, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, hy vọng chúng ta một trận chiến này có thể cho thần ma hai giới có thời gian rất lâu yên ổn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết sóng vai đứng thẳng. Vì những cái đó tâm tư khác nhau người, các ngươi phu thê đáng giá sao? Thần hoàng ngươi vừa rồi xử lý 6 đại phái trưởng môn, bọn họ đệ tử lúc này nói không chừng đang suy nghĩ tìm ngươi báo thù đâu. Ngươi xem giống ta giống nhau thật tốt, không có như vậy trọng gánh nặng, sống tự do tự tại. Ta không phải ngươi. Đi thôi. Quy Hải một khuyết nói đi, lại là cái thứ nhất rời đi, bọn họ muốn đổi cái địa phương đi so đấu. Thượng quan Tuyết Nghiên ở là hắn phía sau rời đi, Mặc Nhi, thần. Các ngươi liền không cần theo tới, để ngừa có trá. Đi thôi. Lưu Truyện Nhảm kêu bên người người rời đi, Lưu Truyện Nhảm cùng Thượng quan Tuyết Nghiên đồng thời ra tiếng. Thiền Mặc bọn họ đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, hắn là chủ nhân thần thú không đi theo hảo sao. Tư Mệnh, sao ngươi lại tới đây? Phát sinh sự tình gì? Thần nhìn kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực sốt ruột người hỏi. Ta tính đến hỗn độn sắp xuất thế, hoàng, đi nơi nào? Còn có ma giới ma quân đã dẫn người đi Cửu Thiên Đại Lục, một khi làm cho bọn họ được đến hỗn độn chi lực, kia đối thần giới tới nói. Hoàng đâu? Tư Mệnh sốt ruột hỏi. Hoàng còn có hậu, đi cùng ma quân cùng ma hậu quyết đấu đi. Thần cũng thực mau trả lời hắn. Không tốt, cùng ma quân cùng nhau. Không đối ma quân đã đi Cửu Thiên Đại Lục sao? Thần, sự tình không đúng. Tư Mệnh cái này sốt ruột. Vì cái gì cùng hắn được đến tin tức không giống nhau? Tư Mệnh ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đều là thấy. Chẳng lẽ kỳ thật ma quân sẽ có hai cái không thành? Chúng ta chính là cũng chưa nghe nói qua. Chưa từng nghe qua đó là các ngươi vô tri, ma giới cấm thuật phệ thiên quyết, chính là đem tu luyện giả từ một người người chóc vì hai cái, bọn họ lại có tương đồng dung mạo, tu vi thậm chí là hơi thở. Chính là vì cái gì đều giống nhau lại bị chia làm hai người. Nhưng là đương hai người hợp hai làm một thời điểm, bọn họ tu vi cũng chính là gia tăng rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đột nhiên mở miệng. Tiểu Bạch, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia như vậy kỳ thật hiện tại ma quân là hai người, một cái ở cùng phụ thân quyết đấu, một cái khác đi xuống thừa cơ tranh đoạt hỗn độn chi lực. Ân, hiện tại xem ra chính là như vậy. Còn có ma quân nếu muốn luyện thành vệ thiên quyết, nhất định phải là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, xem các ngươi vừa rồi đều nói lên hắn thương thế. Kia hẳn là phía trước thương thực trọng mới là, thương càng nặng, này phệ thiên quyết đối hắn luyện thành cơ suất lại càng lớn. Xem ra là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình, trách không được hắn sẽ đột nhiên ban đêm xông vào Bách Hoa Cung. Thần, chúng ta đi xuống ngăn cản một cái khác ma quân. Tư Mệnh ngươi đi thông chi phụ thân, Điệp Vũ ngươi cùng sư huynh cùng nhau hồi Bách Hoa Cung đem nơi này đã xảy ra sự tình cùng liên quân cứu cứu nói một tiếng, làm hắn nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội này sát thượng ma giới đi. Ảnh ngươi trở về cùng thần cung người truyền đạt phụ thân ý chỉ, mang theo thần cung người cùng liên quân cứu cứu cùng nhau bị thương nặng ma giới. Ma quân tính kế nhưng thật ra hảo, chính là kia cũng muốn hắn như nguyện mới được. Hiện tại Thiền Mặc hoàn toàn đã thoát ly một cái hài tử bộ dáng, phân phó sự tình nói có sách mách có chứng. Hắn nguyên bản là lo lắng cha mẹ, chính là lại đột nhiên bình tĩnh lại nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, vậy muốn hướng có lợi cho bọn họ này một mặt phát triển. Ma quân có lẽ là cảm thấy hắn có thể cấp thần giới một cái trở tay không kịp, dành trước đi tranh đoạt hỗn độn chi khí, chính là không phải chỉ có hắn mới có thể tính kế. Hắn có lẽ là tính kế đến sở hữu, duy độc quên mất hẳn là đem hắn Thiền Mặc cũng coi như đi vào, đều đem hắn đương một cái hài tử đối đãi, chính là hắn lại không phải một cái chân chính tiểu hài tử. Ở nhân gian thời điểm hắn sự tình gì không có trải qua, nếu là luận khởi tâm cơ hắn lại bại bởi ai. Giống tới đều là bọn họ người một nhà tính kế những người khác. Sao có thể làm những người khác có thể tính kế đến bọn họ? Điện hạ, trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi. Điệp Vũ là đệ nhất không muốn rời đi, nàng hiện tại là tiểu điện hạ tỷ nữ, như thế nào có thể ở biết rõ điện hạ có nguy hiểm thời điểm rời đi đâu? Điệp Vũ ngươi là Bách Hoa Cung người, ngươi trở về lời nói mới có người hồi âm. Mặc dù là liên quân cứu cứu không ở, ngươi còn có thể tìm này nàng người, tóm lại chúng ta nhất định phải cấp ma quyết tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Thiền Mặc nói lúc này tuy rằng thanh âm có điểm non nớt, nhưng là lại làm người không thể không đi nghe theo. Điệp Vũ, chúng ta vẫn là đi thôi, không cần lãng phí sư đệ thời gian. Sư đệ ta có lẽ là không thể giúp như thế nào vội, điểm này đan dược ngươi cầm dùng. Vẫn luôn an tĩnh đêm trắng lại đột nhiên mở miệng. Hắn biết hiện tại sự tình thực mấu chốt, hắn tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể nghe sư đệ an bài không thể thêm phiền. Điện hạ, bảo trọng. Điệp Vũ mang theo đêm trắng nhanh chóng rời đi. Điện hạ, bảo trọng. Ảnh cùng Tư Mệnh cũng ngay sau đó rời đi. Thiền Mặc đang nhìn bọn họ rời khỏi sau cũng, thần, chúng ta cũng đi. Hảo. Một cái chớp mắt chi thấy này phiến núi rừng nhiều lần biến động, từ hoang vắng đến bách hoa tranh nghiên, từ người đến người đi đến tĩnh lặng không tiếng động. Nguyên bản là làm người nói đến biến sắc hổ gầm sơn, ở sau này 5 tháng nó lại là trừ bỏ ở đây người ở ngoài, duy nhất một cái biết hôm nay đã phát sinh sự tình chứng kiến. Chính là bí mật cũng chỉ có thể vĩnh cửu bị nó ẩn tàng rồi. Thiền Mặc bên này đã xảy ra sự tình Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết là không biết, lúc này bọn họ đã cùng ma quân bọn họ đã giao thượng thủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này chỉ có bọn họ hai vợ chồng cùng từ Thượng Quan Tuyết Nghiên trong không gian xuất hiện nặng, mà đối diện trừ bỏ ma quân cùng ma hậu còn có mặt khác hai người. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối thủ hiện tại là ma hậu, cũng chính là đã từng thực dược. Quy Hải một khuyết đối diện người đúng là Lưu Chuyện Nhảm, dư lại hai người giao cho nặng. Bọn họ hiện tại là đạp vỡ hư không ở khác sáng lập không gian chung đánh nhau, nhưng thật ra sẽ không hủy hoại thần giới hết thảy. Đây cũng là phía trước Quy Hải một khuyết đột nhiên rời đi nguyên nhân, hắn suy xét chính là không thể ảnh hưởng thần giới trật tự. Quy Hải một khuyết ngươi hiện tại đã không phải đối thủ của ta, ta thương đã hảo, mà ngươi không đơn thuần chỉ là thương chưa khỏi hẳn, hơn nữa còn thiếu một hồn một phách tu vi rõ ràng giảm xuống nhiều, ngươi vì nàng nhưng thật ra lao lực tâm tư, nàng biết kỳ thật ngươi hiện tại còn thiếu một hồn sao. Nàng đáng giá. Đây là ngươi vĩnh viễn sẽ không được đến đãi ngộ. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng cũng không biết tâm ý của ngươi. Chờ ngươi đã chết, nàng chính là thuộc về của ta. Ta là thật sự không rõ chúng ta vì cái gì đều là đồng thời tồn tại, nàng trong mắt chỉ có các ngươi tồn tại, lại không xem ta liếc mắt một cái. Ngươi là, kia đoá dựa vào nàng trưởng thành tiểu hoa sen cũng là, ngay cả cái kia tiểu thanh xà đều có thể tùy thời đi theo nàng, được đến nàng thích. Cố tình ta không được, vì cái gì? Ngươi nói cho chúng ta biết vì cái gì? Quy Hải một khuyết nói thế nhưng kích thích tới rồi ma quân, nguyên bản còn bình tĩnh hắn, lại đột nhiên gian hung ác lên. Ngươi từ lúc bắt đầu liền cùng chúng ta là không giống nhau. Đã từ ngươi, chúng ta cũng là tín nhiệm, chính là ngươi cô phụ chúng ta kia phân tín nhiệm. Chúng ta ở một lần rèn luyện chung, ngươi vô tội mất tích, Nghiên Nhi thực lo lắng, cho nên chúng ta liền đi tìm nhưng là lại thấy ngươi đang ở độc hại cái kia thôn trang nhỏ, Nghiên Nhi thực thương tâm. Nàng thậm chí cưỡng chế quên mất này đoạn ký ức. Nhưng là cũng cố ý cùng ngươi xa cách, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta rời đi có phải hay không ở ngươi độc hại cái kia thôn trang lúc sau. Vì lo lắng Nghiên Nhi nhớ tới không vui sự tình, chúng ta rốt cuộc không để qua. Chính là ngươi thế nhưng sẽ ở dưới sự tức giận cùng chúng ta hoàn toàn quyết liệt, này có lẽ là ngươi bản tính gây ra. Hiện tại nói cái gì còn có cái gì ý nghĩa, vô luận đã từng chúng ta quan hệ có bao nhiêu hảo, ngươi đã từng muốn Nghiên Nhi mệnh đó là không tranh sự thật, cho nên chúng ta hồi không đến từ trước. Hơn nữa chúng ta lẫn nhau phía sau cũng chẳng có quá nhiều người. Quá khứ ngươi nói cái gì đều đã không có ý nghĩa, vậy ngươi để mạng lại đi. Thôi. Quy Hải một khuyết ở một lần cùng Lưu Chuyện Nhảm đánh nhau chết sống lên, hai người như là không muốn sống giống nhau đánh lên, bên kia Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Ma Hậu cũng ở đua cái ngươi chết ta sống. Bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người có thương tích, cho nên bọn họ vẫn luôn ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Bọn họ tuy rằng là khắc tích một cái hư không, nhưng là bọn họ đánh nhau chết sống vẫn là ảnh hưởng thần giới, lúc này thần giới mây đen cái đỉnh, có một loại mưa gió sắp đến bộ dáng. Muốn đã xảy ra chuyện, đây là hỗn độn chi lực muốn trước tiên đã xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, Mặc Nhi. Liên Quân chạm ngẩng đầu nhìn thiên, đột nhiên kinh hô một tiếng. Liên Quân. Liên ở Liên Quân vừa định đi tìm tới Quan Tuyết Nghiên thời điểm bên thai vang lên một thanh âm Liên Quân, ma quân luyện thành phệ thiên quyết, phân hóa ra một cái khác chính mình. Thần hoàng cùng cung chủ không biết nguyên nhân. Đã bị hắn lừa đến địa phương khác so đấu đi. Còn có hỗn độn chi lực muốn xuất thế, tiểu điện hạ đã đi ngăn trở. Tiểu điện hạ nói nếu ma quân ở tính kế hai cùng, chúng ta đây có thể cho hắn rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn hy vọng ngài mang theo bách hoa cung cùng thần cung ảnh cùng đi tấn công ma giới. Bên kia ảnh trở lại thần cung trong vòng cùng thần cung nội chúng thần nói chuyện này. Bọn họ nghe nói ma quân hành vi đó là các xoa tay hầm hẻ. Thực mau bọn họ liền ở ảnh chỉ huy hạ, tập kết binh mã, trực tiếp sát đi ma giới. Thần ma chi gian đại chiến chạm vào là nổ ngay, bên kia Thiền Mặc đã tới rồi Cửu Thiên Đại Lục, lại xuất hiện ở một cái trong bóng đêm. Thần, Tiểu Kỳ, Tiểu Bạch. Thiền Mặc đem chính mình bên người thú kêu biến, nhưng là lại không có một con đáp lại hắn. Nguyên lai ngươi cũng là hỗn độn chi khí người thừa kế chi nhất, xem ra ta nếu muốn được đến này hỗn độn chi khí, kia cần thiết muốn giết ngươi đi. Thiền Mặc phía sau xuất hiện một cái âm lãnh thanh âm. Thiền Mặc xoay người liền thấy một cái chiếu vào áo đen lại nhìn không thấy mặt người. Ngươi là ma quân, không phải, ngươi hẳn là ma quân đệ nhị mới là. Ngươi biết đến không ít sao, ta đây cũng liền càng thêm lưu ngươi đến không được. Hắn nói xong liền đối với Thiền Mặc huy một trưởng. Thiền Mặc nhảy lên thân mình né tránh, đương nhiên hắn cũng sẽ không đứng ở bị đánh, cũng đồng dạng ra tay. Trong sương đen, hai người đánh lên. Phần 301. Thân thúc thúc, Tiểu Mặc Mặc ở cùng ấn cái quái vật đánh nhau, người nọ nhìn rất lợi hại giống nhau. Thiện Mặc không biết chính là, hắn biến tìm không tìm người, lúc này liền ở sương đen ở ngoài nhìn hắn. Chúng nó vào không được Thiện Mặc nơi, nơi đó chỉ có thể nhìn Thiện Mặc cùng bên trong người nọ đánh lên. Trong lòng lo lắng lại là không ít, chính là nơi đó bởi vì là hỗn độn chi lực thế nhưng dáng thế địa phương, chúng nó này đó trong cơ thể không có hỗn độn chi lực người vô pháp tới gần nơi đó. Bất đồng trong hoàn cảnh lại tại tiến hành hai chàng chiến đấu, bọn họ là vì chính nghĩa mà chiến vẫn là vì tham lam mà chiến. Ở những người khác nhìn không thấy địa phương ai ở vì hòa bình làm nỗ lực, thậm chí trả giá sinh mệnh vì đại giới. Thần ma hai giới khiếp sợ lục giới chiến tranh, cứ như vậy vô thanh vô tức kéo tới chiến đấu. Một trận đánh trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, nghe nói thần giới bên ngoài thế nhưng chính hạ 3 tháng huyết vũ. Đến nỗi chiến tranh kết quả như thế nào, đồn đãi là thần giới thắng lợi, nhưng là cũng là hơi thắng. Kia cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ có tham dự đến kia chàng chiến dịch trung nhân tài biết, kia chàng chiến tranh là như thế nào thảm không đành lòng đánh cuộc. Chính là bọn họ lại chưa từng người oán giận qua cái gì, bọn họ cũng đều biết những người đó hy sinh sẽ đổi lấy rất dài một đoạn thời gian hòa bình. Chính là lại có chút người chỉ có thể chịu đựng bi thương, bởi vì hết thể còn ở tiếp tục. Phụ thân, hôm nay đại ca muốn tới, ta đi trước hóa thần chỉ chờ tiếp hắn. Mẫu thân đã biết cũng sẽ vui vẻ. Trống rỗng trong cung điện, chỉ có trung gian mới có một trương rất lớn bạch ngọc giường, kia mặt trên nằm một nữ tử. Nói chuyện chính là đứng ở mép giường hai vị nam tử, nghe đối thoại biết bọn họ là phụ tử. Đi thôi. Đám người sau khi đi, lưu lại cái kia nam tử dựa vào mép giường ngồi dưới đất, nắm nằm người tay, Nghiên Nhi, ngươi đã ngủ lâu lắm, Mặc Nhi cũng đã trưởng thành. Ngay cả Thiếu Tuyền đều đã tu thành thần, ngươi chừng nào thì cũng như thế nào thăng ngủ. Tỉnh lại đi, hôm nay là Thiếu Tuyền thăng nhập thần giới nhật tử, ngươi có nghĩ nhìn thấy hắn, hắn hẳn là cũng muốn gặp ngươi đi, Mặc Nhi đã đi tiếp. Ta vẫn luôn rất hận chính mình vì cái gì ta đã biết đến sự tình vẫn là làm hắn đã xảy ra. Nghiên Nhi, không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nếu không phải Tiểu Bạch một con nói ngươi còn có thể tỉnh lại, ta đều cùng ngươi cùng đi. Quy Hải một khuyết thần giới duy nhất chúa tể. Nhưng là ở trận chiến ấy lúc sau cũng không ở thần giới xuất hiện quá, lâu đến làm chúng thần đều mau quên mất hắn tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên hôn mê làm hắn hoàn toàn đánh mất chính mình, cũng hoàn toàn đem chính mình phong tỏa ở cái này thanh lánh trong cung điện. Trừ bỏ Thiện Mặc ai cũng không thể bước vào nơi này thành thần cung cấm địa. Quy Hải một khuyết nắm Thượng quan Tuyết Nghiên tay, nhưng vẫn không dám nhắm mắt, liền sợ nhớ lại năm đó sự tình. Năm đó chờ bọn họ từ tư mệnh nơi đó biết hết thể thời điểm, cùng hắn đánh nhau lưu chuyện nhảm hư hoàng nhất chiêu liền chạy. Bọn họ cũng ngay sau đó đuổi tới Cửu Thiên Đại Lục, khi đó vừa lúc hỗn độn chi lực giáng thế, chờ bọn họ đến thời điểm Mặc Nhi đã ở vào trung gian. Bọn họ minh bạch hỗn độn chi lực lựa chọn người thừa kế chính là Mặc Nhi. Bọn họ minh bạch sự tình lưu chuyện nhảm đương nhiên cũng minh bạch, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng làm Thiện Mặc đạt được. Hai cái lưu chuyện nhảm cùng bọn họ phu thê, một bên muốn bảo, một bên muốn sát. Vì Nhi tử bọn họ hai người giác đối sẽ không lùi bước, chính là ngay lúc đó tình huống lại đối bọn họ bất lợi. Cuối cùng ở Tiểu Bạch nhắc nhở hạ. Hắn cùng đi theo Nghiên Nhi đi lên thần giới Tiêu Giao Vi Sinh hợp hai là một. Tiêu Giao Vi Sinh đó là hắn đã từng vì bảo hộ Nghiên Nhi ở Cửu Thiên Đại Lục an toàn, chóc một hồn một phách. Liên ở hắn dung hợp thân mình thời điểm lọt vào cuồng nộ lưu chuyện nhảm đánh lén, nhưng là hắn lại không có việc gì, bởi vì đó là Nghiên Nhi thế hắn bị kia một kích. Đúng là kia một kích dẫn tới Nghiên Nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lưu chuyện nhảm cũng ở kế thừa hỗn độn chi lực Thiện Mặc cùng khôi phục đỉnh hắn. Bọn họ phụ tử hợp lực dưới biến mất không thấy, chính là lại đổi không trở về Nghiên Nhi thức tỉnh. Nghiên Nhi, thần giới hiện tại đã không có ma giới quấy nhiễu quá đến độ thực hảo. Thần cung Bạch Ngọc cũng đã thành thần, hơn nữa sinh hạ một con biến dị tiểu hồ ly. Rất nhỏ cùng đáng yêu, ngươi không phải chính là thích vật như vậy sao? Chờ ngươi đã tỉnh, ta làm thần đem vật nhỏ mang đến cho ngươi chơi. Ngươi không biết kia vật nhỏ thích nhất thế nhưng là ngươi cái kia hoa viên, có thiên nó đột nhiên không thấy, thần bọn họ tìm khắp thần giới cũng chưa tìm được. Cuối cùng vẫn là Liên Chi ở tưới hoa thời điểm phát hiện nó nằm ở hoa chi hạ đưa về tới. Từ nào về sau nó lại đột nhiên biến mất không thấy, Bạch Ngọc liền biết đi ngươi kia hoa viên tìm kiếm. Chính là rất kỳ quái ai cũng không biết biết nó là như vậy chạy đến ngươi trong hoa viên đi. Nghiên Nhi Quy Hải một khuyết nắm Thượng quan Tuyết Nghiên tay, giống thường lui tới giống nhau cùng nàng nói bên ngoài sự tình. Bởi vì nói chuyên chú cho nên cũng không phát hiện hôn mê thật lâu người đã chậm rãi mở mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bên thai lải nhải ở trải qua ngắn ngủi mê vong lúc sau, đỡ ta đứng lên đi, không thể làm Thiếu Tuyền thấy ta là cái dạng này. Nghiên Nhi ngươi nói, kia. Nghiên Nhi, ngươi tỉnh. Đang ở nói chuyện Quy Hải một khuyết ở nghe được thanh âm lúc sau, có ngắn ngủi nhỏ nhặt lúc sau kích động ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên. Ân, tỉnh, không bao giờ ngủ. Còn có ngươi mỗi ngày lời nói ta đều có thể nghe thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên dựa vào ở hắn trong khuỷu tay ngẩng đầu, mặc kệ thời gian như thế nào trôi đi cũng mặc kệ bọn họ trải qua bao lớn trắc trở, cuối cùng bọn họ như cũ là bọn họ, chỉ là lẫn nhau duy nhất. Chờ Thiền Mặc nhận được Thiếu Tuyền trở lại thần cung thời điểm thấy chính là cha mẹ nắm tay đứng ở cung điện bậc thang cười nhìn bọn họ huynh đệ, hai cung tất cả mọi người ở. Đại ca, chúng ta nhanh lên qua đi, mẫu thân đang đợi chúng ta. Hảo, nhị đệ. Thiếu Tuyền cười truy đuổi đã chạy xa nhị đệ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.